bên cạnh, một hàng chữ nhỏ chú giải. Đế Giang, bản mạng đạo ấn, đệ nhị phong lôi cánh. Nhìn chằm chằm này một hàng tự nhìn hồi lâu, Tạ Bất Thần cuối cùng vẫn là ánh mắt chợt tắt, đem thư khép lại. Cho dù cùng Cố Thanh Mi cùng nhau tiến vào sát hồng tiểu giới người được đến Đế Giang cốt ngọc, cũng chưa chắc biết giấu ở cốt ngọc bên trong bí mật, càng không cần phải nói còn có bản lĩnh nghiên cứu ra bản mạng đạo ấn loại này hiếm lạ đồ vật. Chỉ là chính hắn, chú định cùng này một quả phong lôi cánh đạo ấn vô duyên. Như vậy, liên lam này một quả đạo ấn, trở thành đánh rơi với biển cả một quả minh châu đi. Dựa tường thư cách thượng, đã bài đầy thư. Tạ Bất Thần dối tay, đem này một quyển không có bất luận cái gì tên sách cổ, để vào kia vô số thư tịch bên trong, cuối cùng nhìn thoáng qua, xoay người rời đi. Đi vào thập cửu châu 3 tháng dư, tu luyện vô số, học tập vô số, nghiên cứu vô số, chuyên tâm, việc vặt vãnh không thể nhiễu tâm. Hoành Hư chân nhân nói, đây là một hồi rèn luyện. Không biết, Thanh Phong Am ẩn giới bên trong, lại sẽ có cái gì chờ hắn. Từng bước một, Tạ Bất Thần ra nhà gỗ nhỏ, phản thân cẩn thận mà tướng môn kéo hảo, dùng một phen không chút nào thu hút tiểu đồng khóa khóa trụ, tùy tay đem chìa khóa gác qua trên cửa đầu, liền xoay người theo sơn đạo bước vào. Nhai sơn. Phù đạo sơn nhân phát xong rồi lôi tin, lại tưởng tượng Hoành Hư chân nhân phản ứng, quả thực mừng rỡ không được. Kiến sầu trên mặt, lại không có cao hứng cỡ nào thần sắc. Nàng nhìn phù đạo sơn nhân hảo sau một lúc lâu, đồng nhiên nhớ tới một vấn đề tới, sư phụ, ta tiểu trồn cùng cốt ngọc đâu? Ách! Phù đạo sơn nhân sửng sốt, dừng lại cười to, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Phòng trong, một mảnh an tĩnh. Kiến sầu thấy thế, mày một trọn, ánh mắt từ phù đạo sơn nhân trên mặt, chuyển qua thẩm cứu trên mặt, tứ sư đệ, nếu ta nhớ không lầm nói, ta hạ vây thú chàng phía trước, tiểu trồn ở ngươi chỗ đó. A! Thẩm cứu trên mặt tức khắc lộ ra một mảnh xấu hổ thần sắc tới. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu trong lòng có điểm dự cảm bất hảo. Thẩm Cửu trà sát tay, rất là ngượng ngùng, cái này. Đại sư tỷ tiểu trồn tính tình quá lớn, chúng ta ôm nó cũng không phản ứng. Đại sư tỷ hôn mê, ngã không, ngủ quá khứ thời điểm, nó liền trực tiếp chạy tới trước núi sông than đi lên. Chúng ta đều đi xem qua, còn cho nó mang theo ăn, bất quá nó như thế nào cũng không chịu trở về. Kia cái gì, chúng ta tuyệt đối không có ngược đãi quá nó, đại sư tỷ ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm a. Liên tiếp lời nói, từ thẩm cứu trong miệng toát ra tới. Kiến sầu lại là ngẩn ra. Nàng đảo không nghi ngờ thẩm cứu bọn họ có thể hay không ngược đãi tiểu trồn, rốt cuộc tiểu trồn bản lĩnh, chính mình rất rõ ràng. Chỉ là nàng nguyên bản cho rằng chính mình mang tiểu trồn trở về, mặc dù chính mình không ở, tiểu trồn hẳn là cũng đã cùng thẩm cứu bọn họ hôn chín, như thế nào còn sẽ trở lại bãi sông thượng. Trong óc bên trong một chút hiện ra kia một mảnh rách nát tiểu sơn tới, kiến sầu khỏe miệng chịu một chút. Mắt thấy thẩm cứu còn ở tự trách bên trong, kiến sầu nhịn không được nói, tứ sư đệ không cần khẩn trương, tiểu trồn đó là ta từ trước mặt bãi sông thượng nhặt được, đại khái vẫn là không muốn ở tại Nhai Sơn, ở bãi sông thượng nó tương đối quen thuộc, trong chốc lát ta đi tìm nó trở về chính là. Nói xong, thẩm cứu sửng sốt, thế nhưng như vậy. Kiến sầu lại không tiếp tục phản ứng cái này, quay đầu lại nhìn về phía phù đạo sơn nhân, sư phụ, cốt ngọc đâu? Phù đạo sơn nhân chớp chớp mắt, lắc lắc đầu. Ngày đó ngươi không phải mang theo nó đi ra ngoài sao? Xong rồi. Kiến sầu đống nhiên tỉnh ngộ lại đây, một phách chính mình cái chán, nó sẽ không còn ở bên kia đi. Bên kia. Phù đạo sơn nhân không hiểu ra sao. Kiến sầu nơi nào còn lo lắng giải thích, nói thẳng, sư phụ ta đi một chuyến vây thú tràng, trong chốc lát lại trở về. Nói xong, nàng dịu vung, tức khắc thân hóa một đạo ô quang, liền trực tiếp từ nhỏ cửa phòng khẩu nhảy ra, xét qua một đạo lưu sướng đường cong. Trực tiếp đầu nhập vào quy hạt tỉnh. Vây thu trang cuối, thật dài mà đường đi. Hô, hô, hô, hô. Nặng nề tiếng hít thở. Đế Giang cốt ngọc ngồi ở tường đá biên, một lớn một nhỏ đôi mắt đã nhắm lại, toàn bộ đầu một chút mà, thế nhưng đã lâm vào ngủ say. Lạch cạch, lạch cạch. Dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Ở nhìn thấy một màn này thời điểm, kiến sầu một chút dừng bước chân. Đế Giang cốt ngọc liền xúc ở trong góc, buồn đầu ngủ nhiều. Nửa điểm cũng chưa cảm thấy được có người lại đây. Nó trầm ở thơm ngọt cảnh trong mơ, bị kiến sầu câu đến cũng không tốt xem khỏe miệng cũng câu lên, như là mơ thấy ăn ngon, lại có thể là mơ thấy cái gì những người khác. Kiến sầu không cấm tưởng, tinh quái nhóm cũng sẽ nằm mơ sao. Toàn bộ thông đạo cuối, an tĩnh cực kỳ. Kia một đạo đại môn, thường thường vô kỳ mà đứng lặng ở kiến sầu trước người, đế giang cốt ngọc liền ở bên cạnh cửa trong một góc, một mảnh an tĩnh bên trong, này tiếng hít thở liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Cũng không biết đứng bao lâu, kiến sầu rốt cuộc vẫn là chậm rãi bước ra bước chân, nhẹ mà không tiếng động. Nàng duỗi tay đem đế giang cốt ngọc từ trên mặt đất phủ lên, đế giang cốt ngọc phảng phất cảm thấy không thoải mái, mê mang mà mở mắt, một lớn một nhỏ đôi mắt có vẻ dị thường buồn cười. nhìn kiến sầu liếc mắt một cái lúc sau, nó hê hê a a hai tiếng, thế nhưng trở mình, lại nhắm mắt lại đã ngủ. Vật nhỏ này. Trong nháy mắt, kiến sầu lòng tràn đầy đều là mềm mại. Nàng bất đắc dĩ than một tiếng, đem cốt ngọc nhét vào chính mình to rộng tay háo bên trong, nó thế nhưng cũng nửa điểm không có phát hiện, hoặc là nói. Nửa điểm không thèm để ý, thực bình yên, thực yên tâm. Ở kiến sầu tay háo, đế giang cốt ngọc nặng nề ngủ. Tiểu xương cốt yên tâm, hắn sao? Đánh không lại ta, cho nên ta đi vào không có chuyện, ngươi đâu, liền chạm cũng may bên ngoài chờ ta, không được chạy loạn, được không? Ngày đó hống đế giang cốt ngọc nói, quanh quẩn ở kiến sầu bên hai. Đáy lòng đống nhiên có điểm nhợt nhạt tay nấy. Kiến sầu tưởng, đế giang cốt ngọc dù sao cũng là cái tiểu yêu tinh, tâm trí tựa hồ chỉ như là cái tiểu hài tử, quá xuẩn. Về sau muốn thiếu lừa nó, ngày nào đó bị người bắt cóc liền không hảo. Trong lòng nghĩ như vậy, kiến sầu tự rêu mà cười một tiếng. Dưỡng chỉ tiểu yêu tinh, còn đương chính mình dưỡng hải tử đâu. Nàng nâng bước, một lần nữa từ vây thú giữa sân đi ra ngoài. Ngai sơn trên dưới, đã bao phủ ở một mảnh tàn hồng bên trong. Lại là mặt trời lặn. Quy hạt tỉnh, kiến sầu thân ảnh xông ra, lại không có trực tiếp trở lại chính mình phòng nhỏ, mà là trực tiếp bay ra nhai sơn nói, đi tới trước sơn. Nàng nhưng không quên, nơi này còn có tiểu trồn đâu. Thật dài nhai sơn đường cắp treo xuất hiện ở kiến sầu trước mặt, kiến sầu lại không nhiều xem một cái, bay thẳng đến bãi sông thượng bay đi. Tà dương bên trong, thiên tu trùng gian cỏ dại, mang theo một loại gần như yêu dị màu tím. Kiến sầu còn nhớ rõ lúc trước gặp được tiểu trồn vị trí, liếc mắt một cái xem qua đi, lập tức liền phát hiện kia một đống đặt ở tại chỗ rách nát đôi, tựa hồ không có nửa điểm thay đổi. Tiểu trồn đâu? Kiến sầu nguyên tưởng rằng nó là vì nó kia một đống rách nát trở về, không nghĩ tới nơi này thế nhưng nửa điểm động quá dấu vết đều không có. Tiểu trồn. Kiến sầu đứng ở này một đống rách nát phía trước, hô to một tiếng. Nàng reo rắt tiếng nói, xen lẫn trong nước sông bên trong, một chút truyền đến xa. Xô xô xoạt xoạt. Trong bụi cỏ một chút từ truyền đến thanh âm. Vèo. Kiến sầu chỉ thấy khỏe mắt dư quang bên trong, một đạo quen thuộc tia chớp bóng xám chạy trốn ra tới. Nàng tức khắc kinh hỉ, tiểu trồn. Ngao ô ô ô. Phảng phất cũng không nghĩ tới kiến sầu còn sẽ tìm đến chính mình, tiểu trồn linh hoạt thân thể, một chút dừng ở kiến sầu trên vai, thân mật mà dùng cái đuôi cỏ kiến sầu cổ, phát ra một trận sói chu thanh. Kiến sầu bật cười, còn tưởng rằng ngươi nhiều có cốt khí, liền này một đống phá. Tài bảo, đều từ bỏ. Ô ô ô. Tiểu trồn tức khắc bất mãn, giận chừng kiến sầu, dùng móng vuốt chỉ trên mặt đất kia một đống đồ vật, lại chỉ chính mình ngực. Khi dễ trồn. Khi dễ trồn lạc. Kia đều là người ta thật vất vả thu thập lên tài bảo, đều là người ta ô yếm đồ vật. Ngu xuẩn phàm nhân, không hiểu thưởng thức liền câm miệng đi. Kiến sầu chớp chớp mắt, một cái tát cho nó chụp tới rồi chán thượng. Bang. Ngao ô ô ô. Không phải ngươi ba ba muốn đi theo ta sao? Như thế nào vừa đến nhai sơn ngươi còn dám trốn chạy? Ngươi lại chạy một cái thử xem. Xem ta không đánh gãy ngươi trốn chân. Kiến sầu giả vờ hung ác, trừng mắt tiểu trồn. Một người một trồn, bốn con mắt. Tiểu trồn sợ tới mức cả người mau đều tùng đi lên, tức khắc một chút đem chính mình hai cái đùi đều nâng lên tới, gian nan mà dùng móng vuốt ôm, chỉ dùng mông ngồi ở kiến sầu trên vai, thế nhưng còn rất vững chắc. Ô ô ô, chơi ạ, liền trồn chân đều phải đánh gãy, có hay không nhân tính lạc? A, kiến sầu đang định hảo hảo cùng tiểu trồn nói nói ngày sau sự tình, không nghĩ tới, bụi cỏ bên trong, thế nhưng truyền ra một tiếng cười khẽ. Trong nháy mắt kia, nàng lập tức nắm chặt trong tay dịu quỷ, thân thể căng chặt, theo tiếng nhìn lại. Hoàng hôn chiếu rọi xuống cửu đầu giang nhánh sông, có lân lân toái quang, rất giống là kiến sầu đi sát hồng tiểu giới kia một ngày. Bất quá, hôm nay rốt cuộc không có như vậy nhiều kỳ quái sự tình phát sinh. Trong không khí, trừ bỏ nước sông ẩm ướt hương vị, cỏ xanh mùi hương, phảng phất còn có một chút mánh liệt, tinh khiết và thơm mùi rượu. Không cần khẩn trương, tiểu sư muội. Có chút quen thai thanh âm, mang theo ý cười. Phía trước mỗi tỏa nấm mồ bên, cao cao cỏ xanh tùng, một đạo cao dài huyền màu đen thân ảnh, hình như có vài phần lay động mà đứng lên. Lần này, kiến sầu rốt cuộc thấy rõ. Kỳ thật không cần xem, cũng biết là ai. Nhai sơn sẽ không có người thứ hai sẽ thảo người ghét kêu nàng tiểu sư muội. May nhắc lại, kiến sầu nắm dịu quỷ ngón tay, lại không bung ra, thanh âm lãnh đạm, đại sư huynh. Nghe một chút này miệng lưỡi. Khúc Chính Phong trên người dính một ít dơ bẩn dấu vết, tựa hồ vừa rồi chính là dựa ngồi ở mỗi tòa mộ phần, nửa điểm cũng không để ý. Hắn cười đi ra, mang theo mấy phần vân đạm phong khinh hương vị, ánh mắt dừng ở kiến sầu trên mặt, hơi nhún mày, tâm bất cam tình bất nguyện, người sau hà tất kêu đại sư huynh của ta. Kiến sầu sắc mặt bất biến, như cũ lãnh đạm, tâm bất cam tình bất nguyện, người trước hà tất kêu ta đại sư tỷ. gần như cay độc nguyên lời nói dâng trả. Khúc Chính Phong trên mặt ý cười, rốt cuộc phai nhạt vài phần. Hắn nghe nói bản mạng đạo ấn sự tình, hiện giờ lại nhìn thấy sâu, đích xác lại là thay đổi rất nhiều. Nàng tốc độ quá nhanh. Mau đến, mặc dù liền hắn, cũng nhịn không được muốn sinh ra mấy phần ghen ghét chi tâm. Lại hướng phía trước mặt đi rồi hai bước, Khúc Chính Phong rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện ở kiến sầu trước mặt. Tiểu Trôn nghiêng đầu, linh động hai con mắt đánh giá hắn, tựa hồ có vài phần tò mò. Khúc Chính Phong ánh mắt, cũng dừng ở này một đầu tiểu trồn trên người, bất quá không có dừng lại bao lâu, liền lại thả lại kiến sầu trên người. Tiểu sư muội bản lĩnh tăng trưởng. Kiến sầu không trả lời, chỉ nói, mới vừa rồi ta ra tới khi sư phụ đang hỏi đại sư huynh hành tung, thẩm sư đệ nói đại sư huynh quay đầu lại sẽ đi chào từ biệt. Không có chào từ biệt. Ngoài dự đoán mà, Khúc Chính Phong cười một tiếng, cho một cái làm kiến sầu kinh ngạc đáp án. Không có chào từ biệt. Có ý tứ gì? Kiến sầu nhịn không được nhíu mi. Vì cái gì không đi? Khúc Chính Phong hôm nay hiển nhiên không có muốn động thủ ý tứ, nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, liền chuyển mắt nhìn về phía cửu đầu giang. Ai quy định, mỗi lần rời đi, đều phải đi trước cáo biệt. Tự nhiên không có người quy định quá. Kiến sầu chỉ cảm thấy Khúc Chính Phong trả lời, làm người đoán không ra, nàng đỗng nhiên nhớ tới Thanh Phong ám ẩn giới hành trình. Vì thế, Khúc Chính Phong hết thẻ cổ quái, nàng đều lười đến tự hỏi. Đại sư huynh cũng biết, lần này Thanh Phong ám ẩn giới hành trình, hung hiểm cực đại. Hơn nữa, Côn Ngô bên kia phái đi chính là Hoành Hư chân nhân dưới tòa Tân Thu đệ tử, Tạ Bất Thần. Khúc Chính Phong gật gật đầu, tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Biết. Kiến Sầu nói, theo ta được biết, đại sư huynh cũng không thích Côn Ngô. Không thích. Khúc Chính Phong đông nhiên nhướng mày, quay đầu lại xem Kiến Sầu. Ngươi khẩu khí như vậy chắc chắn, cần phải để ý Côn Ngô Nhai Sơn từ trước đến nay là trung vực hai căn kình thiên trụ. Ngươi lời này, có châm ngòi ly gián chi ngại. Là bởi vì mười giáp phía trước một dịch sao. Kiến sầu trong óc bên trong hiện ra chính mình với sát hồng tiểu giới nhân quả hảo cảnh bên trong chứng kiến một màn. Trên chiến trường đánh lén người, chính là Côn Ngô môn hạ. Hoàn toàn băng hàn ánh mắt. Khúc Chính Phong quanh thân, phảng phất thoáng chốc bị một cổ lệ khí bao phủ, hắn ánh mắt như đao, dừng ở kiến sầu trên người. Gàn từng chữ một, gần như cay nghiệt. Ai nói cho ngươi? Kia xem ra là sự thật. Kiến sầu nhìn Khúc Chính Phong, đáy mắt bỗng nhiên mang theo vài phần đánh giá. Như vậy đánh giá, hoàn toàn không phải một cái tiểu sư muội xem đại sư huynh ánh mắt. Khúc Chính Phong trên người kia huyền hắc nhan sắc, đột nhiên trở nên lạnh lạnh lánh túc lên. Hắn cũng nhìn chăm chú vào kiến sầu. Qua đã lâu, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, thanh âm trầm thấp lại mất tiếng. Ngươi là cái không làm cho người thích tiểu sư muội. Luyện thể mới đến tầng thứ ba, cũng dám tới cha ta. Kiến sầu thoáng chốc nhìn phía hắn. Luyện thể. Khúc Chính Phong không cần xem nàng, đều phảng phất có thể biết được nàng đấy lòng mỗi một cái ý tưởng. Bên môi mỉm cười, chậm rãi hiện lên. Nhân khí luyện thể phương pháp, ta thứ 5 cảnh hắc phong văn cốt đã thành. Tiểu sư muội hiện giờ bất quá thiên dơ mà phủ, cho dù mượn từ thân thể huyết nhục gân cốt chi lực, đánh bại Thích Thiếu Phong, liền cho rằng có thể đương cái danh chính ngôn thuận đại sư tỷ sao. Hắn thế nhưng đều biết. Nhưng mà, kiến sầu chỉ là mở miệng nói, ta cùng với hắn giao chiến, phi vì đại sư tỷ chi danh. Bất quá là muốn biết, trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Khúc Chính Phong lười đến nghe. Tà dương càng trầm càng thấp, cũng là hắn hẳn là xuất phát lúc. Ngươi xuất phát từ cái gì mục đích, cùng ta vô can. Nói xong, hắn dưới chân vừa động, hải quang kiếm quang mang trào ra, thế nhưng liền phải rời đi. Kiến sầu đống nhiên mở miệng, đại sư huynh. Kiếm quang một ngưng, Khúc Chính Phong nhướng mày, tiểu sư muội còn có chuyện gì? Không gì đại sự, chỉ có một thỉnh cầu. Kiến sầu nhìn Khúc Chính Phong bóng dáng, thản nhiên mà bình tĩnh, nếu đại sư huynh ở Thanh Phong ám ẩn giới bên trong gặp gỡ Tạ Bất Thần. Nhưng thỉnh đại sư huynh lưu hắn một mạng. Khúc Chính Phong chậm rãi mị mắt, rốt cuộc quay đầu xem nàng. Tha. Đây là Nhai Sơn đại sư tỷ, tiểu sư muội. Ta sao không biết, tiểu sư muội thế nhưng cùng Côn Ngô người có như vậy thâm hậu tình nghĩa, thế nhưng phải vì hắn cầu tình. Lại nói, tiểu sư muội tựa hồ kết luận ta phải đối Côn Ngô hạ độc thủ. Đối Ngô Đoan như vậy ngộ thương còn tàn nhẫn độc ác, đối Tạ Bất Thần, chỉ sợ cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Hùng chi kiến sầu đã mơ hồ minh bạch Khúc Chính Phong đối Côn Ngô không tốt cùng ác ý, rốt cuộc từ đâu mà đến, cho nên đáy lòng càng thêm chắc chắn. Đối mặt Khúc Chính Phong nửa hàm chứa trào phúng lời nói, kiến sầu thế nhưng không dao động. Nàng rất rõ ràng, chính mình đang nói cái gì. Nàng rõ ràng hơn, chính mình muốn làm cái gì. Nâng lên ánh mắt tới, cùng Khúc Chính Phong đối diện, kiến sầu đôi tay cầm dịu, không người nhất bái, thâm tình hậu nghị vô, thâm cửu đại hận có. Đại sư huynh lưu hắn một mạng, ngày nào đó. Kiến sầu đương huyết nhận chi. Chương 81 xuất phát, luyện thể. Đương huyết nhận chi. Bốn chữ, đạm tĩnh, thong dong, lại trầm ổn. Nghe không ra nàng có nửa phần càng mãnh liệt cảm xúc, nhưng mà lời nói lại là làm người nghe xong nhịn không được trong lòng lạnh lẽo quyết đoán. Côn Ngô Tạ Bất Thần chính là ngày gần đây Thập Cửu Châu nổi bật nhất kính nhân vật. Khúc Chính Phong từng nghe kỳ danh, nghe này thanh, lại trước nay không có chân chính gặp qua người này. Ngược lại là kiến sầu, thế nhưng cùng người này có chút liên lụy. Đồng dạng thiên phu tuyệt luân. Nhịn không được làm người muốn hoài nghi điểm cái gì khác. Chỉ là, sắp xuất phát. Khúc Chính Phong cuối cùng nhìn nàng một cái, thế nhưng nhịn không được cười một tiếng. Kiến sầu chính nghi hoặc này rốt cuộc là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng, ngẩng đầu đồng thời, liền đã nghe thấy được một tiếng gào thét kiếm ngân vang, Khúc Chính Phong chân đạp hải quan kiếm. Biển sâu giống nhau quang mang, thoáng chốc từ phía chân trời xẹt qua, lưu lại một đạo quang ngân, đã biến mất không thấy. Này rốt cuộc xem như đáp ứng rồi, vẫn là cười nhạo đâu. Kiến sầu đứng ở tại chỗ, suy nghĩ nửa ngày, không rõ. Ô ô ô. Trên vai, tiểu trồn không lớn minh bạch mà kêu to hai tiếng, nhìn xem nơi xa, lại nhìn xem bên người kiến sầu, vươn đầu lưỡi tới liền phải liếm nàng. Tại đây mấu chốt một khắc, còn ở nhìn về nơi xa chân trời kiến sầu, đầu không núp đích. Tay lại thập phần trực tiếp lại chuẩn xác mà chặn tiểu trôn đầu. Tiểu trôn sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới chính mình đánh lén thế nhưng sẽ bị ngăn trở, thoáng chốc thẹn quá thành giận lên. Nga ô ô ô ô. Kiến sầu rốt cuộc hồi qua đầu tới, nhìn không ngừng hướng về chính mình múa may móng vuốt, dương nanh múa vuốt tiểu trôn, không khỏi bật cười. Nàng cũng lười đến cùng nó so đo, trong tay háo còn có chỉ lười đồ vật đang ngủ, nhìn xem chính mình dưỡng bọn người kia, đều là ăn cái gì đang làm gì đi. Thập Cửu Châu tu giới. Còn có so với chính mình thảm hại hơn người sao? Kiến sầu tưởng có lẽ có, bất quá dù sao chính mình hiện tại không có gặp được. Phong đã lộ ra cuối mùa thu hàn ý, núi xa mù mịt, gần sơn bạc phơ, đều ở một mảnh sắp đốt tới cái đuôi thượng diễm lệ bên trong. Tà dương chìm vào phương tây thâm lam hải dương, làm dãy núi bóng dáng, đều ở kiến sầu dưới chân liên miên. Nàng dẫn theo dịu quỷ, trên vai ngồi tiểu trồn, đi bước một liền muốn từ thấp bé bãi sông thượng đi qua đi. Chỉ là... Ở trải qua phía trước mộ tòa nấm mồ thời điểm, nàng bước chân, không khỏi ngừng một lát. Nhai sơn sơn trước thiên tu chủng, cũng không có ở bất luận cái gì âm u địa phương, thậm chí có thể nói là bại lộ ở quang thiên dưới, không có giống nhau mồ cái loại này sâu thẳm thê lánh gọi người sởn tóc gáy cảm giác, ngược lại lộ ra một loại đường đường chính chính khí thế. Nơi này mỗi một tòa mộ, tựa hồ đều lớn lên giống nhau, có lẽ không giống nhau, chỉ có mỗi một tòa mộ thượng lớn lên hoặc là tươi tốt một ít, hoặc là thưa thớt một ít cỏ hoang. Mỗi một tòa mộ, đều không có mộ bia. Kiến sầu trước mắt này một tòa mộ, đồng dạng vô danh. Ở một mảnh cỏ hoang phía trước, ở một tòa đống đất phía trước, hơi hơi nhuận ướt trên mặt đất, có vết nước tàn lưu, một con bình thường tiểu bình rượu liền đặt ở mộ phía trước, bên trong rượu, tựa hồ chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng. Tiểu trôn vừa thấy, cái mũi giật giật, tựa hồ ở ngửi này không khí bên trong nùng liệt rượu hương. Mãnh liệt, tinh khiết và thơm, cay, say say. Tiểu trôn tức khắc trước mắt sáng ngời. Nga ô kêu một tiếng, chân sau dùng sức, liền phải từ kiến sầu trên vai chạy như bay đi ra ngoài. Kiến sầu đã nhận ra nó ý đồ, chảo một cái đã bắt được nó cái đuôi, đem tiểu trồn túm trở về. Nga ô ô, ngươi lại làm gì? Phía trước có thứ tốt ta. Tiểu trồn nguyên bản đã bay đi ra ngoài, hiện tại bị đến dẫn theo cái đuôi túm lên, quả thực đau đến ngao ngao thẳng tê. Ngươi không cần ỷ vào ta không phải bình thường trồn cứ như vậy khi dễ ta được chứ. Hai chỉ móng vuốt cùng chân sau đều ở giữa không trung vùng đây. Kiến sầu nhìn nó liếc mắt một cái, lại nhìn kia lưu lại một vò tàng rượu, chỉ đem tiểu trồn hướng chính mình trên vai một phóng. Nhai sơn mãi ta sư môn, cũng không là ngươi có thể làm sằng làm bậy địa phương, đi thôi. Nga ô ô ô ô. Lại khi dễ trồn, ngươi sư môn liên quan quái gì tới ta? Tiểu trồn hung ác mà hướng tới kiến sầu giống lên hai tiếng, cực kỳ bất mãn, nhưng mà ở kiến sầu hai câu này lời nói lúc sau, nó thành thành thật thật mà ngồi xổm ngồi ở kiến sầu trên vai. Chỉ quay đầu lại nhìn kia một vò tử rượu, thèm đến nước miếng chảy ròng, lại chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Ai, thảm a. Kiến sầu một đường từ vô số mồ bên trong xuyên qua, rốt cuộc về tới Nhai Sơn. Lúc này, phù đạo sơn nhân còn nửa điểm không biết Khúc Chính Phong đã đi rồi. Kiến sầu trong phòng nhỏ, bọn họ thấy kiến sầu khẩn trương chính mình kia hai chỉ vật nhỏ, đã đi ra ngoài, nghị cũng không nhiều lắm lưu, thẩm cứu bị triệu đi chấp sự đường. Tiểu mập mạp Khương Hạ sợ tiếp theo cái bị kêu đi đánh làm việc cực nhọc trở thành chính mình, không chút do dự trốn chạy. Trong nháy mắt, người liền tan. Phù đạo sơn nhân dứt khoát đứng ở kiến sầu ngoài cửa, một bên ăn đùi gà, một bên phiên một quyển sách nhỏ ra tới chậm rãi nhìn, thậm chí liền ghế dựa đều bị hắn dịch tới rồi bên ngoài. Nhai sơn, ở hắn bên chân một cây lại một cây ra tăng xương gà bên trong, chậm rãi chìm vào hắc ám. Linh chiếu trên đỉnh, quy hạc tỉnh trung, tiên hạc đã phi, chỉ có một con ngông trắng, giờ phút này cũng đã bắt đầu ngủ gật. Một đạo đen nhánh bóng dáng, lộ ra mơ hồ xích hồng sắc quang mang, phảng phất muốn đem chúng quanh hắc ám đều nuốt hết giống nhau, từ nơi xa cắt lại đây. Phù đạo sơn nhân nghe thấy được gào thét tiếng động, vội vàng ngẩng đầu lên, tức khắc quá hắn giận, ngươi lúc này tới cũng quá muộn một chút đi. Nhìn xem hôm nay đều phải hắc xong rồi. Ngươi thế nhưng làm vi sư giúp ngươi thủ ra môn, thật sự quá xấu rồi. Kiến sầu hạ xuống, đứng ở tự gia trước cửa, nguyên bản trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong không khí cố tình nổi lơ lửng một cổ dầu mỡ thơm ngào ngạt đùi gà hương vị, tựa hồ còn không đạm. Theo này hương vị, kiến sầu túi đầu vừa thấy. Một quyển sách nhỏ như là bị tùy tay ném trên mặt đất, rách tung tóe cũng không biết viết chính là cái gì, mà quay chung quanh này một quyển sách nhỏ, là đầy đất xương gà. Khoe miệng vừa kéo, trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Kiến sầu chậm rãi nói một câu nói, làm phiền sư phụ vì đồ nhi thủ ra môn. Như vậy trông cửa chính mình tình nguyện không cần. Phù đạo sơn nhân tự nhiên thấy kiến sầu ghét bỏ ánh mắt, tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng, hắn trực tiếp khom lưng đem kia một quyển sách nhặt lên, tiếp theo lại trực tiếp dưới chân đảo qua, sất một tiếng, đi. Sở hữu trên mặt đất xương gà toàn bộ hướng tới giữa không trung quẳng đi ra ngoài. Trong nháy mắt kia, kiến sầu nhìn những cái đó xương cốt ở giữa không trung lưu lại tàn ảnh, rốt cuộc nói không ra lời. Không hổ là nhai sơn trưởng lão, không hổ là toàn bộ trung vực đều nổi tiếng nhân vật. Cứ như vậy một phần hướng tới chính mình môn trung ném rác rưởi bản lĩnh, kiến sầu là thuốc ngựa cũng so ra kém. Phù đạo sơn nhân làm xong này hết thảy, nhìn kiến sầu cửa này khẩu cũng thuận mắt sạch sẽ nhiều, tức khắc đắc ý mà giơ lên lông mày cười cười. Cái này không lời gì để nói đi. Thật là không lời gì để nói. Kiến sầu bất đắc dĩ. Phù đạo sơn nhân đem kia quyển sách nhỏ cất vào chính mình dầu mỡ ống tay áo, chỉ hỏi, ngươi tìm chỉ tiểu trồn, như thế nào đi lâu như vậy? Ở bên kia gặp được đại. Khúc sư đệ. Một cái nói sai, suýt nữa làm lỗi, kiến sầu vội vàng sửa đúng. Phù đạo sơn nhân kinh ngạc, hán. Khúc sư đệ giống như trực tiếp đi rồi, không có cùng sư phụ từ biệt. Khúc chính phong một ít ý tưởng, cũng rất có ý tứ. Đích xác không ai quy định quá rời đi cần thiết muốn cáo biệt, nhưng là này một câu nghe, luôn là lạ mà. Kiến sầu đúng sự thật lấy cáo, tổng không thể gọi người khác không biết Khúc chính phong đã đi rồi. Phù đạo sơn nhân nghe vậy trầm mặc sau một lúc lâu, tiếp theo bỗng nhiên mắng một tiếng, trở về nhất định lột hắn ra. Trong ánh mắt còn có hay không sơn nhân ta này sư phụ. Thật là, cho rằng chính mình tu vi liền phải so với ta cao, là có thể khi ta sư phụ không thành. Nam mơ. Nha nha nha nha tức chết ta. Không để cập tới, kiến sầu đều phải quên này một vị sư phụ kỳ ba tu vi. Tuy rằng rất muốn hỏi một chút sư phụ hiện tại rốt cuộc lại thối lui đến cái gì cảnh giới, nhưng là ngẫm lại có chút chọc người miệng vết thương, kiến sầu liền nhịn. Sư phụ, Khúc sư đệ đi thời điểm, liếc mắt một cái nhìn thấu đồ nhi tu vi, còn nói chính mình đã tới rồi nhân khí luyện thể thứ 5 trọng cảnh. Phúc! Phù đạo sơn nhân suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc, hắn trợn tròn đôi mắt, nhìn kiến sầu, quả thực không thể tin được nàng nói ra nói tới. Hắn thế nhưng nói cho ngươi. Chỉ một thoáng, kiến sầu nhíu mi, nghe sư phụ ý tứ này, khen ngược giống đối Khúc sư đệ tu luyện rất rõ ràng. Khu! Phù đạo sơn nhân vội vàng khắp nơi nhìn nhìn, che che giấu giấu nửa ngày, mở miệng nói, cái này sao? Tốt xấu vẫn là có thể nhìn ra một chút, bất quá ngươi lại không phải không biết, này 300 năm ta cũng không ở Nhai Sơn, hắn khi nào tu luyện ta nơi nào rõ ràng, cũng là sau lại ngươi để, ta mới nhớ tới. Hắn hẳn là cũng là từ tàng kinh các tìm được rồi kia luyện thể công pháp, lại nói tiếp thế nhưng cũng tới rồi thứ 5 trọng cảnh, khó trách như vậy lợi hại. Nhân khí luyện thể phương pháp. Tầng thứ nhất linh khí đắp nặn huyết nục, tầng thứ 2 lấy hỏa rèn luyện gân cốt, tầng thứ 3 lấy ngọc thấm ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ. Kiến sầu vừa lúc hoàn thành phía trước 3 tầng, hiện giờ cảnh giới xưng là thiên dơ mà phủ. Hiện giờ nàng đã có thể bằng vào thân thể lực lượng, đánh bại đã vừa mới kết đan, nhưng là thực lực còn không thế nào cường thích thiếu phong. Mặt sau, lại còn có 6 tầng cảnh giới chờ chính mình. Tầng thứ 4, lấy linh châu khảm nhập quan tiết, tới bảo đảm khớp xương kiên cường dẻo dai, xưng là giao châu liền bích. Tầng thứ 5, đó là hiện tại Khúc chính phong nơi cảnh giới, lấy có thể ăn mòn người huyết nhục gân cốt hắc phong khắc thể, xưng là hắc phong văn cốt. Tầng thứ 6, còn lại là lôi điện tối thể, cường kiện toàn thân cốt nhục, xưng là hành lôi dò điện. Ở sát hồng tiểu giới bên trong, kiến sầu cơ duyên xảo hợp, hoàn thành đệ nhị 3 tầng tu luyện, hiện giờ là yêu cầu tìm một ít thích hợp linh châu, được khảm nhập chính mình khớp xương bên trong, làm phía trước cường kiện cốt nhục liên tiếp ở bên nhau, cho nên xưng là liền bích. Linh châu hẳn là thập phần hảo tìm, cho nên tầng thứ 4 đối kiến sầu mà nói, hẳn là không phải nan đề. Chỉ là này tầng thứ 5, thắc yêu cầu hà khắc. Hắc phong. Tên này nghe tới bình thường, nhưng lại là tầm thường tu sĩ nghe chi táng đảm địa phương. Này phong từ dưới nền đất chỗ sâu trong thổi ra, khi thì nóng bỏng như hỏa, khi thì rét lạnh như băng, thổi qua khi như cương đao quắc cốt, mỏng nhận dịch thịt, thân thể suy yếu giả bị hắc gió thổi qua, rất có thể cũng chỉ dư lại một bộ khung xương, từ đây thân tử đạo tiêu. Thập Cửu Châu đại địa phía trên, có hắc phong địa phương cực nhỏ, một khi có, kia nhất định là hiểm địa bên trong hiểm địa, cơ bản đều tại tầm thường tu sĩ không thể tiếp xúc địa phương. Cho nên, kiến sầu kế tiếp tu luyện vấn đề khó khăn không nhỏ, trừ bỏ linh lực tích lũy ở ngoài, đó là tìm kiếm hắc phong nơi ở. Khúc Chính Phong thế nhưng có thể tìm được như vậy một chỗ, hơn nữa hoàn thành thứ 5 trọng hắc phong văn cốt, vớt lại thành kiến, kiến sầu không thể không nói một tiếng bội phục. Vừa lúc hiện giờ Phù Đạo Sơn nhân cũng ở, kiến sầu dứt khoát hỏi một câu, Đồ Nhi hiện giờ cũng tới rồi luyện thể tầng thứ 3 thượng, tầng thứ 4 ôn hòa, nhưng thật ra hảo quá, bất quá tới rồi tầng thứ 5 lại khó có thể tìm được một cái có hắc phong tồn tại địa phương. Thập Cửu Châu đại địa, sư phụ nhất hiểu biết, không biết rốt cuộc nơi nào có thể tìm được như vậy thích hợp luyện thể chỗ. Khúc Chính Phong nếu có thể tìm được, kia chính mình hẳn là cũng có thể tìm được. Kiến sầu nhìn Phù Đạo Sơn nhân, Phù Đạo Sơn nhân tắc tự hỏi lên. Hắn lưỡng đạo lông mày nhăn ở cùng nhau, sơ sơ cằm, lẩm bẩm lên, như vậy địa phương là có, bất quá đều rất xa, Bắc vực Thiền Tông Phật Lâm Âm Dương hai tông hẳn là đều có, Đông Nam Yêu Ma vực hẳn là cũng có, ta còn đi qua, nhưng là nơi đó đối với ngươi mà nói quá xa. Còn có hai năm đó là Tả Tam Thiên Tiểu Hội, Sơn Nhân ta còn cùng Long Môn kia hai ngốc tử đánh cuộc đâu, không thể trì hoãn. Như vậy tính, chỉ có thể cho ngươi tìm cái gần điểm địa phương. Đích xác như thế. Mặc kệ kiến sầu luyện thể không luyện thể, luyện thể tình huống như thế nào, hơn 2 năm lúc sau, tóm lại là muốn tham gia Tả Tam Thiên Tiểu Hội. Nếu là đi đến quá xa địa phương, thứ nhất bởi vì kiến sầu giờ phút này tu vi còn chưa đủ hành hành Thập Cửu Châu, hoặc có nguy hiểm cũng không nhất định. Mặc dù ra cửa an toàn, cũng không nhất định là có thể đúng giờ gấp trở về. Thật muốn tu luyện, cần thiết tìm cái gần điểm địa phương. Kiến sầu có chút lo lắng, như vậy địa phương trung vực không có sao. Ta ngẫm lại. Phù Đạo Sơn nhân dùng ngón tay đánh chính mình huyệt Thái Dương, bắt đầu tại đây vách núi phía trên dạo bước. Một bước, hai bước. Hắn thế nhưng phát hiện chính mình ký ức là có chút mơ hồ. 300 năm không ở Thập Cửu Châu, lúc trước phát sinh ở chỗ này hết thể sự tình, tựa hồ đều theo năm tháng trôi đi mà biến mất ở góc. Phù Đạo Sơn nhân yêu cầu thực dùng sức, mới có thể nhớ lại năm đó tu luyện một cái chi tiết. Nghĩ nghĩ, hắn đông nhiên mắng một tiếng, Khúc Nhị ngốc tử quả thực bất an hảo tâm. Nếu nói chính mình tới rồi tầng thứ 5, kia nhất định là tìm được rồi thích hợp luyện thể địa phương, hơn nữa liền ở gần nhất. Nếu trực tiếp nói cho ngươi, nơi nào dùng sơn nhân ta hiện tại nghĩ đến muốn chết muốn sống. Khúc Chính Phong sao có thể nói cho nàng địa phương. Kiến sầu là không như vậy nghĩ tới, bất quá đối với chính mình cùng Khúc Chính Phong chi gian đơn đoán, vẫn là im miệng không nói hảo. Nàng sờ sờ cái mũi, ho khan một tiếng, thật không có địa phương liền tính, trước tu luyện mặt sau cảnh giới hẳn là cũng có thể đi. Một cái xem thường. Phù Đạo Sơn nhân không chút do dự phiên cho nàng xem, nhịn không được răn dạy nàng, ngươi cho rằng nhân gia cho ngươi xác định tu luyện cảnh giới là đơn giản như vậy sao? Hắc phong văn cốt, sẽ ở tu sĩ cốt cách thượng lưu lại một ít đặc thù hoa văn, có nói không hết diệu dụng. Tiếp theo cái cảnh giới chính là lôi điện tối thể, vận khí tốt có thể xuất hiện điểm không giống nhau đổ vật tới. Trước phong sau lôi, trăm triệu không thể sai lầm. Như vậy, kiến sầu một chút nhớ tới chính mình ở sát hồng tiểu giới bên trong. Đã từng bởi vì cùng kia một quả lôi linh châu đối kháng, chịu đựng quá lôi điện tôi thể. Kia! Nếu là trước lôi điện tôi thể qua làm sao bây giờ? Giao trộn! Phù Đạo Sơn nhân nhịn không được nói thầm, ngươi như thế nào nhiều như vậy vấn đề? Đỗ Nhi từng không cẩn thận bị lôi điện rèn luyện qua. Kiến sầu rốt cuộc vẫn là công đạo ra tới. Nay trong nháy mắt, Phù Đạo Sơn nhân cảm thấy dưới lòng bàn chân mặt đất tựa hồ có chút quá hoạt. Hắn đỡ một phen vách núi, mới miễn cưỡng đứng vững, ngươi lặp lại lần nữa. Đỗ Nhi đánh bậy đánh bạ, đã dùng lôi điện luyện thể qua, bất quá ước chừng cùng nhân khí phương pháp bất đồng đi. Kiến sầu trần trờ mở miệng. Bất đồng cái rắm. Đều là lôi điện tôi thể, có cái gì kém sao? Phù Đạo Sơn nhân hận sắc không thành thép, có loại đánh chết nàng xúc động, xứng đáng ngươi là cái xui xẻo hài từ đâu. Hiện tại không chết xem như mạng ngươi đại, quay đầu lại chờ hắc phong văn cốt qua đi, một lần nữa luyện nữa một lần đi. Một lần nữa luyện nữa một lần. Luyện nữa một lần. Ngắm lại kia lôi điện quá thể thống khổ, quả thực xuyên tim giống nhau. Kiến sầu chỉ một thoáng cũng có một loại che ngực xúc động, sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Phù Đạo Sơn nhân nhìn nàng này một bộ mắt thấy liền phải bị đả kích đảo bộ dáng, hư lạnh một tiếng, hiện tại biết sai rồi đi. Làm ngươi không nghe sư phụ nói. Sư phụ ngươi phía trước có nói qua cái gì sao? Kiến sầu sâu kín mà vọng. Phù Đạo Sơn nhân trừng mắt, ngươi lại nói, ngươi cái này quỷ nghèo lại nói. Sư phụ còn cho ngươi chuẩn bị giao châu liền bích linh châu, ngươi lại nói tin hay không ta ném đi uy cẩu cũng không cho ngươi. Gì? Thế nhưng còn cho chính mình chuẩn bị linh châu. Kiến Sầu tức khắc có chút kinh ngạc. Phù đạo sơn nhân ôm quyền, một bộ hiện tại biết sư phụ ngươi ta là cái thật tốt nhiều chi kỷ lão nhân đi biểu tình. Hắn đắc ý, sư phụ chính là có tiểu kim kho. Quay đầu lại ngươi phải hảo hảo tu luyện đi, nhất định phải đánh bại cái kia Chu Thừa Giang. Nga! Thì ra là thế. Kiến Sầu hiểu rõ mà mỉm cười lên, lại chậm rãi ngẫm lại nhà mình sư phụ không hề cảm thấy thẹn cảm mà mang chính mình quỷ nghèo tình hình, bắt đầu tự hỏi cố ý thua trận này quay đầu lại cùng Chu Thừa Giang chia của khả năng tính. Phù đạo sơn nhân nửa điểm không biết Kiến Sầu đã bắt đầu gian tà, chỉ đương nàng đã bị chính mình cảm động đến ngôn ngữ không thể, xua xua tay nói, hảo, dù sao chính ngươi làm nghiệt chính mình kiêng. Kia có Hắc Phong nơi, sư phụ đã nghĩ kỹ rồi, Nhai Sơn hướng tây 600 dặm chỗ, quá Bạch Nguyệt Cốc, có tòa sơn. Tên là Thải Dược Phong. Năm đó ở phía sau núi dưới vực sâu, ta từng mơ hồ thấy có Hắc Phong từ trong động ra tới, tiền nhân liền xưng là Hắc Phong động. Bất quá kia đều là mấy trăm năm trước sự tình, Hắc Phong bản thân đó là khi có khi vô, nhiều năm như vậy qua đi, ta cũng không xác định còn ở đây không. Nói, hắn sờ sờ cằm. Bất quá Khúc Chính Phong kia nhị ngốc tử nếu tìm được rồi địa phương, hẳn là sẽ không ra này trung vực phạm vi, quay đầu lại ngươi tu luyện xong tầng thứ tư, không bằng đi cái này địa phương nhìn xem. Vận khí tốt nói, hẳn là còn ở nếu là không có, cũng chỉ có thể nhận mệnh, chờ sau này có cơ hội, sư phụ vì ngươi tìm xa hơn địa phương. Kiến Sầu nghe xong, yên lặng gật đầu, nhớ kỹ Thải Dược Phong tên này. Không biết, ở nàng đến tầng thứ 5 lúc sau, khả năng cùng Khúc Chính Phong địch nổi. Nhai Sơn Nguyệt, chậm rãi bỏ lên trên ngọn núi, treo ở cao cao hoàn sao đỉnh thượng, kia một phen Nhai Sơn kiếm thật lớn bóng dáng, đầu rừng ở linh chiếu trên đỉnh. Một ngày này, vừa lúc là 15. Kiến Sầu quyết định bế quan. Phù đạo sơn nhân cho một tá linh châu, thập phần hào phóng mà làm nàng yên tâm tu luyện đi. Tầng thứ tư tu luyện lên, cũng không có như vậy thống khổ, nhưng thật ra cùng tầng thứ ba có hiệu quả như nhau chỗ. Khuỷu tay, đầu gối, mắt cá chân. Mỗi một cái khớp xương thượng, Kiến Sầu đều được khảm linh châu. Đôi khi nàng sẽ thất bại, linh châu sẽ rách nát, bất quá càng đến mặt sau, Kiến Sầu càng là thuần thục, có thể rõ ràng mà khống chế tốt lực độ, khớp xương xương sụn vừa lúc có thể trực tiếp hấp thu linh châu lực lượng. Hình thành một loại ngọc châu hình dạng bảo hộ. Cuối cùng một viên linh châu, thế nhưng là ở hầu cốt chỗ, đã không chỉ là khớp xương. Kiến Sầu ngón tay tiêm thượng, cuối cùng một quả linh châu bảy biện ra nhàn nhạt màu lam, chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ, nàng nhắm mắt lại, chậm rãi đem này một quả linh châu đến gần rồi chính mình hầu cốt, ngừng thở. Mơ hồ chi gian, chỉ nghe được ca một thanh âm vang lên, đặc thù công pháp vận chuyển lúc sau, kia linh châu thế nhưng trực tiếp ẩn vào Kiến Sầu cổ trung, phảng phất chỉ một thoáng hữu hình vô thật giống nhau. Chỉ có một viên châu giống nhau bóng dáng ở nàng hầu cốt chỗ chợt lóe rồi biến mất. Một lần nữa mở mắt ra, Kiến Sầu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng nàng như cũ có thể cảm giác được, toàn thân, từ huyết nhục đến khớp xương, đã hoàn thành một lần toàn bộ võ trang. Như vậy, Hắc Phong Văn Cốt, sẽ là như thế nào? Kiến Sầu từ đệm hương bổ thượng đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa, tướng môn kéo ra. Lại là một vòng kim hoàng trăng tròn, chiếu rọi cả tòa Nhai Sơn. Một cổ hàn khí từ bên ngoài mạo tiến vào, đêm khuya sương sắc rất nặng, đầy đất tuyết trắng, ngay cả Kiến Sầu cạnh cửa cách đó không xa dây đằng thượng đều đã bao trùm một tầng bạch sương. Ước chừng sắp bắt đầu mùa đông. Nàng lúc này đây bế quan tu luyện nhân khí tầng thứ tư, thế nhưng hoa một tháng. Từ phòng trong đi ra, Kiến Sầu tưởng không bao nhiêu thời gian. Tả Tam Thiên tiểu hội phía trước còn có 2 năm, nàng hẳn là đi hướng Nhai Sơn Tây, quá Bạch Nguyệt Cốc, đến Thải Dược Phong. Là thời điểm một lần nữa xuất phát. Chương 82 Dược Nữ Hương Lánh. Chương 82 Dược Nữ Hương Lánh. Lồng lộng núi cao, chót vót ở mây trắng gian, đỉnh núi mang tuyết, trên sườn núi còn lại là một mảnh rừng thông. Một cái thanh triệt dòng suối, từ trên núi chậm rãi chảy xuống, nhân đã là cuối mùa thu, nhợt nhạt tinh tế một cái, ở hội tụ đến chân núi tiểu thạch khe thời điểm, cũng chỉ có nho nhỏ một vông. Thanh triệt thấy đáy thạch đàm, nhộn nhạo sóng gợn, một khối lại một khối ngăm đen cục đá phô bình ở tiểu thạch đáy đàm hạ. Thạch đàm chung quanh chính là thật lớn bạch thạch. Giờ phút này, một con màu lông dầu cho tiểu trồn liền lười nhác mà ghé vào bạch thạch thượng. Tuy là cuối mùa thu, nơi này lại khó được ra cái đại thái dương, phơi ở trên tảng đá, nhìn qua cũng ấm áp. Tiểu trồn dùng móng vuốt che lại miệng mình, đánh cánh áp, rốt cuộc lấy đôi mắt đi xem thạch bên hồ Kiến Sầu. Kiến Sầu hôm nay như cũ ăn mặc một thân màu xanh biển, dao lệnh hữu nhậm thượng lăn màu xám bạc thêu văn, nghe nói chính là dùng dưới nền đất âm dương nện sở phun dương ti thứ thượng. Mà này một thân quần áo mặt khác bộ phận, tắc đều là âm dương nhện âm ti dệt thành. Sơn nhân ta cùng ngươi nói à, này một thân xiêm y kia kêu một cái đông ấm hạ lạnh, mặc vào lúc sau đặc biệt đẹp. Tốt xấu ngươi cũng là chúng ta Nhai Sơn đại sư tỷ, một khối sống chiêu bài, ra cửa ngàn vạn muốn ăn mặc đẹp điểm. Rồi tay đang muốn đi thạch đàm bên trong phùng thủy kiến sầu, ở nhìn thấy cổ áo cổ tay áo màu bạc thêu văn ngáy mắt, trong óc bên trong liền hiện ra phù đạo sơn nhân kia một trương đau lòng mặt, phảng phất đưa ra đi một thân xiêm y như là muốn hắn mạng già giống nhau. Ai? Nay tiểu keo kiệt bộ dáng, thật là làm người không lời gì để nói a. Kiến sầu nghĩ, thở dài một tiếng, đem thạch đàm bên trong thanh triệt nước suối nâng lên, thoáng uống một ngụm. Ngọt thanh nước suối, nhân là từ đỉnh núi chảy xuống, lại ở cuối mùa thu đầu mùa đông, mang theo một loại thấu cốt lạnh lẽo. Chỉ một ngụm, kiến sầu liền nhịn không được vì này đầu góc thanh tỉnh lên. Xôn xao. Dư lại nước suối, từ kiến sầu khe hở ngón tay gian chảy xuống, bắn khởi mặt nước một mảnh bọt nước. Chỉ nhuận một chút khô cạn khẩu môi, kiến sầu liền tùy ý hướng tới này bốn phía nhìn lại. Mặt đông là nàng tới địa phương, một mảnh mênh mông bình nguyên cuối, tựa hồ có thể thấy vô số dãy núi, Nhai Sơn đó là trong đó tối cao một tòa, phía tây là nàng muốn đi địa phương, dãy núi từ thấp bé mà cao ngất, địa thế bắt đầu phập phồng, càng đi tây bắc càng cao, mơ hồ chi gian xa xôi chân trời có từng mảnh núi cao tuyết đỉnh bóng dáng. Đó là hiện giờ nàng thân ở này một mảnh núi non, cũng cao đến dọa người. Hôm qua đêm khuya, nàng liền đã xuất quan. Bởi vì đã biết có quan hệ thải dược phong hắc phong động tin tức, kiến sầu liền ở ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, hướng đi phủ đạo sơn nhân chào từ biệt, bị cực kỳ keo kiệt mà tặng một thân xiêm y, lại tác một ít thích hợp chính mình tu luyện đạo ấn lúc sau, phủ đạo sơn nhân liền xua tay đuổi người, sợ kiến sầu lại quát đi chính mình nhiều ít đồ vật giống nhau. Vì thế, kiến sầu liền như vậy bị ghét bỏ, bước lên đi hướng thải dược phong con đường. Ra Nhai Sơn lúc sau, một đường hướng tây bước vào, dương mắt chỉ thấy quanh mình cảnh sắc không ngừng biến hóa. Rốt cuộc nhìn ra vài phần thập cửu châu trung vực tả tam thiên khí tự tới. Trên đường thường xuyên sẽ thấy tu sĩ khác, từ giữa không trung bay vút mà qua, ngẫu nhiên sẽ có người xem kiến sầu liếc mắt một cái, bất quá ở phát hiện chỉ là cái bình thường trúc cơ kỳ nữ tu lúc sau, hơn phân nửa đều là một lượt mà qua. Trung vực tả tam thiên, trúc cơ tu sĩ nhiều như cẩu, kim đan tu sĩ cũng là khắp nơi đi. Kiến sầu đống nhiên liền có một loại kêu người khác nhiều xem một cái động lực, ít nhất cũng muốn tu luyện ra cái kim đan đi. Ai? Lại là một tiếng thở dài. Kiến sầu đứng dậy, chuẩn bị cân nhắc tiếp tục hướng tây đi. Xuất phát phía trước từng xem qua tương quan bản đồ, chính mình hiện giờ nơi này một ngọn núi, tiêu bạch núi đá, lại hướng tây 60 dặm đó là trung vực bên trong một cái chứ danh môn phái, chỉ thu nữ tu, chuyên gia đại mỹ nhân Bạch Nguyệt Cốc, ở trung vực 3.000 môn phái bên trong thuộc về thượng năm chi liệt. Đáng tiếc, nếu là ngày thường, kiến sầu hơn phân nửa sẽ thừa dịp cơ hội này đi ngang qua một chút Bạch Nguyệt Cốc. Đi xem bên trong nữ tu nhóm rốt cuộc là bộ răng gì. Bất quá hiện giờ, vẫn là đuổi thời gian cho thỏa đáng. Đã ở chỗ này nghỉ ngơi một hơi, vẫn là đuổi tới phía trước 50 dặm ngoại phi thiên trấn lại dừng lại. Nàng hướng tới tiểu trồn vẫy tay, muốn cho nó cũng uống thượng hai ngụm nước, tiểu trồn, lại đây. Hô! Phía chân trời mây tầng, bị bỗng nhiên đã đến một mảnh quang mang cắt qua. Kiến sầu theo bản năng mà nhíu mi, trong tay háo sáng lên một trận lưu ly kim quang, lý ngoại kính đã bị nàng chuẩn bị tốt. Tiểu trôn một chút từ bạch thạch phía trên cảnh giác mà đứng dậy tới, veo ma một chút, trực tiếp thoán thượng kiến sầu bả vai. Một người một trồn, đồng thời nhìn phía kia vài đạo quan mang. Tới chính là một hàng bảy người, đều là không sai biệt lắm màu nguyệt bạch váy sam, lộ ra một loại cực hạn nhu mỹ. Các nàng dừng ở cách đó không xa, đi đầu một cái nhìn qua trầm một chút, trên đầu cắm một phen màu làm châu thoa, mọi nơi đánh giá một chút, liền phát hiện bên kia có thạch đàm, vội nói, lục sư tỷ, chúng ta qua bên kia hơi nghỉ một chút đi. Mặt khác nữ tu nghe thấy thanh âm này, đều nhìn về phía đứng ở chính giữa nhất kia một nữ tử. Kiến sầu cách đến xa, lại cũng có thể tinh tường nghe thấy các nàng đang nói cái gì, càng có thể chú ý tới mỗi người hành động. Theo mọi người ánh mắt, kiến sầu cũng nhìn về phía vị này lục sư tỷ. Hảo xinh đẹp một vị mỹ nhân. Mi tựa núi xa quyến yên, chân mày nếu túc, mang theo một chút khinh sầu bệnh trạng, băng cơ ngọc cốt, làn da tuyết trắng, bất quá hai ỷ hiệp lại cố tình cho người ta một loại tái nhợt cảm giác. Quỳnh mũi xinh đẹp nho nhã, môi anh đào nhấp chặt, tựa hồ chịu đựng này cái gì thống khổ. Nàng hai tay đều bị người đỡ, tựa hồ chính mình đã không có sức lực đứng trên mặt đất. To rộng màu nguyệt bạch quần áo, đem thân thể của nàng đều che lấp đi xuống, như là không trung nhan sắc nhất thiền chỗ, có xuất trần cảm giác, cố tình, kim sắc thêu tuyến bỏ mãn nàng quần áo bên cạnh, mang theo một loại thế tục quý khí, lại làm này một vị mỹ nhân có vẻ chân thật một chút. Đang nghe thấy kia một người nữ tu nói lúc sau. Nàng ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa, bên kia đứng kiến sầu. Thanh thâu ánh mắt, mang theo một loại lạc quan cơ trí. Nàng nhìn kiến sầu, kiến sầu cũng nhìn nàng. Chỉ đang ánh mắt đối diện này trong nháy mắt, kiến sầu liền cảm giác ra tới, cái loại này giấu ở suy yếu cùng bình tĩnh dưới cơ trí. Bất đồng với ở Nhai Sơn thời điểm, Tiểu Trôn nhìn thấy nhóm người này người xa lạ, tựa hồ có chút bất an, lặng lẽ ở sau lưng đem cái đuôi dựa vào kiến sầu cổ biên. Kiến sầu mỉm cười một chút. Kia một người nữ tu ánh mắt, từ kiến sầu trên người, rơi xuống Tiểu Trôn trên người, tựa hồ đống nhiên có vài phần mê hoặc. Khu khu. Hai tiếng áp lực ho khan. Nàng rốt cuộc quay đầu lại, đối phương mới kia một người Lam Thoa nữ tu nói, chúng ta qua đi nghỉ chân một chút đi. Lam Thoa nữ tu nghe nàng ho khan, hình như có vài phần lo lắng, lục sư tỷ, ngươi không quan trọng đi. Không sao. Tái nhợt trên mặt, chút nào huyết sắc không có, lộ ra một loại mười phần ốm yếu. Nàng đỡ bên người hai người tay, chậm rãi từ kia xoay quanh trên sơn đạo đi, tuy rằng chỉ ngắn ngủn một đoạn đường, nàng đi tới lại hoa thật lâu. Kiến sầu cũng ở bên kia đứng yên thật lâu, trong tay háo lưu ly kim quang mang vẫn luôn ở, cũng không có bởi vì nàng không xuất phát liền tiêu tán đi xuống. Mắt thấy nhóm người này người tới chính mình trước mặt, kiến sầu từ các nàng thống nhất an mặc thượng, nhưng thật ra nhìn ra một chút manh mối. Bạch Nguyệt Quốc Lục Hương Lánh, gặp qua đạo hữu. Môn trung sư tỉ mội kinh hành nơi này, tưởng lưu lại nghỉ chân một chút, mong rằng các hạ chớ trách móc. Tinh tế nhược nhược thanh âm, mang theo vài phần trung khí không đủ, bất quá lại là mười phần có lễ. Nói xong, Lục Hương Lánh liền thập phần tự nhiên mà ngẩng đầu lên đánh giá. Đứng ở bạch thạch thượng này một người nữ tu, có cùng nàng phía trước chứng kiến mỗi một người nữ tu đều khác hẳn bất đồng khí chất. Mặt mày chi gian đường con cùng hình dáng tuy rằng nhu hòa, nhưng một đôi mắt phía dưới lại lộ ra một loại khó lường trầm cùng ổn, như là đã trải qua một chút sự tình, trở nên đạm tĩnh. Nàng từng gặp qua sư phụ một đôi mắt, đó là như vậy, mang theo một loại hồng trần nhìn thấu cảm giác. Này, hẳn là một đôi chịu được tịch mịch mắt. Màu xanh biển trường bào, cho người ta một loại biển sâu giống nhau rộng lớn lại thâm trầm cảm giác, bình thường nữ tu xuyên không ra như vậy thuần túy cảm giác tới. Còn nữa, mặt trên xoay quanh bạc văn, cho Lục Hương Lánh không giống nhau cảm giác. Nếu nàng đôi mắt còn không có bị địa hạt độc hư đến quá lợi hại, không có nhìn lầm nói, này một thân quần áo ước chừng đều là dùng âm dương nhện tơ nhện thiêu luyện qua đi dệt thành, trừ bỏ lạnh nhiệt giống nhau ở ngoài, kỳ thật cũng không quá lớn tác dụng, thắng ở đẹp. Một kiện quần áo còn xa xỉ đến tận đây, cho dù trước mắt này một người nữ tu chỉ có chút cơ kỳ tu vi, Lục Hương Lánh cũng không thể khinh thường. Huống chi, nàng buồn phi vô lễ người, càng hỉ giúp mọi người làm điều tốt. Thoáng một câu tự báo ra môn lúc sau, thuận tiện đánh giá liếc mắt một cái kiến sầu, Lục Hương Lánh liền lễ phép mà rũ xuống mi mắt. Kiến sầu tự nhiên có thể cảm giác được như vậy đánh giá, bất quá không có địch ý, ngược lại là tràn đầy thiện ý. Nàng một sờ còn ở bất an bên trong Tiểu Trồn, cũng khẽ cười một chút, nói, Lục đạo hưu khách khí, Bạch Nguyệt Cốc đại danh sớm đã như sấm bên tai. Nơi này nguyên phi ta sở hữu, không thể nói cái gì trách móc không thấy quái, còn thỉnh chư vị tự tiện. Nói xong, kiến sầu cũng quét này Lục Hương Lánh sau lưng mấy người liếc mắt một cái. So với Lục Hương Lánh như vậy độc đáo khí chất, còn lại vài tên Bạch Nguyệt Cốc nữ tu, liền muốn kém cỏi một bậc, bất quá dung mạo dáng vẻ lại đều là nhất đẳng nhất, cũng không có nửa điểm ác ý cùng coi khinh. Một người nữ tu từ trong túi càn khôn lấy ra thật dày đệm hương bù, sắp đặt ở bạch thạch thượng, hai gã nữ tu đỡ Lục Hương Lánh qua đi ngồi xuống. Lam Thoa nữ tu, tắc từ trong túi càn khôn lấy ra mấy chỉ chén ngọc tới, dùng một con thịnh thủy, đoan lại đây cấp Lục Hương Lánh. Bạch núi đá thủy chính là bầu trời tuyển, sư tỷ trước uống, ta trong chốc lát liền lấy một ít tổn xuống dưới, lại tiếp tục lên đường. Lục Hương Lánh tiếp nhận chén ngọc tới, hơi hơi gật gật đầu, làm phiền Phùng sư muội. Phùng Ly chính là Lục Hương Lánh sư muội, còn chưa nhập môn liền đã nghe nói qua dược nữ Lục Hương Lánh đại danh, tuy ở tu hành một đường thiên phú không nhiều cao, lại cố tình tinh thông đan dược chi lý. Ngay thường ở môn trung thời điểm, các nàng sử dụng đan dược, phần lớn đều là sư tỷ điều chế, càng nhiều phiên chỉ điểm bọn hậu bối tu hành. Nơi nào nghĩ đến, lần này các nàng bồi Lục Hương Lánh cùng đi thải dược phong, thế nhưng sẽ gặp được như vậy tai họa. Phùng Ly ánh mắt bên trong, mang theo mấy phần tự trách. Xa xa mà, kiến sầu bên kia đã nhìn ra trên lệch tới. Nàng bắt đầu tự hỏi, chính mình cũng mang cái chén ngọc ra tới uống nước khả năng tính, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, thế nhưng cảm thấy rất là phiền toái. Cùng Bạch Nguyệt Cốc nữ tu nhóm giờ phút này việc làm giống nhau như lúc sự, nàng lại không phải chưa làm qua. Năm đó Tạ gia còn chưa từng xuống dốc, cũng không có gặp được kia 8 ngày tai họa, có thứ ra cửa đạp thanh, Tạ mẫu chén ngọc cũng thực tinh xảo. Kiến sầu chính mình múc thủy dùng bạch sứ bình nhỏ cũng như ngọc giống nhau trong suốt. Như vậy tinh xảo đến gần như thật cẩn thận nhật tử, nàng giống như không như vậy thích. Ra cửa lên đường, phong sương nhiễm mặt, không có túi nước, cũng không cần có rất nhiều chuẩn bị. Thiên vì bị, mà vì giường. Nơi nào đi không được. nơi nào không thể nghỉ. Khát phùng một phùng khe núi thủy, đói bụng trích một trích trong rừng quả. Nhật tử, nguyên bản nên nhàn nhã một ít quá. Bất quá, giống Bạch Nguyệt Cốc như vậy cũng không có gì sai. Kiến Sầu nhìn kia một con chén ngọc, nhớ tới hôm nay cùng vãng tích chênh lệch, cũng không biết chính mình rốt cuộc là sa đọa, vẫn là rộng rãi, hoặc là rốt cuộc siêu thoát với phàm trần, như là những cái đó không bám vào một khuôn mẫu tiên nhân. Nắm chén ngọc tay, là lục hương lanh tay, tái nhợt đến không có một tia tuyết sắc, màu xanh lá đậm mạch máu, phảng phất liền ở bánh nhuận làn da dưới. Chỉ là, mơ hồ có một tia hắc khí, tại đây mạch máu chảy xuôi. Có lẽ là Kiến Sầu ánh mắt không thêm che lấp, quá mức trực tiếp, lục hương lanh chậm rãi uống trong chén thủy sau, thế nhưng hướng tới Kiến Sầu nhìn lại đây. Nàng cũng theo Kiến Sầu ánh mắt, nhìn về phía chính mình mu bàn tay. Vì thế, đông nhiên cười, nàng mở miệng nói, huyết mạch bên trong lưu có địa hạt độc, cho nên nhan sắc không giống bình thường huyết mạch giống nhau. Nàng đảo biết chính mình suy nghĩ cái gì. Kiến Sầu đứng ở bên kia, cũng không đến gần, gật gật đầu, địa hạt độc ta biết, nghe nói sinh trưởng dưới mặt đất 3.000 thước dưới địa phương, tầm thường khó có thể nhìn thấy, cực kỳ hung ác. Một khi lây dính thượng này độc, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì cả người thối rữa. Ngươi thế nhưng, ít nhất nhìn qua nửa điểm sự không có. Lục Hương lanh ánh mắt, đống nhiên trở nên kỳ dị một phân. Nàng trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, ta lược thông dược lý, cho nên địa hạt độc chưa từng tán loạn. Kiến Sầu nghe vậy, xem như minh bạch vài phần, gật gật đầu, đảo cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là, đứng ở Lục Hương lánh bên người những cái đó nữ tu đã có chút trợn mắt há hốc mồm. Vì cái gì? Lời nói đều nói được như vậy minh bạch, trước mắt này một vị nhìn qua không tầm thường nữ tu, thế nhưng nửa điểm phản ứng đều không có. Lục sư tỷ đã tự báo ra môn A, Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hương lánh, nàng chẳng lẽ chưa từng nghe qua. Mọi người ánh mắt, cũng đều đi theo trở nên kỳ dị lên. Kiến Sầu xem các nàng đều dùng chén ngọc múc thủy, chính mình đảo không hảo phóng tiểu trồn đi xuống uống nước, đang rồi dám gian, thế nhưng cảm giác được mọi người ánh mắt, ngẩng đầu lên vừa thấy, đống nhiên tự hỏi lên, vì cái gì đều như vậy nhìn nàng. Nàng có phải hay không xem nhẹ cái gì? Phảng phất nhìn ra Kiến Sầu nghi hoặc, Lục Hương lánh hơi hơi mỉm cười, nói, mạo muội suy đoán, vị đạo hữu này mới tu hành không lâu, hoặc là bế quan rất nhiều năm đi. Không tồi. Kiến Sầu một chút biết vấn đề ra ở nơi nào, nàng không nhận biết trước mắt này một vị Lục Hương lánh. Lục Hương lánh hơi hơi khoát tay, ý bảo Lam Thoa nữ tu Phùng Ly. Phùng Ly hiểu ý, lấy ra một con chén ngọc tới, đi ra phía trước, để hướng Kiến Sầu. Kiến Sầu ngẩn ra, nhìn về phía Lục Hương lánh. Lục Hương lánh ho khan một tiếng, suy yếu cười nói, ta xem đạo hữu xem thủy xem chén lại xem tiểu trồn, ước chừng trồn nhi muốn uống thủy, vừa lúc chúng ta mang theo nhiều chén ngọc, như đạo hữu không chê. Kia liền đa tạ. Kiến Sầu không khỏi nở nụ cười, duỗi tay tiếp nhận kia Phùng Ly truyền đạt chén ngọc, nói thanh làm phiền. Này vừa lúc giải chính mình phiền thoái. Xem mặt đoàn ý, tinh tế tỉ mỉ, có lễ có tiết, lại không cứ gọi người chán ghét. Này một vị Lục Hương lánh, là một nhân vật. Chương 83 dê béo tới. Kia đầu Lục Hương lánh thấy nàng thoải mái hào phóng mà tiếp nhận chén ngọc, tựa hồ có chút hơi giật mình, sau đó mới gật đầu một cái, mỉm cười lên. Kiến Sầu chính mình nhưng thật ra không thế nào khác, chỉ một phách tiểu trồn đầu, ý bảo nó xuống dưới. Tiểu trồn nghiêng nghiêng đầu, một chút minh bạch Kiến Sầu ý tứ, từ nàng đầu vai nhảy, liền rơi xuống đất, đứng ở kia thật lớn bạch thạch thượng, ngẩng đầu nhìn Kiến Sầu. Kiến Sầu cầm chén ngọc, túi người từ thanh triệt thạch đàm bên trong lấy thủy, liền ngồi xổm xuống dưới, đem chén ngọc phóng tới tiểu trồn trước mặt. Cười nói, cái này hảo, chạy nhanh uống nước đi. Uống xong rồi, chúng ta lại lên đường. Tiểu trồn có vài phần vui sướng, thế nhưng vòng quanh này một con chén ngọc đi rồi hai vòng, ố ố ố kêu lên, còn lắc lắc cái đuôi. Nó nhìn kia chén ngọc ánh mắt, hiển nhiên lấp lánh sáng lên. Đây là, trong nháy mắt kia, Kiến Sầu có chút dự cảm bất hảo. Tiểu trồn bản tính, ý niệm chỉ là một toát ra tới, nàng còn không có tới kịp phản ứng, tiểu trồn liền đã chỉ là đầu lưỡi rôi ra, hướng tới chén ngọc liếm đi. Đây đất trầm mặc. Bạch Nguyệt Cốc Phùng Ly vừa mới đệ chén cấp Kiến Sầu, trở lại Lục Hương lánh bên người tới, mới chẳng hảo, quay đầu lại vừa lúc liền thấy một màn này, tức khắc ngạc nhiên mà há to miệng. Vì cái gì, này một con tiểu trồn liếm không phải trong chén thủy, mà là này một con chén ngọc. Lục Hương lánh bên này, cho dù là kiến thức bên bác, giờ phút này cũng không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Kiến Sầu kia một con tiểu trồn. Này trốn nhi cho người ta cảm giác, tựa hồ có chút không bình thường. Kiến Sầu tắc trầm mặc đã lâu, chậm rãi dùng tay đè lại chính mình cái chán. Đau đầu. Ái nhặt ve chai, ái cất chứa, thấy thứ tốt sẽ nhịn không được liếm. Nàng hẳn là tự hỏi một chút, tiểu trồn còn thích liếm chính mình, là bởi vì chính mình là cái thứ tốt sao? Không không không không, ta không phải cái đồ vật. Hảo, không được lại liếm, uống nước. Kiến Sầu đã lâm vào kỳ quái tư duy bên trong, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, trực tiếp nhẹ nhàng dùng chân đá tiểu trồn một chút, nghiêm túc mà nhìn nó. Ô ô, tiểu trồn nức nở một tiếng, có chút ủy khuất lên. Nhưng là ở Kiến Sầu cường ngạnh ánh mắt dưới, nó cũng không dám lại tại như vậy nhiều người trước mặt ném Kiến Sầu mặt, chỉ có thể vội vàng túi đầu đem trong chén nước uống cái sạch sẽ. Toàn bộ trong quá trình, Lục Hương Lanh ánh mắt đều ở tiểu trồn trên người. Kiến Sầu mắt thấy nó uống xong rồi, nghĩ thầm hẳn là liền phải kết thúc, đang muốn rôi tay cầm chén, không nghĩ tới liền tại đây một cái trước mắt, lại có hai chỉ móng nuốt động tác càng mau. Xoát! Bóng xám chợt lóe. Lại xem thời điểm, kia một con chén ngọc đã bị tiểu trồn hai chỉ móng nuốt, gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Ta đi! Muốn hay không nhanh như vậy? Kiến Sầu gần như khiếp sợ mà nhìn tiểu trồn. Ô ô ô! Thật xinh đẹp chén nhỏ, nhìn qua nhất định là thứ tốt, hảo mớn. Tiểu trồn đáng thương vô cùng mà nhìn Kiến Sầu, chỉ ngóng trông Kiến Sầu xin thương xót, làm chính mình mang đi này một con chén ngọc. Mất mặt, quá mất mặt. Kiến Sầu thật hận không thể trực tiếp một tay đem tiểu trồn nhắc tới ném văng ra, nhân ra tùy tiện cấp một cái chén ngọc, ngươi như vậy hiếm lạ. Nàng đang định trực tiếp duỗi tay đem chén ngọc từ nó trong tay moi ra tới, không nghĩ tới, bên cạnh truyền đến ôn hòa tiếng cười. Đạo hữu Trồn Nhi, tựa hồ rất có linh tính. Ôn Ôn Nhiên nói xuất khẩu, Lục Hương Lánh lại nhịn không được ho khan hai tiếng, có một tầng nhàn nhạt hắc khí từ nàng huyết mạch bên trong phù đi lên, lại bị nàng cau mày giơ tay một áp, cấp đè ép đi xuống. Lục Hương Lánh ánh mắt đặt ở tiểu trồn trên người, tựa hồ rất là tò mò. Người khác vừa nói, chính mình nhưng thật ra không hảo ra tay đoạt tiểu trồn chén. Kiến Sầu thở dài, đơn giản bất đắc dĩ lay động đầu, đứng lên, nói, linh tính. Nơi nào có cái gì linh tính? Ta xem nhưng thật ra tính xấu nhiều một ít. Nửa điểm không nghe lời không nói, lao thấy điểm đồ vật liền hiếm lạ, ôm không buông tay. Đơn giản một con bình thường tiểu trồn thôi. Lời nói là nói như vậy, đương nhiên Kiến Sầu trong lòng không như vậy cảm thấy. Chỉ là tiểu trồn cũng không biết Kiến Sầu suy nghĩ cái gì, nghe thấy Kiến Sầu cũng dám nói chính mình bình thường, tức khắc ôm chén ngọc liền ngao ngao thẳng kêu lên, một bộ dương nanh múa vướt bộ dáng, kêu kêu một cái kiêu ngạo. Bạch Nguyệt Cốc bên kia nghỉ chân nữ tu nhóm đều xem sửng sốt. Dương nanh múa vướt, lông xù xù tiểu trồn. Không thể nghi ngờ là bắt được nữ tu nhóm phương tâm đòn sát thủ, lập tức liền có người rời không ra ánh mắt, thấy thế nào như thế nào cảm thấy này tiểu trồn đáng yêu. Ngay cả Lục Hương Lanh ánh mắt, đều trở nên nhu hòa lên. Đạo hữu quá khiêm lượng, ta bước vào tu hành chi đồ cũng có 10 năm hơn, hiện giờ gặp qua đồ vật cũng không ít, tựa bực này linh thú tinh quái, càng là đếm không hết, tự do hữu tiểu trồn như vậy thông nhân tính lại là hiếm thấy, thậm chí đều không thể nào phán đoán nó sâu cạn. Như vậy thô thô vừa thấy. Thế nhưng cảm thấy nó bất quá là chỉ bình thường Trồn Nhi. Nga. Nghe Lục Hương Lánh nói như vậy, khen ngược giống muốn xem trọng Trồn Nhi liếc mắt một cái. Kiến Sầu nhịn không được vươn tay, xách theo tiểu trồn cổ, đem tiểu trồn túm lên, tả hữu cơ cơ xem, lắc đầu nói, càng ngày càng béo. Ta bế quan đã nhiều ngày, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng tiêu dao. Sư phụ nói rất đúng a, vừa lúc một nồi. Nga ô ô ô. Lại tới nữa. Lại bắt đầu khi dễ trồn. Tiểu trồn tức giận mà ở giữa không trung dôi chân, tựa hồ liền phải đi đá Kiến Sầu, bất đắc dĩ nó chỉ có hai điều chân ngắn nhỏ, như thế nào lắc lư, cũng đá không đến Kiến Sầu. Vì cái gì dùng chân đâu? Bởi vì, hai chỉ móng nuốt còn ôm chén ngọc A. Liên tưởng đá chủ nhân đều luyến tiếp buông tay, cũng thật là làm Kiến Sầu xem đến không có nói. Nàng trực tiếp một cái tắt chụp qua đi, nháy mắt đem tiểu trồn chụp thành thật, mới đem tiểu trồn hướng chính mình trên vai một phóng, quay đầu lại xem một cái Lục Hương Lánh, nói. Tiểu trồn thích thượng này chén ngọc, sợ là ta cũng đoạt không trở lại, đành phải ra mặt dày thỉnh đạo hữu tặng cái chén, ngày nào đó nếu có tái kiến cơ hội, tại hạ đương quy còn này chén. Bất quá kẻ hèn một chén ngọc, đạo hữu không cần lo lắng. Lục Hương Lánh xem Kiến Sầu tựa hồ phải đi, không khỏi nhắm hướng đông mặt nhìn lại, ta chờ từ phía tây tới, một đường vẫn chưa gặp được đạo hữu, nói vậy đạo hữu chính là từ mặt đông tới, không biết hiện giờ muốn đi nơi nào. Hướng tây, đi Phi Thiên trấn đặt chân, rồi sau đó lại hướng tây đi. Kiến Sầu chỉ nói một cái đại khái lộ tuyến, lại không có nói rõ chính mình nơi đi. Lục Hương Lanh tự nhiên có thể nghe ra nơi này ý tứ, rốt cuộc đại gia bèo nước gặp nhau, có điều giữ lại mới là thật. Suy tư một chút Phi Thiên Trấn ngày gần đây tình huống, Lục Hương Lánh mở miệng nói, ta chờ phía trước từ thải dược phong hồi Phi Thiên Trấn thời điểm, từng nghe trấn trên ngày gần đây có không ít tu sĩ bỏ mạng, không biết là người phương nào ở sau lưng ra tay, hiện giờ Phi Thiên Trấn đã có chút nhân tâm hoảng sợ. Bỏ mạng tu sĩ nhiều ở Kim Đan kỳ dưới. Nếu đạo hưu muốn ở Phi Thiên Trấn đặt chân, đương phải cẩn thận vì thượng. Thải Dược Phong. Kiến Sầu trước tiên chú ý tới, thế nhưng là tên này. Nay còn không phải là mục đích của chính mình mà sao. Lục Hương Lanh tự nhiên là không nghĩ tới kiến sầu thế nhưng sẽ chú ý cái này bé nhỏ không đáng kể chi tiết, nàng hơi hơi nhíu mi, lại như cũ trả lời, Thải Dược Phong, sở dĩ tên là Thải Dược Phong, chính là này sơn tuy nhỏ, lại có muôn vàn khí hậu, cho nên có thể sinh trưởng rất nhiều bất đồng linh thảo tiên hoa, dị thường thần kỳ. Thậm chí huyền nhai dưới còn có Hắc Phong chi động, gần mấy năm qua, thế nhưng cũng hấp dẫn không ít thập cửu châu tu sĩ tiến đến thám hiểm. Ta lược thông dược lý, sẽ luyện chế mấy hoàn đan dược, cho nên hướng Thải Dược Phong đi. Thải Dược Phong Hắc Phong động hiện giờ còn ở. Thế nhưng lại nghe được chính mình cảm thấy hứng thú đề tài, kiến sầu một chút không vội mà đi rồi. Nếu đụng phải Lục Hương Lãnh, không ngại thừa dịp cơ hội này, hỏi thăm một chút. Lục Hương Lãnh cũng một chút minh bạch lại đây, tái nhợt trên mặt lộ ra vài phần ý cười tới, nguyên lai đạo hữu nơi đi, chính là Thải Dược Phong. Bất quá, quả thật là cái mới vừa tu luyện không lâu, hoặc là nói bế quan lâu lắm tu sĩ. Thải Dược Phong Hắc Phong động, chính là trung vực Tả Tam Thiên một ít kỳ quái các tu sĩ thích đi địa phương, nghe nói khoảng thời gian trước có người ở bên trong nhặt được quá một phen pháp bảo, mấy năm nay cũng không biết như thế nào liền truyền thuyết Hắc Phong động chung có bảo tàng, đi không ít tu sĩ, bất quá đều bất lực trở về. Đạo hưu cũng là vì này đi sao? Một nửa đi. Như thế thật thành lời nói. Kiến sầu là vì Hắc Phong động đi, lại không phải vì kia hư vô mở mịt cái gọi là bảo tàng. Từ Lục Hương Lãnh nơi này nghe tới tin tức, cùng kiến sầu ở Phù Đạo Sơn nhân bên kia hiểu biết đến lại không giống nhau. Thải Dược Phong Hắc Phong động, thế nhưng đã là như vậy nổi danh tồn tại, kia nói vậy trong đó Hắc Phong cũng ở Phù Đạo Sơn nhân 300 năm không ở Thập Cửu Châu, ngày gần đây lại chỉ ngồi xổm nhai sơn gặm đùi gà, cho nên bên ngoài tin tức là cái dạng gì, hắn ước chừng cũng là không rõ ràng lắm. Ngay từ đầu kiến sầu còn lo lắng Hắc Phong động chung vô Hắc Phong, chính mình sẽ bất lực trở về đâu. Hiện tại nghe xong Lục Hương Lanh nói, nàng tâm nhưng thật ra một chút buông xuống. Lục Hương Lãnh lại càng thêm cảm thấy kiến sầu trên người lộ ra một cổ tử thần bí hương vị. Đệ nhất, đối ngoại giới hết thể biết chi rất ít, lại ung dung bình tĩnh, nửa điểm không vì chính mình không biết mà cảm thấy có quắp cùng khẩn trương. Như vậy một phần khí độ, thật không phải mỗi người có thể có. Đệ nhị, lại kiến thức hạn hẹp, tổng không nên liền thượng năm bạch nguyệt cốc đều không có nghe nói qua. Ở chính mình tự báo ra môn lúc sau, kiến sầu phản ứng có thể nói bình đạm, tựa hồ không cảm thấy bạch nguyệt cốc có gì đặc biệt hơn người. Nay chỉ đại biểu hai loại khả năng, thứ nhất, đối phương tu vi so với chính mình cao, không cần để ý chính mình, nhưng thực rõ ràng, kiến sầu bất quá chỉ có chút cơ hậu kỳ, cho nên chỉ còn lại có đệ nhị loại khả năng, đó chính là kiến sầu xuất thân từ một cái ít nhất không thua kém bạch nguyệt cốc môn phái. Đến kỹ trung vực Tả Tam Thiên, không thể so bạch nguyệt cốc thấp môn phái, tổng cộng cũng liền kia mấy cái, hơn nữa trong đó mấy cái cơ bản không thu nữ tu. Cho nên chỉ thoáng một tự hỏi. Lục Hương Lãnh liền đã cơ bản có thể biết kiến sầu khả năng xuất thân từ nào mấy cái môn phái. Bất quá, cũng chỉ là như vậy thôi. Lục Hương Lãnh ý tưởng, đều dưới đáy lòng, ý niệm chuyển lên cực nhanh. Kiến sầu chưa có bất luận cái gì phát hiện, cũng không cảm thấy chính mình thái độ có cái gì vấn đề, nàng một sờ trên vai tiểu trồn, lại nghĩ tới phía trước Lục Hương Lãnh nhắc nhở chính mình nói, đột nhiên hỏi nói, Phi Thiên Trấn cũng là tu sĩ tụ tập nơi, người nọ chỉ giết kim đan kỳ cấp dưới tu sĩ, nói vậy tu vi hẳn là sẽ không rất cao. Thế nhưng không người đem chi đem ra công lý sao? Nói ra thật xấu hổ. Lục Hương Lãnh lại ho khan hai tiếng, cười khổ nói, Phi Thiên Trấn khoảng cách Bạch Nguyệt Cốc so gần, vốn nên có ta Bạch Nguyệt Cốc người cha tìm hung thủ. Chỉ tiếc, cái thứ nhất chết ở Phi Thiên Trấn, đó là ta Bạch Nguyệt Cốc nữ tu, nếu lúc này đây ta chưa trung địa hạt độc, cũng nên điều tra việc này. Chỉ tiếc, hiện giờ lòng có dư mà lực không đủ. Thì ra là thế. Xem ra, tu giới môn phái còn có thế lực phạm vi vừa nói. Ở Bạch Nguyệt Cốc trong phạm vi địa phương, đều hẳn là đã chịu gần đây môn phái bảo hộ. Kiến sầu lại minh bạch một ít đồ vật. Lục Hương Lanh thấy kiến sầu rũ mắt suy tư, chỉ cho rằng nàng là ở lo lắng đi Phi Thiên Trấn lúc sau tình huống, không khỏi nói, Phi Thiên Trấn hiện giờ tuy nguy hiểm, nhưng đạo hữu cũng không cần lo lắng. Việc này trước đó không lâu đã từ ta Bạch Nguyệt Cốc đăng báo cấp Nhai Sơn, Nhai Sơn khoảng cách Phi Thiên Trấn cũng bất quá trăm dặm lộ trình, không bao lâu liền đến. Tưởng kia kẻ xấu lại như thế nào hung tàn, cũng không dám dùng lực Nhai Sơn. Ở nhắc tới Nhai Sơn thời điểm, Lục Hương Lãnh ánh mắt mang theo một loại thiên nhiên kính trọng, nghe không ra nửa phần tùy tiện. Mà ở kiến sầu nơi này, đột nhiên có nghe được Nhai Sơn tên, lại kêu nàng có loại mạc nhưng danh trạng cảm giác. Có lẽ, ở mọi người trong mắt, Nhai Sơn đều là thực đáng tin cậy tồn tại. Cứ việc chỉ là nhắc tới một cái tên, nhưng kiến sầu đã có thể mơ hồ nhận thấy được này đơn giản hai chữ phía dưới, tuyên khắc quá nhiều ít cao chót vót. Hơi hơi du mắt, kiến sầu trực tiếp vừa chắp tay, mặc kệ Phi Thiên Trấn như thế nào, này một chuyến ta là cần thiết muốn đi, đa tạ lục đạo hữu chỉ điểm. Ngày nào đó nếu có lại tương phùng, đương còn hôm nay tặng chén chi ý cáo tử. Mắt thấy kiến sầu phải đi, Lục Hương Lanh có chút hơi giật mình, nhưng ta còn không biết hữu tên họ là gì, sư xuất gì môn. Mặt sau đông đảo Bạch Nguyệt Cốc nữ tu nhóm, nghe thấy lời này, lại đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau một chút. Lục sư tỷ khi nào đối bình thường một người qua đường như vậy để ý. Kiến sầu tay vừa nhấc, trong tay háo lý ngoại kính đã bay ra, lộng lấy lại ôn hòa lưu ly kim quang mạn tán mà ra. Nàng trực tiếp dấm lên phóng đại kính mặt, quay đầu lại xem Lục Hương Lánh liếc mắt một cái, cười một tiếng, tên họ là gì, sư xuất gì môn, cần gì biết được. Bất quá hoàn toàn không có danh tiểu tốt thôi. Nói xong, kiến sầu thế nhưng cũng lười đến giải thích, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Bạch núi đá thượng, thạch bên hồ duyên, Lục Hương Lánh ngẩng đầu nhìn. Đại kia quang mang biến mất lúc sau, đứng ở bên người nàng Phùng Ly nhịn không được nói, sư tỷ ngươi. Chính là người này có cái gì không ổn? Không ổn thật không có. Khu hai con quyến yên mi một túc, một đạo hắc khí lại phù lên, mờ mịt ở Lục Hương Lánh trắng non trên mặt, chỉ là lược đoán đoán nàng thân phận, bất quá chắc là ta đã đoán sai. Dùng chính là một mặt gương, mà không phải nghe đồn bên trong kia một phen giữ tợn dịu quỷ, lại nói, cũng chưa từng nghe nói Nhai Sơn đại sư tỷ còn dưỡng một con tiểu trồn. Chậm rãi lắc đầu, Lục Hương Lanh đánh mất phía trước chính mình một ít ý tưởng. Bất quá là bèo nước gặp nhau, cảm thấy đối phương tựa hồ không như vậy đơn giản thôi, đích xác không nên lại nghĩ nhiều. Một đạo sâu kín ánh sáng tím phù đi lên, Lục Hương Lanh trên mặt hắc khí rốt cuộc lại bị xua tan, chỉ là đại hắc khí tan hết, kia một khuôn mặt cũng liền càng thêm trắng bệnh. Chúng ta đi. Thanh âm đột nhiên im bặt, Lục Hương Lanh đột nhiên chi gian kịch liệt mà ho khăn lên, chỉ một thoáng liền phun ra một cái miệng nhỏ máu tươi. Này máu tươi nhiễm ở nàng màu nguyệt bạch quần áo thượng, thế nhưng là đỏ tím nhan sắc, nhìn quỷ dị vô cùng. Trung quanh nữ tu nhóm hoảng sợ, sôi nổi sốt ruột nói, Lục sư tỷ. Phùng Ly vội vàng lại đây đỡ nàng, nhìn Lục Hương Lánh lung lay sắp đổ bộ dáng, đáy mắt phiếm nước mắt, khóc ròng nói, Lục sư tỷ, ngươi đừng nói chuyện, chúng ta này liền trở về. Có lẽ sư tôn có thể có biện pháp loại bỏ địa hạt độc. Sư tôn có thể có biện pháp nào? Bạch Nguyệt Cốc lại không phải cái gì tinh thông độc lý cùng dược lý môn phái. Lục Hương Lanh chính mình rất rõ ràng, toàn bộ môn phái cũng liền chính mình tại đây một phương diện lợi hại nhất, sư tôn tu vi tuy hảo, với này địa hạt độc lại chỉ có bó tay không biện pháp. Thôi, ta đều phải nhận mệnh, các ngươi lại cái gì nhưng khóc. Băng đằng ngọc thấm sớm đã biến mất mấy trăm năm, biến tìm không được. Có lẽ là trời cao không rủ lòng thương với ta, sinh cũng hảo, chết cũng thế, thuận theo tự nhiên liền hảo. Đi thôi. Lục Hương Lanh nói, cười cười, túi đầu xem một cái chính mình trên vạt áo vết máu. Thế nhưng cảm thấy chính mình bắt đầu không thèm để ý lên. Chính là, sao lại có thể như vậy? Phùng Ly ngơ ngác mà nhìn Lục Hương Lánh, chính là sư tỷ hai năm sau không còn muốn đi tả tam thiên tiểu hội sao? Lục Hương Lánh không nói gì, chỉ là hướng phía trước mặt đi đến. Bạch núi đá hướng tây, với lúc đối với mặt trời lặn phương hướng. Kiến sầu nhàn nhãm mà dẫm lên lý ngoại kính, nghe bên thai tiểu trồn không ngừng liếm chén ngọc thanh âm, nhịn không được hỏi một tiếng, trồn nhi, ngươi nói trên người nàng địa hạt độc có thể giải sao? Đây chính là cực kỳ cương mãnh lại bá đạo một đạo độc, kiến sầu từng thô thô lật qua, đối một người tu hành có lớn lao ảnh hưởng. Nàng nhìn không thấu đối phương tu vi, khẳng định so với chính mình muốn cao, bất quá xem tình huống cũng cao không đến chạy đi đâu, hẳn là còn ở kim đan kỳ nội. Nếu có địa hạt độc ảnh hưởng, ngày sau sẽ thế nào, lại là khó nói. Tiểu trôn nghe được ngây thơ mờ mịt, lại có lẽ là căn bản không cẩn thận nghe. Nó tùy ý mà ô ô ô vài tiếng, liền túi đầu đi xuống, tiếp tục liếm chén ngọc. Kiến sầu quay đầu nhìn lại, tức khắc biết thời cổ từng có văn nhân nhã sĩ đàn gậy thai châu, nay có kiến sầu đối trồn tâm sự, đều là giống nhau không có ánh mắt, lãng phí biểu tình. Thở dài một tiếng, nàng dứt khoát lười đến nói chuyện, trực tiếp lên đường. Đỏ đậm thiên luân, ở kiến sầu không ngừng hướng tây trong quá trình, cũng không ngừng mà chìm vào phương tây vô tận đại địa. Dãy núi đều ở kiến sầu dưới chân phủ phục, mắt thấy tảng lớn hắc ám, đã đem khắp đại địa bao phủ, kiến sầu rốt cuộc ở cuối cùng một tia ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống. Lật qua cuối cùng một mảnh núi non, rốt cuộc thấy núi non bên kia một khối không nhỏ thị trấn. Thập Cửu Châu đại địa phía trên, trung vực chính là môn phái nhiều nhất một chỗ. Bình nguyên cùng núi non giao tạp bên trong, rất ít có đại môn phái ra đời, ngược lại là ra không ít môn phái nhỏ, bởi vì nhân viên hỗn tạp, thế lực phạm vi đan xen, càng có không ít đệ tử sẽ xuống núi rèn luyện, dần dần ở một ít địa phương liền hình thành cùng phạm nhân thế giới tương đối cùng loại thị trấn. Thập Cửu Châu tu sĩ rất nhiều. Lại cũng không phải mỗi người đều thích hợp tu luyện, có người cả đời đều ở luyện khí kỳ, cũng có người cả đời đều ở trúc cơ kỳ, đương nhiên cũng có không hề tu vi người ở. Này một loại tu sĩ cơ bản đều tập trung ở thị trấn bên trong, làm một ít tu sĩ tiểu sinh ý tới nuôi sống chính mình. Phi Thiên Trấn, đó là như vậy một chỗ. dựa lưng vào mênh mông dãy núi cùng vùng quê, sản vật phì nhiêu, lại ở Bạch Nguyệt Cốc phụ cận, tầm thường có chuyện gì đều có Bạch Nguyệt Cốc che chở. Tả Hữu cũng là trung vực Tả Tam Thiên Thượng Ngũ môn chi nhất, ít có người dám khiêu chiến Bạch Nguyệt Cốc quyền uy, cho nên Phi Thiên Trấn những năm gần đây vẫn luôn phi thường náo nhiệt phồn hoa. Thẳng đến xuất hiện gần nhất kia một cái thần bí đánh chết không ít kim đan dưới tu sĩ hung thủ, mới vừa thu lý ngoại kính, đi vào Phi Thiên Trấn trong nháy mắt, Kiến Sầu liền nghe thấy đứng ở bên cạnh một tòa đỉnh hóng gió phía dưới vài tên tu sĩ đang ở nói chuyện. Nghe nói Bạch Nguyệt Cốc tu sĩ cũng lấy này kẻ xấu không có biện pháp, đã muốn thỉnh Nhai Sơn ra mặt. Loại này việc nhỏ cũng kinh động Nhai Sơn, không khỏi quá lớn để tiểu làm đi. Ai, ai biết được. Gần nhất chẳng lẽ thật là Tả Tam Thiên tiểu hội sắp tới, cái gì yêu ma quỷ quái đều ra tới. Nói không chừng đâu, kẻ xấu sự tình chỉ xem như một cái, liền hôm nay buổi sáng, còn có người thấy Bạch Nguyệt Cốc Lục cô nương từ thải dược phong trên dưới tới đâu. Dược nữ Lục Hương Lãnh. Đúng là nàng, cũng không biết có phải hay không lại ở thải dược phong tìm được rồi cái gì thứ tốt. Bạch Nguyệt Cốc lúc này đây Tả Tam Thiên tiểu hội, chỉ sợ cũng là muốn đại ra một phen nổi bật, Lục Hương Lãnh nhưng cũng là độc đăng một người đài đứng đầu a. Trung vực Tả Tam Thiên, Côn Ngô một người đài. Bạch Nguyệt Cốc, Lục Hương Lãnh, độc đăng một người đài đứng đầu người được chọn. Kiến Sầu từ bên đường đi qua đi, trong lòng lại nổi lên từng trận gợn sóng. Âm ý đám người, mang theo một loại phàm trần thế tục cảm giác. Có như vậy trong nháy mắt, Kiến Sầu thế nhưng cảm thấy chính mình là về tới nhân gian cô đảo. Chỉ là vừa nhấc đầu, cửa hàng mặt trên treo thẻ bài, đều là bán các loại linh thảo tiên dược cùng linh khí một loại, hiển nhiên lại cùng phàm tục bất đồng. Kiến Sầu một chút phục hồi tinh thần lại, cười một tiếng. Cười này hảo giác, cũng cười chính mình kỳ quái ý tưởng. Bởi vì trong nháy mắt kia, nàng thế nhưng suy nghĩ, thảo người ghét Khúc Chính Phong cùng nhận người hận Tạ Bất Thần, lúc này nên sẽ không đã đánh nhau rồi đi. Thanh Phong am ẩn giới ngoài cửa. Thật lớn quang cầu đã đình chỉ xoay tròn, 30 trượng cao trên cửa lớn gắn đầy thật sâu vết rách, giữa kẹt cửa chỗ càng có một đạo thật sâu vết kiếm, tựa hồ là cái nào đại năng tu sĩ nén giận nhất kiếm, lưu lại như vậy khủng bố dấu vết. Tạ Bất Thần đứng ở cự môn phía trước, hơi hơi nhíu nhíu mày. Ở tới nơi này phía trước, Hoành Hư chân nhân từng ngôn, Phù Đạo Sơn nhân từng nhất kiếm bổ bên trong cánh cửa yêu thú. Không biết, hiện giờ ra sao tình huống? Kỳ kỳ kỳ kỳ. Một con hôi mao lão thử thế nhưng một chút từ trước cửa ngôi cao cách đó không xa hồ nước chui ra, này hẻo lánh ít người tới địa phương, lão thử thế nhưng nửa điểm không nhận thấy được có người tồn tại, đợi đến một đầu đâm quá khứ thời điểm, mới sợ tới mức cả người chuột mao chót vót. Nguyên bản bình thường tiếng kêu, lập tức trở nên bén nhọn lên. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Tạ Bất Thần cúi đầu vừa thấy, chỉ hơi hơi mỉm cười, thế nhưng lui một bước, đem chân dịch hai. Cấp này một con hôi mao lão thử tránh ra nói, tùy ý này va chạm chính mình lao thử một lần nữa chạy về hồ nước bên trong. Xôn xao. Một trận tiếng nước, hãy còn mang theo kia một con lão thử kinh hoàng. Côn Ngô lại có như thế tính thiện muôn hạ, thật là hiếm lạ. Một tiếng cười, đồng nhiên từ sau lưng truyền đến. Tạ Bất Thần nghe ra lời này cất dấu bén nhọn trào phúng, không khỏi nhíu mi, quay đầu lại nhìn lại. Người tới một thân huyền bào, kim văn đường viền, chân đạp một thanh xanh biển trường kiếm. Khinh phiêu phiêu mà dừng ở ẩn giới đại môn ở ngoài. Đúng là Khúc Chính Phong. Nơi đây truyền tống trận đã hỏng rồi, Khúc Chính Phong không thể không từ tiên lộ 13 đảo một đường tới rồi, trên đường làm chút sự tình, chỉ hoãn một chút thời gian. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như vậy xảo, liền ở ngoài cửa gặp được Tạ Bất Thần. Có ý tứ. Đây chính là suốt một tháng thời gian, mặc kệ là Nhai Sơn, vẫn là Côn Ngô, đều chỉ là mới đến ẩn giới ngoài cửa. Khúc Chính Phong tò mò Tạ Bất Thần tại đây một đoạn thời gian làm cái gì, Tạ Bất Thần lại cũng là đồng dạng hoài nghi. Hai người phía trước chưa bao giờ gặp mặt, lại đều đã lâu nghe kỳ danh. Một cái là Côn Ngô hiện giờ nổi bật nhất kính tân tú thiên tài, một cái còn lại là xuất khiếu dưới vô địch thủ Nhai Sơn đã từng đại sư huynh, từng có được vô số quang huy chiến tích. Tạ Bất Thần khoanh tay, bình hồ giống nhau đáy lòng, thế nhưng vô nửa điểm dao động, đạm cười một tiếng nói, thác chuột, với ta không sao ngại, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta hà tất cùng một tiểu chuột khó xử. Khúc Chính Phong nghe, vẫn chưa lại nói tiếp. Hắn nhìn kia cự môn phía trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Đây là một kiếm vô lưu lại dấu vết. Hắn sư tôn, cho dù tu vi lùi lại, lực công kích cũng như cũ cường đến đáng sợ a. Một bước, hai bước. Khúc Chính Phong hướng tới này cự môn đi đến, rốt cuộc ngừng ở cự môn phía trước hai thước chỗ, chậm rãi giơ lên chính mình tay phải, một trận biển sâu thông thấu màu lam, tức khắc nổi lên, dán sát ở cự môn phía trên. Ầm vang. Đặc thù pháp môn vận chuyển dưới, trên đỉnh đầu kia sớm đã đỉnh chỉ xoay tròn viên cầu, thế nhưng lại lần nữa xoay tròn lên. Năm màu dáng màu cũng dần dần bước lên dựng lên, sáng lạn bắt mắt. Thanh Phong am ẩn giới, mở ra chung. Thập Cửu Châu, Phi Thiên Trấn. Kiến Sầu một mặt nghĩ, một mặt hướng phía trước mặt đi, đã đi ra ngoài rất xa. Con đường hai bên thỉnh thoảng có người nghị luận, nghĩ đến gần nhất phát sinh ở Phi Thiên Trấn thượng sự tình, còn rất hoành động, Kiến Sầu cũng bởi vậy hiểu biết tới rồi rất nhiều phía trước không biết đến tin tức. Toàn bộ Thập Cửu Châu diện mạo cũng bắt đầu dần dần ở trong lòng nàng có một cái thiết thực hình dáng. Nàng yêu cầu tìm một chỗ nghỉ chân một chút, sau đó tốt nhất có thể tìm được một phần gần nhất kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, lại đi thăm Hắc Phong Động. Ý niệm như vậy chợt lóe, Kiến Sầu bên tai vang lên một chuỗi thét to thanh. Hắc Phong Động, Hắc Phong Động. Cùng đi thăm Hắc Phong Động có hay không? Tổ cái 5 người tiểu đội liền đi, thải đến thôn Phong Thạch liền cấp 10 cái linh thạch, thù lao phong phú. Cùng nhau đi có hay không a? Là cái con buôn lại láo cá thanh âm, như là phàm tục giới điển hình thương nhân. Hơn nữa, mơ hồ lộ ra một chút quen thuộc. Bạch bạch bạch bạch. Bàn tính lay động thanh âm, phá lệ rõ ràng. Kiến Sầu theo tiếng nhìn qua đi. Một cái thân hình hơi béo nam tử, trên môi lưu chữ hai phiết diêm mép, trong tay phe phẩy một phen sáng long lanh bản tính vàng, quả thực tục khí đến làm người kinh ngạc, Thập Cửu Châu thế nhưng sẽ có bản tính vàng như vậy tồn tại. Kia nam tử giờ phút này chính không ngừng mà lay động bản tính vàng, đứng ở một cây vai cổ đại cây liếu phía dưới, lôi kéo giọng đối lui tới tu sĩ kêu to. Ai, vị đạo hữu này, cùng đi sao? 10 cái linh thạch. 10 cái linh thạch a. Chỉ cần vào động trăm thước liền hảo, thải cái thôn phong thạch liền đi. Tuyệt không nguy hiểm a, bản tính vàng tiền khuyết, không lừa già dối trẻ, danh dự bảo đảm. Bản tính vàng, tiền khuyết. Kiến Sầu nhìn chính mình đầu vai tiểu trồn liếc mắt một cái, đồng nhiên thấp giọng nói, không gọi ngươi ra tiếng cũng đừng ra tiếng, có nghe thấy không? Ô, tiểu trồn mê hoặc cực kỳ, hai chỉ ngắn ngủn móng vuốt ôm chén ngọc, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc minh bạch, vội vàng gật gật đầu, dùng chén ngọc đem miệng mình cấp che lên. Thực hảo. Kiến Sầu vừa lòng mà cười. Lúc này, Tiền Khuyết còn ở phía trước kêu to, nàng nhịn không được chọn một chút mi, đồng nhiên rắc ra Thập Cửu Châu thật đại, nhưng là thế giới như cũ rất nhỏ. Nay không phải sát hồng tiểu giới bên trong hố cô thanh mi cái kia, lại là ai? Từng bước một, Kiến Sầu chậm rãi đi qua. Lúc này Tiền Khuyết giọng nói đều phải kêu bức khói, một người cũng chưa tổ đến, thật là sốt ruột thượng hỏa. Kỳ thật chỉ cần 5 người liền hảo, 5 người là có thể tạo thành một cái trận pháp, ngăn cản Hắc Phong đối nhân thể thương tổn. Miễn cưỡng cũng có thể chống được có thể thải thôn phong thạch địa phương, chỉ là hôm nay cũng không biết có phải hay không bị quỷ ám, mọi người đều giống như không có hứng thú. Nương, này Phi Thiên Trấn chính mình là mới đến, xem ra là bản tính vàng kim tự chiêu bài không hảo xử. Tiền Khuyết trong lòng buồn bực cực kỳ. Hắn lau một phen trên đầu hãn, chính cân nhắc muốn hay không tăng giá, kết quả vừa nhấc mắt, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước đi tới một cái xinh đẹp nữ tu, vóc người nhỏ dài, tựa hồ đang ở tò mò mà đánh giá chung quanh tình huống. Nhìn chính mình ánh mắt cũng lộ ra một loại mê hoặc đánh giá, trên vai ngồi xổm tiểu trồn càng là ngây thơ chất phác. Ai ra, này trên người xuyên vẫn là âm dương tơ nhện dệt thành xiêm y hề. Tiền Khuyết cơ hồ liền phải vô đuổi. Dê béo A. Vừa thấy liền biết là đại môn phái ra tới, tu vi không cao, càng không có gì lịch duyệt nhị thế tổ. Đối nơi phồn hoa tràn ngập tò mò, dễ dàng bị người dụ dỗ, càng thích hợp đã lừa gạt tới tể một đao. Chỉ trong nháy mắt, Tiền Khuyết trong lòng bản tính liền lay cái bạch bạch vang lên. Mắt thấy đối phương liền đi tới, hắn không chút do dự, bản tính lay động liền đi tới, vị tiên tử này, Hắc Phong Động có đi hay không a? Tiên tử. Kiến Sầu dừng lại bước chân, nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt này một trương hơi béo mà mang theo lấy lòng ý cười mặt, ngây ra. Nàng yên lặng mà giơ tay sờ soạng chính mình gương mặt một phen. Sắc hồng tiểu giới chung, là ai gân cổ lên kêu tiền bối thật nam nhân tới. Tiền Khuyết bên này, vừa nhìn thấy Sầu động tác, quả thực đều phải cười phiên. Xem ra là chụp đối mông ngựa. Quả nhiên là vừa rồi xuất sư môn nhị thế tổ A. Hoác hoác hoác hoác. Người tiền ra ra tể dê béo đại đao đã cơ khát khó nhịn. Chương 84 Bắc vực bụi tiềm. Kiến Sầu làm ra một bộ cảm thấy hứng thú biểu tình, nhìn nhìn Tiền Khuyết, lại tiến lên một bước, hỏi, nghe nói ngày gần đây Hắc Phong Động rất náo nhiệt, tại hạ đang có đi thấu cái náo nhiệt ý tứ, không biết. Ai nha, kia thật sự là quá tốt. Tùy tiện kéo cái sinh ý đều có dê béo đưa tới cửa. Tiền Khuyết quả thực kích động đến mặt mày hường hào, xem ra chính mình từ sát hồng tiểu giới ra tới lúc sau vận đen đã bị rửa sạch sạch sẽ, kiếm tiền ngày lành rốt cuộc tới rồi. Nguyên lai vốn dĩ chính là cái chuẩn bị đi Hắc Phong Động xem náo nhiệt nhị ngốc tử, nay thật là lại hảo cũng bất quá. Tiền Khuyết vội vàng ôm bàn tính vàng liền tiến đến phụ cận tới, gần mấy năm đều có tu sĩ nói ở Hắc Phong Động nhặt được đồ vật, nhưng đều là ở cửa động vị trí thượng, ít có người có thể đơn thương độc mã xông vào trong động. Kia hắc gió thổi qua, thật cùng đao cắt giống nhau. Càng đi bên trong càng là doa người, nghe nói có người đi vào liền huyết nhục cũng chưa, liền một cái quang bộ xương rất ở đằng kia, nhưng dọa người. Lợi hại như vậy. Kiến sầu một bộ kinh ngạc biểu tình. Tiểu trôn ngồi xổm kiến sầu trên vai, nghe thấy câu này, suýt nữa một cái té phịch ngã xuống đi. Nó vội vàng dùng móng vuốt phủng chén ngọc, đem chính mình mặt cấp ngăn trở, cảm giác chủ nhân nhà mình ở làm chuyện xấu đâu, ngàn vạn muốn nghẹn lại, không cần chuyện xấu. Vì thế, Tiền Khuyết chỉ nhìn thấy trước mắt này một vị dê béo nhị thế tổ trên vai, kia tiểu trồn thế nhưng không đứng vững, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhịn không được cảm thán lên, thật là nhị thế tổ a, dưỡng cái sùng vật cũng không biết dưỡng cái năng lực điểm. Đương nhiên, lời này không thể nói ra. Tiền Khuyết chỉ ở trong lòng tính toán, khi nào chảo mấy chỉ tiểu thu tới, bảo quản không mấy lần là có thể lừa đến trước mắt này nhị thế tổ linh thạch. Hắn chỉ đem bàn tính lay động, nhìn liếc mắt một cái nơi xa, một bộ đối chỗ này như lòng bàn tay bộ dáng, thở dài, Hắc Phong Động là cái ăn người đều không phun xương cốt địa phương, cho nên mới muốn tổ thượng 5 người, nếu có thể kết thành 100 ngự trận, ít nhất có thể tiến Hắc Phong Động 100 thước, nói không chừng cũng có thể có cái gì kỳ ngộ đâu. 100 thước. Kiến sầu đối Hắc Phong Động biết chi không nhiều lắm, vừa lúc từ Tiền Khuyết nơi này biết tin tức, vì thế hỏi, kia Hắc Phong Động tổng cộng có vài thước. Tiền Khuyết chậm rãi đem ánh mắt dịch chuyển trở về, rơi xuống kiến sầu trên mặt. Không biết vì cái gì, ở nghe được vấn đề này thời điểm, Tiền Khuyết cảm thấy tâm rất mệt. Đến nay không có người biết Hắc Phong Động rốt cuộc có bao nhiêu sâu, thâm nhiều ít thước. Vị đạo hữu này, hiện giờ chỉ truyền có người từng đi vào Hắc Phong Động nội 500 thước, càng nhiều nhất định còn có, chỉ là ta chờ không biết. Tiền Mỗ cũng xin khuyên đạo hữu một câu, này Hắc Phong Động thật sự là nguy hiểm, vẫn là không cần thăm quá sâu. Nga. Cũng đúng. Kiến sầu gật gật đầu, ánh mắt bên trong suy tư chỉ ý lại không giảm đi. 100 thước có thể nhặt thôn phong thạch, không biết đi vào 500 thước người lại là ai. Tiền Khuyết mắt thấy kiến sầu không tiếp tục đang hỏi cái gì, vội vàng lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Tiên tử nếu muốn kiến thức Hắc Phong Động, cùng Tiền Mỗ một tổ thật sự là không còn gì tốt hơn, trong chốc lát chúng ta lại kéo lên 3 người, liền có thể cùng nhau đi rồi. Không biết tiên tử ý hạ như thế nào. Nhị thế tổ giống nhau không thiếu tiền, cho nên Tiền Khuyết im bặt không nhắc tới linh thạch sự tình, chỉ nói đi theo chính mình an toàn. Hắn nói xong, liền chờ mong mà nhìn về phía kiến sầu. Kiến sầu ra vẻ một phen suy xét, cuối cùng ngẩng đầu lên đột nhiên hỏi một câu, 10 cái linh thạch. Ha! Tiền Khuyết trợn tròn đôi mắt, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Kiến sầu trong lòng sớm đã cười đến không được, trên mặt lại là nghiêm trang, nửa điểm cũng chưa lộ ra manh mối tới, còn làm ra một bộ nghi hoặc biểu tình, nhìn Tiền Khuyết, đạo hữu. A! Tiền Khuyết rốt cuộc hồi qua thần tới, khỏe miệng run rẩy không thôi. Cố nén trụ thịt đau cảm giác, hắn miễn cưỡng cười nói, 10 cái linh thạch, có, tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Hảo, ta gia nhập. Kiến sầu vừa nghe, cười mị mắt, liền hướng Tiền Khuyết bên người vừa đứng. Nay trong nháy mắt, ôm bản tính vàng Tiền Khuyết, trên môi đỉnh kia hai phiết riêu mép, trong ánh mắt đông nhiên lập lòe quá một loại như ở trong ngộng hư hào quan mang. Thật sự hình như là nằm mơ a. Đứng ở chính mình bên người này một vị tiên tử, quang này một thân siêm y ít nhất đều phải 100 cái linh thạch, càng không cần phải nói luyện chế thủ đoạn như thế nào tinh xảo. Húng chi vẫn là một kiện đẹp chứ không xài được, không có đặc biệt đại phòng hộ công năng siêm y gì hết. Tuyệt đối là nhị thế tổ trung nhị thế tổ, không nghĩ tới. Lại là như vậy để ý 10 cái linh thạch. Tiền Khuyết tức khắc có một loại tự chọc hai mắt xúc động, đầu năm nay liền nhị thế tổ đều như vậy keo kiệt, sinh ý còn như thế nào làm. Tiểu trôn phùng chén ngọc ngăn trở chính mình mặt, nhưng là toàn bộ nho nhỏ thân mình lại ở không ngừng run rẩy, như là ở mạnh mẽ nghẹn cười. Kiến sầu liền như vậy đứng ở Tiền Khuyết bên người. Xem trên mặt hắn cái loại này khó có thể miêu tả biểu tình, đáy mắt không khỏi xẹt qua vài phần ý cười, nàng ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, đạo hưu, chúng ta có phải hay không còn muốn tìm những người khác? Đúng đúng đúng. Tiền Khuyết một chút phục hồi tinh thần lại, nghĩ thầm 10 cái linh thạch tính cái gì, chính mình một lát liền kiếm đã trở lại, nếu có thể tìm được vài người cùng nhau đi, có rất nhiều tiền kiếm. Hắn trong ánh mắt lại một chút thả ra quang mang tới, kéo ra giọng, phe phẩy bản tính vàng hô to, đi Hắc Phong Động, đi Hắc Phong Động. Gom đủ 5 người liền xuất phát. Lại đến 3 vị đạo hữu, đồng tâm hiệp lực, cộng thăm Hắc Phong Động, phó cấp 10 cái linh thạch thù lao. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đội ngũ bên trong đã có một người nguyên nhân, lúc này đây Tiền Khuyết thét to hiệu quả thế nhưng cực hảo. Không trong chốc lát, phía trước liền đi tới một nam một nữ hai gã tu sĩ, cực kỳ thân mật, nam tu tao nhã, nữ tu thanh tú, chỉ là trên cổ tựa hồ có một cái ngày cũ đau ngân. Hai người trực tiếp tỏ vẻ chính mình muốn gia nhập, đảo cũng không có ướt át bẩn thỉu. Kiến sầu cùng này hai người hướng Tiền Khuyết bên người vừa đứng, lập tức cũng chỉ kém một người. Tiền Khuyết không khỏi hưng phấn lên, nhớ tới không bao lâu là có thể đi Hắc Phong Động, quả thực nhiệt tình tràn đầy, thét to thanh âm càng thêm ra sức, Hắc Phong Động, liền kém một người. Ai, vị đạo hữu này, đi Hắc Phong động sao? Giờ phút này, từ lao cây liếu phía trước đi qua, chính là một người áo bào trắng nam tu, nhìn khí vũ hiên ngang, bước chân trầm ổn. Liếc mắt một cái xem qua đi, Kiến Sầu lập tức phán đoán ra người này tu vi so với chính mình muốn cao, kim đăng kỳ. Kia nam tu nghe thấy thanh âm, bước chân dừng lại, quay đầu lại tới vừa thấy, lao cây liếu hạ đứng bốn người, tu vi tối cao cũng chính là hai cái trúc cơ hậu kỳ. Hắc Phong động. Khan khan mà hồn hậu tiếng nói truyền ra, âm cuối hơi hơi gợi lên, tựa hồ cảm thấy hứng thú. Tiền Khuyết vừa thấy này nam tu, tức khắc than một tiếng, nương ai, khi nào phi thiên chấn thế nhưng cũng có như vậy đại nhân vật tới. Này nam tu, mi tinh mục lãng, đều có một loại dương cương trầm ổn chi khí, thanh âm trầm thấp, trung khí mười phần, vừa thấy liền biết tu vi không thấp. Nhất quan trọng chính là, hắn bên phải lông mày, thế nhưng là lộ ra mấy phần sám trắng, hai bên trái phải lông mày thế nhưng không phải cùng cái nhan sắc. Lại vừa thấy vạt áo cổ áo, một quả nha hình ký hiệu đầu trên điểm một quả thuần màu đen nét mực. Này không phải Bắc vực Dương Tông tu sĩ, lại là người nào? Tiền Khuyết có thể nhìn đến, Kiến Sầu tự nhiên cũng có thể nhìn đến. Này một quả ký hiệu, minh bạch mà tỏ rõ người này thân phận. Thập Cửu Châu đại địa dựa theo phương vị, phân Nam, Bắc, Trung, cực bốn vực, Trung vực bên trong môn phái nhiều nhất, phổ biến quy mô thiên tiểu, nhưng cố tình danh nhân xuất hiện lớp lớp, thiên tài không ngừng, từ trước đến nay là đàn tinh hội tụ nơi. Mặc dù là quy mô tiểu, cũng cứ gọi người không dám kinh thường. Bất quá Bắc vực liền không giống nhau, toàn bộ Bắc vực cơ hồ chỉ có tứ đại tông môn, mỗi cái đều vô cùng thật lớn, phân biệt là Tây Hải Thiền Tông, Âm Dương Hai Tông, Tuyết vực Mật Tông. Trong đó, Bắc vực Âm Dương Hai Tông tu luyện pháp môn hoàn toàn bất đồng, ngọn nguồn có khích đã lâu, tranh đấu không ngừng, mà bị Âm Dương Hai Tông ngăn cách Tây Hải Thiền Tông cùng Tuyết vực Mật Tông, lại nhân gặp nhau xa xôi mà tường an không có việc gì. Trung vực Tả Tam Thiên chính là tự thành phe phái, càng có Thập Cửu Châu toàn ngưỡng kỳ danh Côn Ngô cùng Ngài Sơn. Cho tới nay, Bắc vực tu sĩ cũng hiếm khi đặt chân Trung vực. Hiện giờ thế nhưng rõ ràng tới một cái Bắc vực Dương Tông tu sĩ. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu nhớ tới Dịu Quỷ lai lịch, không khỏi càng thêm cẩn thận mà đánh giá khởi đối phương tới. Cương đại lại nội liễm hơi thở, lộ ra một loại quang minh chính ý, lại không nóng rực, gọi người cảm thấy thông thấu thấu, sáng trưng. Bất quá càng đánh giá nàng liền càng thêm hiện kia nhan sắc không giống nhau, lông mày thật sự là quá thấy được, bên trái hắc, bên phải bạch, ước chừng là Tả Âm Hữu Dương vừa nói, chính là Dương Tông tu sĩ nhất rõ ràng một chỗ. Tiền Khuyết bên này phán đoán ra đối phương thân phận, trong mắt vừa chuyển, vội vàng phát huy chính mình thương nhân bản tính, cười nói, các hạ tựa hồ là Bắc vực Dương Tông tu sĩ đi. Cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Nghe nói lại quá 2 năm Trung vực đem có 3000 tiểu hội việc trọng đại, tại hạ mộ danh mà đến, chuẩn bị trước tiên ở Trung vực chi tông du lịch một phen. Ngày nào đó lại đi Côn Ngô quan khán rầm rộ. Rốt cuộc Bắc vực tu sĩ ở Trung vực, khả năng gặp mặt lâm nhất định căm thù, này một vị đến từ Dương Tông tu sĩ, nhưng thật ra rất đơn giản mà giới thiệu một phen chính mình tình huống. Mọi người vừa nghe liền minh bạch, nguyên lai là vì Trung vực Tả Tam Thiên tiểu hội tới. Lần này tiểu hội thật đúng là không thể bỏ lỡ, ta Trung vực thượng Ngũ Long môn Chu Thừa Giang, Côn Ngô sớm tuệ tiên tử Cố Thanh Mi, còn có ngày gần đây truyền đến ồn ào huyên náo. Quả thực bị người hoài nghi là thiên quyến chi tử Tạ Bất Thần, thậm chí còn có Nhai Sơn vị nào phụ có thiên bản Kiến Sầu đại sư tỷ. Rốt cuộc ai có thể độc đăng một người đài? Ai nha, ngẫm lại đều làm nhân tâm triều mênh mông a. Tiền Khuyết trong thanh âm, tràn ngập một loại hướng tới. Sau đó, hắn không hề dự triệu vừa chuyển đầu, cho nên, vị đạo hữu này, cùng đi Hắc Phong động không? Nay trong nháy mắt, mới vừa rồi bị hắn một phen lời nói mang theo tiến vào mơ màng mọi người, đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy một chút. Ngay cả kia mới vừa đã đứng tới Dương Tông tu sĩ, cũng là ngạc nhiên một lát. Theo sau, hắn bật cười, vừa chắp tay nói, nguyện cùng chư vị đạo hữu đồng hành. Rốt cuộc thành công. Này một vị ít nhất cũng là kim đan tu sĩ đâu. Tiền Khuyết quả thực hận không thể nhảy lên nhảy hai hạ, thật là khí vận sửa lại, khí vận sửa lại. Hắn vội vàng đi theo chắp tay, hoan nghênh đạo hữu, hoan nghênh đạo hữu, ai chúng ta nơi này cũng gom đủ 5 người, ai ra, đúng rồi, còn không biết chư vị đạo hữu như thế nào xưng hô đâu. Một phách chán, Tiền Khuyết nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, vội vàng chiều phía sau nhìn lại. Cái thứ nhất là Kiến Sầu. Nàng chần chờ một lát, trực tiếp mở miệng nói, không họ, tiêu ta Vô Sầu liền hảo. Nguyên lai là Vô Sầu tiên tử, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Kính đã lâu bất quá là cái khách khí lời nói, Tiền Khuyết thuận miệng khen tặng một tiếng, trong mắt xoay chuyển, liền lại đi xem mặt sau tới kia một nam một nữ hai gã tu sĩ. Nam tu chắp tay nói, tại hạ Tần Lãng, vị này chính là ta đạo lữ Chu Khinh Vân. Gặp qua chư vị đạo hữu. Chu Khinh Vân hơi hơi mỉm cười, cũng chắp tay hành lễ. Tiền Khuyết gật gật đầu, cũng gặp qua lễ, cuối cùng nhìn về phía kia một người Bắc vực Dương Tông Nam Tu. Không biết các hạ. Đến từ Bắc vực này một người tu sĩ giơ tay, đem to rộng tay háo giơ lên, hơi hơi mỉm cười, Bắc vực Dương Tông, họ Bùi danh tiệm. Tiền Khuyết sâu kín mà nâng lên ánh mắt tới, ngón tay thủ sắn bản tính vàng, cứng đờ nói, ngượng ngùng, phong quá lớn ta không nghe rõ, các hạ cao danh quý tánh. Chương 85 dăm ba câu. Họ Bùi danh tiệm. Bùi Tiềm tuy cảm thấy kỳ quái, lại vẫn là lại nói một lần. Tiềm, lấy Long Tiềm chi ý, sớm hay muộn có một ngày đem một lần nữa bay lên cửu thiên, nhưng xem như đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Bùi Tiềm, Bùi Tiền. Nghe xong đối phương lại lần nữa báo xong chính mình tên Tiền Khuyết, chỉ hận không thể tính toán bàn chụp chết chính mình, rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, hà tất mở miệng kéo như vậy một người tiến vào. Bắc vực tứ đại tông chi Dương Tông lại có gì đặc biệt hơn người? Như thế nào liền lấy như vậy cái thiếu đạo đức tên? Tiền Khuyết người này, đời này thật không có gì quá lớn lý tưởng, đơn giản chính là bán đồ vật kiếm kiếm tiền, tiền chính là chính mình mệnh căn tử, nửa khối linh thạch đều ném không được. Kết quả tại đây làm buôn bán đương khẩu thượng, thế nhưng tới cái kêu bồi tiền. Ai ra, này cấp đen đủi. Tiền Khuyết mặt đều phải tái rồi, trong lòng một hơi cấp ngạnh ở, nửa ngày nói không ra lời. Kiến Sầu nghe, đối Tiền Khuyết bản tính cũng coi như là rất có hiểu biết, chỉ là nhắc mãi một chút Bùi Tiềm tên, cũng có một loại nói không nên lời cảm giác tới. Đáng thương Tiền Khuyết. Nàng là cái nội liêm tính tình, nhưng thật ra không một chút cười ra tới, bất quá bên cạnh tên kêu kêu Tần Lãng Nam Tu, cũng đã nhịn không được bật cười. Bùi Tiềm một chút nhìn về phía hắn. Tần Lãng ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng, chắp tay nói, Bùi đạo hữu chớ trách, bất quá là nhắc mãi một chút tên này rất có ý tứ. Ha ha, có ý tứ. Có ý tứ cái rắm. Bàn tính vàng Tiền Khuyết trong lòng cười lạnh một tiếng, một chút trở nên mặt vô biểu tình lên, chỉ chậm rãi đối Bùi Tiềm nói một câu, bản nhân họ Tiền, danh Khuyết, Tây Hải tên hiệu bản tính vàng. Nói xong, hắn không đang nói chuyện. Kiến Sầu trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy lời này lời ngầm là, đôi ta bát tự không hợp, ngươi chạy nhanh cút đi. Không nghĩ tới. Kia Dương Tông Bùi Tiềm, cũng không biết là thật không nghe hiểu, vẫn là giả không nghe hiểu, hai điều lông mày hơi hơi vừa nhíu, thế nhưng ở Tiền Khuyết báo thượng chính mình danh hào lúc sau, hướng tới hắn chắp tay, nguyên lai là Tiền đạo hữu, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Nay trong nháy mắt, Tiền Khuyết cảm giác chính mình liền phải nghẹn xuất huyết tới. Hắn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, chỉ chốc lát sau lại trắng đi xuống. Trung quanh vừa thấy, đi tới đi lui đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, chính mình cũng bất quá là cái trúc cơ hậu kỳ, trước mắt người này lại là kim đan kỳ. Xem như một đám chú lùn bên trong khó được cao vóc, thậm chí còn xuất thân danh môn. Liên tính là tên kém một chút, người này cũng là cộng tham hắc phong động như một người được chọn. Thôi thôi, Bùi Tiềm Bùi Tiền, hắn bồi tiền làm lão tử đánh giám. Tiền Khuyết không ngừng mà an ủi chính mình, vuốt chính mình ngực, nói thầm nói, thiên linh linh địa linh linh, phù hộ tiền người nào đó này một chuyến bình bình an an phát đại tài a. Mọi người vừa nghe, toàn bộ vô ngữ. Mọi người đều là ôm đi thăm hắc phong động mục đích, có người giật dây bắt cầu. Đại gia cùng đi, tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá này một vị bàn tính vàng Tiền Khuyết nhìn qua thật sự có điểm không đáng tin cậy a. Tiền Khuyết bô bô mà niệm xong, cuối cùng xem một cái Bùi Tiềm, hung hăng mà cắn chặt răng, thôi, gần nhất mấy ngày tiền ra ra khí vận hảo, ngươi điểm này bát tự không hợp va chạm tính cái gì. Không chịu nổi ta vận may vào đầu. Không nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta nắm chặt thời gian đi hắc phong động đi. Nói xong, hắn vung tay lên, trực tiếp một loạt linh thạch ném ra tới. Nhân tình người về tình, sinh ý về sinh ý, ta tiền người nào đó làm buôn bán, trước nay danh dự đệ nhất. Chư vị cùng ta cùng đi tìm thôn phong thạch, này đó linh thạch, một người năm cái, xem như tiền người nào đó tiền đặt cọc, cũng là tiền mộ thanh ý, còn thỉnh chư vị nhận lấy. Năm cái linh thạch, phát ra mênh mông bạch quang, huyền phù ở kiến sầu trước người. Nàng chính mình đối linh thạch không có gì khái niệm, nhưng là ở thập cửu châu, linh thạch đó là thông dụng tiền, như là nhân gian cô đảo đồng tiền cùng vàng bạc. Có thể dùng để làm rất nhiều chuyện. Này! Thế nhưng là chính mình bước vào tu hành tới nay xô vàng đầu tiên. Ở nhìn thấy này 5 cái linh thạch nháy mắt, kiến sầu nhịn không được mỹ mắt, cũng không khách khí, trực tiếp một tay đem 5 cái linh thạch đều vứt đi rồi, nắm ở trong tay, tươi cười sán lạ, tiền đạo hưu khách khí. Động tác nhanh nhất chính là nàng. Tiền Khuyết nhìn kiến sầu kia sán lạn tươi cười, thật ước gì đi lên đem nàng kia một thân xiêm y cởi ra nhìn xem, người này âm dương tơ nhện rốt cuộc là thật hay giả. Đến nỗi như vậy hiếm lạ kia 5 cái linh thạch sao? Những người khác cũng không phải không có ánh mắt, rốt cuộc kiến sầu trên người này một thân xiêm y liễu nhan sắc rất sáng, phá lệ xinh đẹp, quả thực toàn thân đều ở mạo quang giống nhau. Bọn họ chỉ cảm thấy này một vị vô sầu đạo hữu trên mặt, phảng phất đều có khắc ta không kém tiền này 4 cái chữ to. Nhưng mà, hiện thực thường thường lệnh nhân tâm thoái. một tay đem 5 cái linh thạch vứt đi, Bùi Tiềm biểu tình mới là thật sự không nhiều để ý, nhàn nhạt nói, nghe nói này Hắc Phong động bên trong phong, cũng sẽ căn cứ thời gian biến hóa. Mỗi tháng đều sẽ có một đoạn thời gian trở nên phá lệ mãnh liệt, thổi cái gì lạ, từng có không ít xui xẻo tu sĩ không biết sâu cạn, không duyên cớ liền bỏ mình ở trong động. Đúng vậy. Tiền Khuyết sở dĩ tổ đội như vậy cấp, chính là nguyên nhân này. Tới Phi Thiên Trấn phía trước, Tiền Mô đã hiểu biết quá. Lại quá 3 ngày, đó là Hắc Phong động tương đối hung hiểm thời gian, Tiền Mô chỉ thải thôn phong thạch, cũng chỉ tiến trăm thước, nếu ấn tiền nhân kinh nghiệm tới tính ra, nhiều lắm 2 cái canh giờ liền có thể giải quyết. Chỉ là nơi này khoảng cách Hắc Phong động còn có một khoảng cách, cho nên muốn làm phiền chư vị, cùng nhau nhân lúc còn sớm xuất phát. Quả nhiên là đi theo nhiều người hành động có chỗ lợi, nếu là kiến sầu chính mình đi, đối Hắc Phong động hiểu biết lại sẽ không nhiều như vậy. Xem ra, Phù Đạo Sơn nhân không ở này 300 năm, Hắc Phong động đã nghiễm nhiên trở thành một chỗ thánh địa, khả năng có bảo bối bị người nhặt đến, trong động cũng có một ít độc đáo ra đời với Hắc Phong động đồ vật, cho nên tu sĩ lui tới tấp nập, mới có nhiều như vậy về Hắc Phong động tin tức có thể tham khảo. Đối kiến sầu mà nói, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nàng không phải vì tâm bảo đi, chỉ là vì luyện thể đi. Người ở đây nhiều, khó tránh khỏi mắt tạp. Xem ra, cùng mọi người cùng nhau hành động có thể, nhưng cũng bất quá chính là đi dẫm cái đất, chờ đến quay đầu lại cùng mọi người tách ra, nàng lại tìm cá nhân thiếu thời điểm đơn độc hành động, miễn cho quá mức kinh thế hai tủ. Chú ý nhất định, kiến sầu tâm cũng liền định ra tới. Nhìn quanh cùng chính mình tổ đội 4 người này, nàng khẽ cười một chút, nói, chúng ta đây hiện tại liền đi. Tiền Khuyết quyết đoán gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía mọi người, chư vị ý hạ như thế nào. Bắt người tiền tài, cùng người tiêu thai. Mọi người tự nhiên sôi nổi gật đầu, không có gì ý kiến. Vì thế, liền như vậy gõ định, đại gia tức khắc xuất phát. Mới vừa rồi mọi người hàn huyên thời điểm, bàn tính vàng Tiền Khuyết đã trực tiếp xuất khẩu nói Nhai Sơn đại sư tỷ kiến sầu. Này đây kiến sầu không dám lượng ra bản thân dịu quỷ, dù sao dọc theo đường đi dùng lý ngoại kính lên đường, cũng đã thuận tay, cho nên ở xuất phát thời điểm tay vừa lật liền lấy ra lý ngoại kính. Lưu ly kim quang mang mạn tản ra tới. Đứng ở kiến sầu bên người cách đó không xa Bùi Tiềm lập tức cảm thấy hứng thú mà nhìn lại đây, vô sầu tiên tử pháp bảo tựa hồ rất có địa vị. Địa vị? Kiến sầu suy nghĩ một chút, đây là trưởng môn Trịnh Yêu đưa tân đệ tử nhập môn lễ gặp mặt, đến nỗi địa vị sao? Hơi hơi mỉm cười, nàng đầy mặt tự nhiên, bất quá chính là đẹp chút. Nghe thấy lời này Tiền Khuyết có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Thật là không nghĩ nói chuyện. Này nhị thế tổ pháp bảo quả thực là dùng linh thạch được khẳng thành. Mọi người đều nhìn ra kiến sầu này một phen lý ngoại kính bất phàm tới, trong lòng âm thầm suy đoán nàng thân phận, bất quá gần sau một lát, mọi người lực chú ý, liền toàn bộ không ở kiến sầu trên người. Đơn giản là, tên kia tự thức dậy đặc biệt thiếu đạo đức Bùi Tiềm, vung tay lên, liền có một thanh đỏ đậm trường đao hiện lên, hoa quang sáng sán, quanh thân mỗi một cái khắc văn đều tinh xảo đến làm người nhịn không được bẻ ngón tay xem như bao nhiêu tiền. Biết hàng Tiền Khuyết đã ở trong lòng điên cuồng gào thét, đi con mẹ ngươi bồi tiền. Này nơi nào là bồi tiền hóa A, này rõ ràng là đầu đại dê béo. Quả thật là Bắc vực tứ đại tông chi nhất tu sĩ, này không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người A. Nhìn xem này ánh vàng rực rỡ đỏ rực thân đao, rõ ràng đều là lấy vàng dòng thạch chi tinh luyện chế mà thành, mặt trên vẽ đổ văn đường công thượng, tất cả đều lập lòe bạch vân mặc hơi thở. Bạch vân mặc A, một viên liền phải thượng bách linh thạch. Thiêu. Thật là có tiền thiêu. Toàn bộ một thanh này đại đao. Chỉ cho người ta một loại ập vào trước mặt cặn bã hơi thở. Tiền tài A. Lần này Tiền Khuyết cũng không dám nữa ghét bỏ người, hận không thể xông lên đi liếm hắn mấy khẩu. Trong lòng bàn tính nhỏ A, bạch bạch bạch. Một con dê béo, hai chỉ dê béo. Hoác hoác hoác hoác. Ở trong lòng mặc đao. Đều là tiền ra ra dê béo. Thật không hổ là Bắc vực tứ đại tông tu sĩ A, ra tay bất phàm, tiền mỗ bội phục bội phục. Tiền Khuyết trong lòng đã chảy một cái cựu đầu rang nước miếng. Trên mặt lại là vẻ mặt ra vẻ đạo mạo tán thưởng. Chuyến này có đạo hữu hộ giá hộ tống, thật là lại hảo cũng bất quá. Khi nói chuyện, Tần Lãng cùng kia Chu Khinh Vân cũng liếc mắt nhìn nhau, gọi ra chính mình pháp bảo, đều là hai thanh bình thường kiếm. Thập Cửu Châu tu sĩ dùng kiếm giả chiếm đa số, ra tới hai thanh kiếm cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Kiến Sầu nhìn nhiều liếc mắt một cái, hai thanh kiếm đều là vàng sâm sắc, bất quá một lớn một nhỏ, tựa hồ cũng là đặc biệt luyện chế. Chu Khinh Vân chú ý tới Kiến Sầu ánh mắt, nâng lên mắt tới, thân thiện mà chiều nàng cười, vẫn chưa giải thích cái gì. Thật là đạo lữ. Kiến sầu cũng gật đầu đáp lễ, đáy lòng lại là tư vị phức tạp. Mới gặp Phù Đạo Sơn Nhân, nàng liền đã bái sư, chính là một trượng vạn vật đấu bản, nhưng xem như thiên phú tuyệt luân, này cũng không chịu nàng thiên hư thân thể ảnh hưởng, chứng minh chính mình chắc có tu luyện thiên phú. Tạ Bất Thần không chút do dự sát thê chứng đạo, cũng không suy xét khác khả năng. Rốt cuộc nàng lại tính cái gì? Vẫn là nói, đạo lữ không cùng thế tục cung cấp, không có gì ràng buộc đâu. Kiến Sầu thu hồi ánh mắt khoảnh khắc, liền phát hiện Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân hai người ẩn tình nhìn nhau ánh mắt, nhất cử nhất động, tuy không biểu hiện ra thân mật khăng khít, cũng đã rất có ăn ý. Này hai người bất quá đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại đã có nước sữa hòa nhau cảm giác. Phù Đạo Sơn Nhân từng nói đạo lữ bất quá lẫn nhau lấy sở cần, xem ra lời này cũng không hẳn vậy. Vèo. Tiền Khuyết trực tiếp đem trong tay bản tính vàng một ném, người tùy bản tính mà thượng, thế nhưng trực tiếp đạp lên bản tính thượng bay lên. Kia bản tính vàng tản ra không chút nào che giấu cặn bã hơi thở, khi trước hướng càng tây mà đi. Kiến Sầu nhìn nhìn Tiền Khuyết bản tính vàng, lại nhìn nhìn Bùi Tiềm kia một phen ánh vàng rực rỡ đại đao, lại cúi đầu nhìn xem chính mình này hơi hiện ôn hòa một ít lưu ly kim lý ngoại kính, tức khắc có một loại đầy đầu quạ đen phi hào giác. Thôi, lên đường quan trọng. Kiến Sầu linh lực rót vào, cả người liền chạy như bay mà ra. Năm người trước sau từ phi thiên trấn đại cây liếu hạ sông lên phía chân trời, hướng tới Thải Dược Phong hắc phong động đi. Thải Dược Phong. Quá Bạch Nguyệt Cốc hướng tây trăm dặm dư, đó là một tòa cao cao núi non. Kiến Sầu bọn họ đến thời điểm, đã là đêm khuya. Bầu trời tinh đấu thưa thớt, nhưng thấy một vòng đã bị cắn một cái miệng nhỏ minh nguyệt treo cao, luyện không ngàn văn thất, từ bầu trời đêm bên trong buông xuống, chiếu đến cả tòa Thải Dược Phong giống như một người con sọt lão giả. Ở như vậy đêm khuya, Thải Dược Phong các nơi, thế nhưng đều còn có không ít người ảnh ở lắc lư. Phía trước chính là Thải Dược Phong xả thân nham, ta chờ từ nơi này đi xuống liền hảo. Tiền Khuyết mắt sắc, một chút liền thấy người nhiều nhất kia một chỗ. Cao cao huyền ngai, như là một khối sông ra ngôi cao, hoành ở ngàn trượng cao giữa không trung, phía dưới mây tầng mù mịt, đen kịt một mảnh. Không ít người đều ở trên vách núi, ba năm cái tụ ở bên nhau, cũng có người đang ở hướng dưới vực sâu nhảy. Hát phong động liền tại đây huyền ngai dưới. Kiến Sầu rơi xuống thời điểm, chung quanh vừa lúc có một bát người tương đối gần, đang ở nói chuyện. Tôn sư đệ không duyên cớ bỏ mạng, các ngươi nhưng thật ra nửa điểm phản ứng đều không có, hiện giờ thế nhưng còn muốn khăng khăng tới Hắc Phong Động. Nếu là chúng ta không thể ở 2-3 ngày trong vòng ra tới, chính đuổi kịp Hắc Phong Động Hắc Phong cường thịnh chi kỳ, chỉ biết chết không có chỗ chôn. Một người nam tu thanh âm, có vẻ có chút tức giận bất bình, tựa hồ rất là không tán thành mọi người đi xuống. Đứng ở hắn đối diện chính là hai gã nữ tu. Một cái tay cầm trường kiếm, gương mặt tử tròn tròn, có chút hơi béo, một cái dáng người tế gầy, trên eo bàn một cái roi mềm. Kia sử tiên nữ tu đối nam tu này một phen lời nói pha không tán đồng, tôn sư đệ không duyên cớ xảy ra chuyện, chúng ta liền không đau lòng sao. Chỉ là hứa sư tỷ có lệnh, tháng này cần thiết mang về Đông Phong Trúc, khi không ta đãi, lại có biện pháp nào. Ngươi mới vừa rồi lời nói, nếu truyền quay lại môn trùng, định không hảo trái cây ăn. Thương sư đệ, còn thỉnh nói cẩn thận. Hứa sư tỷ, nàng tính thứ gì? Nếu không nàng, ta tiễn trúc phái đến nỗi. Thương sư đệ. Kia nam tu thanh âm, bị sử tiên nữ tu đống nhiên cất cao thanh âm cấp đánh gãy. Họ Thương nam tu, nhìn tuổi pha nhẹ, hẳn là môn trung sau lại nhập môn đệ tử. Giờ phút này trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ngón tay cũng nắm chặt thành quyền, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Kiến Sầu đám người, đó là vào giờ phút này rơi xuống. Bên này tiễn trúc phái ba người, lập tức nhìn qua đi. Tuy rằng chỉ kia ngắn ngủn một lát, bất quá Kiến Sầu đã nghe ra một ít thực mấu chốt đồ vật. Tiễn trúc phái, Hứa sư tỷ, không duyên cớ bỏ mạng. Không phải đoàn gia không gặp nhau, không phải kẻ thù không chạm mặt ta. Kiến Sầu nhướng mày, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, liền phát hiện này ba người trên người đều có tiễn trúc phái ký hiệu, vì thế không nói chuyện. Tiền Khuyết cũng là thính hai, sớm đem bên kia một phen lời nói cấp nghe thấy được. Hắn tự hỏi một chút, đối mọi người nói, còn thỉnh chư vị chờ một lát. Nói xong, hắn thế nhưng hướng tới ba người kia đi đến. Tiễn trúc phái ba người nhìn chằm chằm vừa ra tại đây trên vách núi vài người, tựa hồ rất là kiêng kỵ, đặc biệt là ở nhìn thấy bọn họ chính là năm người, hơn nữa còn có một cái khí vũ hiên ngang kim đan tu sĩ thời điểm. Hơi béo Tiền Khuyết ôm bàn tính vàng đi tới, đầy mặt đều là ý cười, vài vị tiễn trúc phái đạo hữu hảo, vị tiên tử này chính là tiễn trúc phái tiếng tăm lừng lây Triệu Vân Tấn Triệu đạo hữu. Sử tiên nữ tu nghe vậy, một chút nhíu mi. Nàng thật là tiễn trúc phái tu sĩ. Ở trung vực tiễn trúc phái tân tấn tu sĩ bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng, bất quá trước mắt người thế nhưng có thể một ngụm nói toạc ra chính mình thân phận, tuyệt đối là cái kiến thức rộng rãi người. Không biết tôn giá. Nga. Tiền Khuyết vội vàng cơ cơ chính mình bản tính vàng, cười nói, kẻ hèn Tiền Khuyết, bản tính vàng Tiền Khuyết, cũng từng cùng tiễn trúc phái đã làm sinh ý mới vừa rồi rơi xuống là lúc, nghe nói vài vị tựa hồ còn muốn thải Đông Phong Trúc, không biết. Không có. Không đợi Tiền Khuyết đem nói cho hết lời. Triệu Vân Tấn liền minh bạch Tiền Khuyết ý tứ, trực tiếp lãnh đạm mà đánh gãy Tiền Khuyết nói. Tiền Khuyết trên mặt kia hiền lành tươi cười, một chút cứng đờ. Tục ngữ nói, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, ở tu giới cũng là thông dụng. Nay Tiễn Trúc phái nữ tu đại khái là ở nổi nóng, cũng đại khái là xem Tiền Khuyết không vừa mắt, thế nhưng nửa điểm vô nghĩa ý tứ đều không có. Ha ha! Liên Bắc vực Dương Tông tu sĩ ta đều có thể đáp thượng lời nói, ngươi nàng nương còn muốn bãi cái tắc phong đáng tởm. Tiền Khuyết trong lòng đã là bắt đầu chửi má nó, không ý tưởng khác, liền một cái, về sau ra ra ta nhất định đem nhất lạn đồ vật đều giá cao bán cho ngươi Tiễn Trúc phái. Xem ra ra ta hố bất tử ngươi. Đương nhiên, mặt ngoài Tiền Khuyết vẫn là nhíu lại mắt cười, nga, vậy quên đi. Triệu Vân Tấn nhọn nhọn cằm vừa nhấc, trực tiếp xoay người, cũng không nhiều xem Tiền Khuyết liếc mắt một cái. Mắt thấy này xả thân nham người trên bắt đầu dần dần biến thiếu, có người đi rồi, có người đi xuống, nàng đối chính mình bên cạnh thương họ nam tu cùng kia hơi béo nữ tu nói, chúng ta cũng đi thôi. Là, sư tỷ. Hơi béo nữ tu nhìn còn đứng tại chỗ Tiền Khuyết liếc mắt một cái. Đáy mắt xẹt qua một phân khinh miệt ý cười, ở hướng tới dưới vực sâu bay đi thời điểm, thấp giọng mở miệng nói, còn tưởng rằng một ngụm nói toạc ra sư tỷ thân phận là cái đại nhân vật, không nghĩ tới bất quá là cái cùng ta Tiễn Trúc phái lược có liên lụy tiểu nhân vật thôi. Thanh âm dần dần biến thấp, bóng người cũng biến mất ở dưới vực sâu. Tại chỗ đứng, chỉ có Thương Liễu Phàm một người. Kiến Sầu không khỏi đem hứng thú ánh mắt đặt ở hắn trên người. Chỉ thấy này một người nam tu nắm chặt ngón tay chậm rãi buông ra, lại chậm rãi nắm chặt. Tựa hồ dễ rủa vô cùng. Cuối cùng, hắn vẫn là nhìn phía dưới vô biên mây mù liếc mắt một cái, nâng bước liền phải đi xuống. Uy! Thanh âm nhạt nhẽo một tiếng kêu, mang theo một loại kỳ dị ôn nhu cảm giác, như là gió đêm thổi quét chung này ánh trăng. Thương Liễu Phàm một chút ngừng bước chân, kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi mới dừng ở này trên vách núi mấy người chung, thế nhưng đứng một người thâm áo lam thường nữ tử, mặt mày dịu dàng, một thân lưu luyến, bên môi mang cười, chính nhìn nàng. Thương Liễu Phàm ngẩn ra. Kiến Sầu đi ra một bước, nói, đúng là kêu ngươi. Ngươi sư đệ cũng vì kêu phi thiên chấn trung thần bí kẻ xấu giết chết. Không duyên cớ hỏi cái này. Thương Liễu Phàm tuy không rõ vì cái gì, nhưng là đồng môn vô cớ bỏ mình phẫn nộ cùng không cam lòng, cơ hồ là ở trong chốc lát liền chiếm cứ thượng phong. Hắn hốc mắt thường đỏ, cắn răng nói, là chúng ta trung tôn sư đệ, mới bước vào tu hành không lâu, chỉ có chút cơ trung kỳ, hôm nay buổi sáng nghỉ chân ở phi thiên chấn khi xảy ra chuyện. Ta tới phi thiên chấn khi, từng ở nói chung gặp được bạch nguyệt cốc dược nữ Lục Hương Lánh, nàng nôn việc này đã báo cấp Nhai Sơn, không lâu liền sẽ có Nhai Sơn tu sĩ tiến đến nơi này điều tra rõ việc này. Nếu ngươi thiệt tình vướng bận sư đệ, muốn vì hắn lấy lại công đạo, giờ phút này chạy trở về, nói không chừng vừa lúc có thể gặp được. Kiến Sầu mặt mang mỉm cười, bình tĩnh mà đem chính mình biết đến sự thật nói ra. Nay trong nháy mắt, đứng ở Kiến Sầu bên người vài người, đều không khỏi sắc mặt cổ quái lên. Nói chung gặp được bạch nguyệt cốc dược nữ Lục Hương Lánh. Nay thường thường vô kỳ miệng lưỡi, đảo như là tùy tiện gặp cái người thường giống nhau. Hơn nữa, nhân gian này một vị thương sư đệ mắt thấy liền phải cùng chính mình đồng môn sư tỷ hạ hát phong động A, ngươi lúc này ra tới gọi lại nhân gia rốt cuộc là cái gì dụng ý. Phía trước đứng Tiền Khuyết, đã là dùng một loại kinh tủng mà kỳ dị ánh mắt nhìn Kiến Sầu. Kiến Sầu chỉ đương chính mình không thấy được, cũng không cảm giác được. Nàng như cũng nhìn Thương Liễu Phàm. Đang nghe thấy Kiến Sầu này một phen lời nói sau, Thương Liễu Phàm lập tức mắt phóng tia sáng kỳ dị, có chút kích động lên. Nhưng mà, giây lát hắn liền nhớ tới, Tiễn Trúc phái cùng Nhai Sơn ngày gần đây có khích, trước đó không lâu Nhai Sơn đại sư tỷ còn đưa tới cấp Tiễn Trúc phái hứa sư tỷ hạ lễ, tức giận đến toàn bộ Tiễn Trúc phái trên dưới không được sống yên ổn, ngay cả trưởng môn Trúc Tâm đều thượng hỏa vài thiên, thề cùng Nhai Sơn không chết không ngừng. Hiện giờ tôn sư đệ xảy ra chuyện, lại muốn dựa vào Nhai Sơn tới xử lý. Nào biết Nhai Sơn sẽ không có ghi hận. Hắn này một phen rẽ rùa do dự, cơ hồ đều biểu hiện ở trên mặt. Kiến Sầu tuy không chú ý quá kia một ngày lúc sau kế tiếp, bất quá đoán cũng minh bạch Thương Liễu Phàm ở băn khoăn cái gì, chỉ nhìn kia tạm thời còn không có động tĩnh vách núi dưới liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, phi thiên chấn việc này, liên quan đến trung vực tu sĩ an nguy, cũng không ngừng Tiễn Trúc phái một nhà chịu khổ. Nhai Sơn lại là trung vực lưng, phù đạo sơn nhân càng là chấp pháp trưởng lão, đạo đức tốt. Tự sẽ không nhân hai phái chi gian khập khiễng mà có bất luận cái gì bất công. Hà tất băn khoăn. Đúng vậy. Hà tất băn khoăn. Nhai Sơn mặc dù là nhục nhã cá nhân, cũng không âm tới, rõ ràng một cái tát ném đến Hứa Lam Nhi trên mặt. Lúc ấy Tiễn Trúc phái trên dưới nhìn như một mảnh bực xấu hổ, khá vậy không biết bao nhiêu người trong lòng ám sáng đâu. Nhai Sơn. Kia dù sao cũng là Nhai Sơn A. Bị Kiến Sầu này một phen lời nói vừa nói, Thương Liễu Phàm cơ hồ là lập tức liền hạ quyết tâm. Bay thẳng đến Kiến Sầu liền ôm quyền, ánh mắt kiên định lên, đa tạ vị này sư tỷ chỉ điểm bến mê, ta này liền vì tôn sư đệ lấy lại công đạo đi. Nói xong, hắn dưới chân quang mang vừa hiện, một đạo thiên lam sắc quang mang quẳng dựng lên, chỉ một thoáng liền biến mất ở mọi người trước mắt. Tại chỗ, trống chân một mảnh, phảng phất căn bản không có hơn người. Kiến sầu ánh mắt, chậm rãi từ minh nguyệt treo cao phía chân trời gì trở về. Sau đó, nàng phát hiện bốn người đều đang xem chính mình. Tiền khuyết ôm chính mình bản tính, nhìn nàng, quả thực như là đang xem cầm thú. Nay một vị vô sầu đồng đội dăm ba câu chi gian rốt cuộc làm cái gì? Rốt cuộc làm cái gì? Nếu ta nhớ không lầm nói. Nay một vị cùng kia Triệu Vân Tấn muốn cùng nhau thăm Hắc Phong động đi. Tiền khuyết quả thực cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Kiến sầu gật gật đầu, cười đến phúc hậu và vô hại, nghe xong tiền khuyết nói, suy tư một lát, gật gật đầu, hình như là như vậy đâu. Chương 86 Hắc Phong động. Không lời gì để nói. Không ai có chuyện muốn nói. Tiền khuyết rõ ràng từ trước mắt này một chương có thể nói tú mị trên mặt, nhìn ra lớn lớn bé bé rậm rạp một mảnh tự, mặc kệ hoành đọc vẫn là dựng đọc, thấy thế nào, đều chỉ có thể có một cái đọc pháp, đó chính là vô sỉ. Đối lập nàng này nửa điểm không nháy mắt hố người hành vi, tiền khuyết chỉ cảm thấy chính mình phía trước muốn hố tiễn trúc phái kia một đinh điểm tiêu thù hận tính cái rắm, người này quả thực trắng trợn táo bạo mà muốn hố tiễn trúc phái a. Nhị thế tổ. Thật là nhị thế tổ. Tiền khuyết trong lòng đối kiến sầu đánh giá lại cao một tầng, có thể hố tiễn trúc phái hố đến như vậy quang minh chính đại, hồn nhiên không sợ, không phải tự thân cường, chính là chỗ dựa đại. Không hề nghi ngờ, trước mắt này một vị là người sau. Trừng mắt nhìn kiến sầu hơn nửa ngày, tiền khuyết đem chính mình trên đầu mồ hôi lạnh lau, sờ sờ chính mình ngực, than một tiếng, ngoan ngoan à, vị đạo hữu này, ngươi cùng tiễn trúc phái rốt cuộc có cái gì thâm cửu đại hận a? Nguyên bản tiền khuyết bất quá là như vậy thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới, kiến sầu nghe xong, thế nhưng dùng một bộ đương nhiên miệng lưỡi nói, tiền đạo hưu chẳng lẽ thích tiễn trúc phái. Các nàng khẩu suất cùng luôn, như thế không khách khí, ta chờ chính nghĩa chi sĩ tự nhiên thay trời hành đạo a. Ý tứ rất đơn giản thực minh bạch, ta đây là vì ngươi xuất đầu a. Tiền khuyết quả thực sợ tới mức chân mềm nhũn, suýt nữa cấp này một vị quỳ xuống. Hắn mặt đều tái rồi nửa thanh, khóc dòng nói, tiên tử a, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Đây chính là muốn mệnh chuyện này a. Trên đời này thế nhưng còn có loại người này. Nói là cho chính mình xuất đầu. Không phải nàng đầu óc có tật xấu, chính là tâm quá hắc a. Tiền khuyết như cũ tin tưởng, trước mắt này một vị là người sau. Kiến sầu tự nhiên là nói giỡn, bất quá nói thật cũng thật là có như vậy vài phần nguyên nhân. Rốt cuộc lúc trước ở sát hồng tiểu giới, tiền khuyết một câu kêu cố thanh mi không phục nghẹn, nghe tới kêu kêu một cái dễ nghe. Bởi vậy, kiến sầu cũng biết, tiền khuyết trừ bỏ tham tài một chút ở ngoài, cũng không có gì ý xấu. Người như vậy, lại từng là cùng nhau xông qua sát hồng tiểu giới, tuy rằng lẫn nhau không biết thân phận, lại cũng rất có vài phần hảo cảm ở. Tiễn trúc phái kia hai gã nữ tu, kiến sầu nguyên bản cùng các nàng không oán không thù, chỉ là nghe thấy các nàng nhắc tới Hứa sư tỷ, cơ hồ lập tức liền cảm thấy đó là Hứa Lam Nhi, lại thấy các nàng đôi mắt hướng bầu trời trường, cố tình lại làm nàng đụng vào thích hợp cơ hội, quả thực dăm ba câu liền đem kia họ thương tu sĩ lừa đi rồi. Kiến sầu yên lặng tưởng, thiếu một cái trúc cơ hậu kỳ nam tu, đối kia hai gã nữ tu sự tình cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng đi. Nhiều lắm. Làm lên gian nan một ít. Bất quá sao. Thế sự nhiều gian khó, ăn nhiều một chút đau khổ luôn là tốt. Kiến sầu cảm thấy chính mình thật đúng là cái vì người khác suy nghĩ người tốt đâu. Mắt thấy kiến sầu vẻ mặt đối chính mình hành động dị thường vừa lòng biểu tình, mọi người đều nhịn không được gác hàn một chút. Này một vị cô nương, mặt hiền tâm hắc ca. Ngay cả từ Bắc vực Dương Tông như vậy đại môn phái tới Bùi Tiềm, cũng là lần đầu thấy người như vậy. Trước mắt này một vị tự xưng vô sầu tu sĩ, ngay từ đầu là không hiện sơn không lộ thủy, nhìn phảng phất không có gì ghê gớm, nhiên tắc cẩn thận nhìn này phong cách hành sự, thực sự không giống như là bình thường môn phái ra tới. Ngôn ngữ chi gian thong dong vô cùng, ưu nhã tự nhiên, nửa điểm nhìn không ra là ở hố người. Thậm chí, nàng ngôn ngữ chi gian nhắc tới Bạch Nguyệt Cốc dược nữ là lúc, miệng lưỡi cũng dị thường bình đạm, nhắc tới Nhai Sơn là lúc, cũng không có tầm thường tu sĩ như vậy mang một chút tự nhiên mà vậy vĩnh âm, chỉ là thực khách quan mà bình tĩnh mà tự thuật. Phải biết rằng, ngay cả Bùi Tiềm chính mình ở Bắc vực thời điểm, nghe người ta nhắc tới Nhai Sơn, cũng sẽ mang theo không tự giác kinh ngạc cảm thán. Trước mắt này nữ tu, rốt cuộc ra sao lai lịch? Bùi Tiềm đánh ra kiến sầu ánh mắt, càng thêm tò mò lên. Như vậy không che lấp ánh mắt, cũng tự nhiên khiến cho kiến sầu chú ý. Nàng quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Bùi Tiềm, tức khắc nhướng mày. Bùi Tiềm bị người phát hiện, nhưng thật ra nửa điểm không có gì ngượng ngùng biểu tình, tùy ý cười, liền mở miệng nói, vô sầu đạo hưu chính là giúp mới vừa rồi người nọ một cái đại ân đâu, như thế chính đạo thẳng hành, thật sự là chúng ta mẫu mực. Mọi người đồng thời vô ngữ. Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, nội tâm có một cái đồng dạng ý tưởng, sai thượng tặc thuyền A. Bất quá lúc này đã chậm. Tiền Khuyết đã vô lực đi so đo những cái đó vấn đề, hắn xa xa nhìn thoáng qua phía chân trời, kia thương Liễu Phàm rời đi phương hướng, thở dài nói, cái gì đều không có phát sinh, ta cũng cái gì đều không có nhìn đến. Hảo, đi, chúng ta hạ xả thân nhằm đi. Tiền Mỗ còn hiểu biết khác một ít tình huống, chờ tới rồi cửa động chúng ta lại nói. Nói xong, hắn khi trước một cái, hướng tới dưới vực sâu nhảy tới. Kiến sầu hố xong rồi người, cũng không vô nghĩa, đi theo nhảy xuống huyền ngai. Năm người trước sau rời đi, từ cao cao xả thân nham thượng thừa phong thẳng hạ. Cao cao phía chân trời, minh nguyệt treo cao. Ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu vào huyền nhai bên trong, mới vừa ngự khí xuống dưới một chặng đường, còn có thể thấy phía dưới đá núi hình dạng, nhưng chờ đến lộ trình quá nửa, thế giới liền lâm vào một mảnh hoàn toàn hắc ám. Pháp bảo hào quang, chỉ có thể chiếu kiến trước người vài thước chỗ. Kiến sầu mỗi một lần bay qua, đều cảm thấy phía trước trên vách núi ngủ đông thật lớn dã thú, thâm thâm thiển thiển bóng ma. Ở chợt lóe rồi biến mất pháp bảo hào quang dưới, có vẻ phá lệ dữ tợn. Càng đi hạ, kiến sầu càng cảm thấy bên tai tiếng gió gào thét càng vang. Chờ đến chân dẫm đến cứng rắn mặt đất khi, cuồng phong quát mặt, quả thực như là đứng ở bờ biển gió bao trùm, vô ngần cùng dã. Trung quanh vừa nhìn, trung quanh thế nhưng sáng lên không ít pháp khí quang mang, tựa hồ đều là ở ngoài động chờ đợi. Ở các nàng nghiêng đối diện cách đó không xa, mơ hồ có thể thấy một cái cao ước 10 trượng thật lớn hình tròn hang động, bên trong đen nhánh không ánh sáng. Lại không ngừng có kịch liệt gió to từ trong động thổi ra, kiến sầu bọn họ cảm giác được gào thét tiếng gió, đều là từ nơi này tới. Quả thực không hổ là hát phong động, luyện thể tuyệt hảo nơi đi nơi. Mặc dù chưa tiến vào, chỉ là ở ngoài động, kiến sầu cũng đã có thể cảm giác được bên trong hát phong cường đại. Toàn bộ hang động bày biện ra bất quy tắc hình dạng tới, thô thô nhìn qua rất là bóng loáng, nhưng mà cẩn thận nhìn lên, mới có thể phát hiện, hang động vách trong bên trong đều có từng điều tinh tế hoa ngân, chính là hát phong động hàng năm phong thực hình thành. Tiền Khuyết nói, hát phong động một năm so một năm đại, bất quá nơi này cục đá cũng thật là cứng rắn. Mấy năm trước còn có không ít người đem bên này cục đá mang về muốn luyện khí, bất quá không một thành công, nghe nói là nửa điểm linh tính không có, ngược lại sẽ hủy hoại khác tài liệu linh tính. Đáng tiếc, hát gió thổi, nay động một năm so một năm đại, chính là tự nhiên sự tình. Có thể chống đỡ được hát phong ăn mòn, tự nhiên đều là hảo liêu. Tiền Khuyết yêu cầu thôn phong thạch, cũng là ở như vậy liệt phong dưới bảo tồn xuống dưới thứ tốt. Có thể nuốt hết hắc phong, bảo trì tự thân tồn tại, xem như thập cửu châu bên trong một kiện rất là huyền bí chi vật. Khoảng thời gian trước nổi danh nguyên anh kỳ tu sĩ nói rõ muốn thứ này, ra giá cao tiền mua, Tiền Khuyết tự nhiên không dám chậm trễ. Kiến sầu đánh ra ánh mắt, từ hắc phong động khẩu thu hồi, đảo mắt liền thấy chung quanh liên can tu sĩ. Tiền Khuyết giải thích nói, đừng tưởng rằng bên ngoài những người này đều là chờ đi vào, cũng có người là chờ người ra tới. Đám người ra tới. Kiến sầu nghi hoặc. Tiền Khuyết cười hắc hắc. Mạc Danh nhìn thoáng qua Bùi Tiềm, mới nói một tiếng, đám người ra tới đánh cướp. Chỉ một thoáng, kiến sầu minh bạch. Mỗi người đều nói hát phong động bên trong có bảo bối, liền tính là không có gì bảo bối, cũng có một ít hiếm lạ cổ quái tài liệu, ở thập cửu châu cũng coi như là tiêu hóa. Cho nên, liền sẽ có chút đầu cơ trục lợi chi lưu, ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, đều không cần chính mình hao tâm tốn sức, nhìn thấy ai ra tới, nắm chắc lớn hơn một chút, liền cùng nhân ra một đường đi đánh cướp. Tiền Khuyết người này. Kỳ thật bản lĩnh không nhỏ. Nhưng mà dù vậy, hắn cũng tìm bốn người cùng chính mình đồng hành, đánh giá chính là vì phòng bị tình huống như vậy. Bất quá, mới vừa rồi Tiền Khuyết xem Bùi Tiềm kia liếc mắt một cái, tựa hồ rất có thâm ý a. Kiến sầu tự nhiên biết Bùi Tiềm chính là bọn họ vài người bên trong tu vi tối cao cái kia, nếu là cuối cùng Tiền Khuyết bắt được cái gì thứ tốt, Bùi Tiềm thấy hơi tiền nổi máu tham, cuối cùng hạ độc thủ đâu. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, kiến sầu tỉnh ngộ lại đây. Nếu Tiền Khuyết không có gì nắm chắc, chỉ sợ cũng không dám làm người này gia nhập chính mình. Một đám, đều không phải đèn cạn dầu a. Kiến sầu không khỏi cảm thán lên. Không nghĩ tới, người khác mới cảm thấy nàng không phải chản đèn cạn dầu đâu. Trong lòng bàn tính lay một lần lại một lần, Tiền Khuyết cảm thấy này vô sầu cùng Bùi Tiềm, hẳn là không phải một đám người, tốt xấu chính mình còn có rất nhiều đòn sát thủ, đến lúc đó cũng không sợ bọn họ nhảy cầu. Nghĩ như vậy, Tiền Khuyết liền trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, từ trong lòng ngực sờ mó. Thế nhưng sờ soạn một chương bản đồ ra tới, phô ở trước mặt. Một quả thật lớn biển sâu Minh Châu bị hắn niết ở trong tay chiếu sáng. Chư vị thỉnh xem, đây là tiền mộ trước đó không lâu từ Chí Lâm Tẩu trong tay làm đến hắc phong động bản đồ, trong chốc lát chúng ta liền kết thành cái này trận pháp đi vào. Chí Lâm Tẩu chính là thập cửu châu bách hiểu sinh giống nhau tồn tại, trong tay thường xuyên có đủ loại tin tức, đặc biệt là bản đồ một loại. Người này thích du lịch thập cửu châu, tên thật lấy không người biết, mỗi người toàn xưng này vì Chí Lâm Tẩu. Đang nhìn Giang Lâu Biên mở ra một cái tiểu mặt tiền cửa hiệu, thu mấy cái đồ đệ xử lý, thường xuyên có các loại bản đồ đặt ở cửa hàng gửi bán, nhưng hắn bản nhân lại không ở. Từ trong tay hắn ra tới bản đồ, trừ bỏ nào đó đại môn phái bất truyền bí mật, cơ bản liền trong tay hắn nhất toàn. Tiền khuyết này một chương bản đồ thế nhưng là từ Chí Lâm Tẩu bên kia bắt được, kia chắc là nhất toàn diện Hắc Phong Động bản đồ. Kiến Sầu vội vàng đã đi tới, túi đầu vừa thấy. Nguyên bản truyền thuyết từng có người sâu nhất đi vào Hắc Phong Động nội 500 thước chỗ, này một chương trên bản đồ, thế nhưng vẽ đến 1.300 thước. Con sọt hái thuốc lao ông giống nhau ngọn núi hình dạng bị hư hóa, nghiêng nghiêng chi ra tới xả thân nhâm hạ, đó là Hắc Phong Động. Hắc Phong Động chính là một cái kèn xô na hình, từ thải dược phong cái đáy trình một cái độ dốc, xuống phía dưới kéo dài. Hắc Phong Động cửa động rộng lớn, càng đến bên trong càng là hẹp hòi. Kiến Sầu vừa thấy trên bản đồ đánh dấu kích cỡ, tới rồi bên trong thế nhưng chỉ có một trượng không đến, nhiều lắm chỉ có thể cất chứa một người thông hành. Đang trước một chặng đường thượng, đánh dấu phong cực liệt. Cái thứ nhất trăm thước chỗ, tắc hoa một phen lưới dao sắc bén ký hiệu, chú hơn trăm thước, phong như nhận lửa ra. 500 thước chỗ, một đóa đỏ đầm ngọn lửa, chú quá 500 thước, phong như hỏa đốt thịt. 900 thước chỗ, một quả băng lăng đông tuyết hình dạng, chú quá 900 thước, phong như đóng băng huyết. 1.300 thước chỗ, một quả bộ xương khô hình dạng, chú bạn bè đến tận đây nghỉ chân bồi hồi không thể trước, này phong tiêu toàn thân cốt, bất đắc dĩ quay lại, hám rồi, hám rồi. Kiến Sầu nhìn, tức khắc chỉ cảm thấy nhân khí luyện thể phương pháp, quả thực không phải người bình thường có thể chịu đựng. Lưỡi dao gió, phong như đốt, phong như băng. Tới rồi cuối cùng, Hắc Phong còn có thể đánh tan cốt đủ, thực sự sởn tóc gáy. Hắc Phong khắc cốt, đó là muốn ở trên xương cốt hình thành một đạo khắc văn. Nếu 1.300 thước lúc sau chính là phong đánh tan toàn thân cốt, nói vậy hẳn là đã là nhân khí luyện thể phương pháp tầng thứ 5 Hắc Phong khắc cốt cực hạn. Như vậy, 1.300 thước lúc sau là cái gì? Còn sẽ có càng khủng bố tồn tại sao? Chí Lâm Tẩu cuối cùng đánh dấu với cuối cùng hám rồi bốn chữ, chỉ chưa cấp Kiến Sầu vô hạn mơ màng, đồng thời, nàng cũng tò mò lên, Chí Lâm Tẩu này một vị bạn bè thế nhưng có thể đi đến đệ nhất 1.300 thước chỗ, nhất định không phải cái người thường. Mọi người thấy này một chương bản đồ, đều là nội tâm hoảng sợ. Đồng thời, đại gia đối tiền khuyết bản lĩnh, cũng có tân hiểu biết. Hiện giờ nhiều như vậy ở Hắc Phong Động bên ngoài người, lại có mấy cái có thể lấy ra như vậy kỹ càng tỉ mỉ một chương bản đồ. Tiền khuyết sợ ở Hắc Phong Động kịch liệt hoạt động phía trước không thể được đến thôn Phong Thạch, cho nên cũng không vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu giảng bọn họ đi vào lúc sau hẳn là như thế nào làm, bao gồm trận pháp hẳn là như thế nào kết. Có cách thêm trận pháp bên ngoài phòng hộ, nhưng thật ra cũng không sợ người khác nghe được. Mọi người đều là đã từng có tu luyện trải qua, lý giải lực viễn siêu thường nhân, thêm chi trận pháp đơn giản, vài người một lát liền minh bạch, lại gõ định rồi một ít sự tình đơn giản, tỉ như ở tiền khuyết được đến cũng đủ thôn Phong Thạch lúc sau, dư lại những người khác tùy ý, bọn họ mặc dù là có chính mình kỳ ngộ cũng cùng tiền khuyết không quan hệ, đại gia không thể ở trong động lẫn nhau hạ độc thủ. Tương đương với, 5 người kết bạn, nếu có thể đi đến càng sâu địa phương, hoài thích hẳn là đại gia, không cần có cái gì chú ý. Như vậy cách nói, vừa lúc hợp Kiến Sầu tâm ý. Nàng đảo không cảm thấy bọn họ này một đội người, sẽ nháo ra cái gì giết người đoạt bảo sự tình tới. Thứ nhất nàng chính mình không phải như vậy người, cũng không phải vì bảo bối mà đến. Thứ hai nàng xem 5 người bên trong thực lực tối cao Bùi Tiềm, chính là Bắc vực danh môn xuất thân, đại khái sẽ không tự hạ giá trị con người cùng mọi người tranh đoạt. Cho nên, bọn họ này một tổ 5 người, xem như rất an toàn. Sự tình công đạo xong, Tiền Khuyết liền triệt bỏ cách âm trận pháp, trực tiếp đi tới Hắc Phong Động trước, đang muốn đi vào. Không nghĩ tới, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu, Tiền Khuyết đạo hữu, còn xin dừng bước. Mọi người ngẩn ra. Tiền Khuyết quay đầu. Kiến Sầu nghe, cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai, trong lòng đã có dự phán, quay đầu vừa thấy, thế nhưng thật là phía trước Tiễn Trúc phái kia hai gã nữ tu, lớn lên cao gầy cái kia đúng là Triệu Vân Tấn. Này hai gã Tiễn Trúc phái đệ tử, tựa hồ mới từ mặt trên xuống dưới. Nhưng trên thực tế, các nàng so Tiền Khuyết một hàng năm người sớm hơn xuống dưới. Cho nên, duy nhất giải thích là, các nàng lại đi lên qua. Bùi Tiêm đám người nhịn không được quay đầu lại xem một cái Kiến Sầu. Tiễn Trúc phái người tới muốn làm gì đã thực rõ ràng, bọn họ liền muốn biết, này một vị đồng hành vô sầu rốt cuộc trột dạ không trột dạ. Không nghĩ tới, không xem tắc đã, vừa thấy kinh người. Đứng ở bọn họ phía sau Kiến Sầu, thế nhưng vẻ mặt quan tâm mà nhìn Tiễn Trúc phái kia hai người, trên mặt không hề vẻ xấu hổ. Tiền Khuyết thấy hướng tới chính mình đi tới Tiễn Trúc phái Triệu Vân Tấn, chung quanh không ít người cũng chú ý tới một màn này, sôi nổi nhìn qua, tức khắc có người nhận ra Tiễn Trúc phái, hô một tiếng. Triệu Vân Tấn ở Tiền Khuyết trước người vài bước chỗ đứng lại chân, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Tiền Khuyết, lúc này đây thật không có phía trước khinh miệt, bất quá mang theo một loại miễn cưỡng cùng hắn nói chuyện ẩn nhẫn. Tiền Khuyết trong lòng buồn chồn, bất quá trên mặt nhìn không ra tới, nói, Triệu tiên tử, chính là sửa lại chủ ý, muốn cùng ta mấy người đồng hành. Đồng hành. Triệu Vân Tấn đáy mắt rốt cuộc hiện lên một tia khinh thường. Nàng liền xem cũng chưa nhiều xem Tiền Khuyết sau lưng những người đó liếc mắt một cái, mặc dù trong đó có cái kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là đều là tiểu môn tiểu phái thậm chí không môn không phái món lòng, không cần thiết quan tâm. Tiền đạo hữu hiểu lầm, ta hai người không phải vì gia nhập các ngươi, bất quá là muốn hỏi tuân một chút ta kia thương sư đệ rơi xuống. Mới vừa rồi ở xả thân nham thượng, hắn không cùng xuống dưới, ta hai người ở dưới đợi hắn hồi lâu, cũng không tin tức, đưa tin cũng không trở về, cho nên đi lên nhìn thoáng qua, không nghĩ tới thế nhưng không có một bóng người. Chúng ta đi thời điểm, vài vị đều ở gần chỗ, không biết nhưng có hắn hành tung. Tiền Khuyết sắc mặt rốt cuộc cổ quái lên. Phía sau trừ bỏ Kiến Sầu ở ngoài còn lại ba người, cũng đều nhịn không được âm thầm run rẩy. Thật là hố a. Nhân ra hảo hảo ba người kết bạn cùng nhau thăm hát phong động, không nghĩ tới thương liếu phàm thế nhưng bị Kiến Sầu dăm ba câu cấp lửa đi rồi. Hành tung. Bọn họ có thể nói cái dám hành tung. Dù sao đại gia đối Tiễn Trúc phái ấn tượng đều không tốt, dứt khoát cùng nhau xem náo nhiệt. Nếu mang theo một loại chế rêu tâm tư nói, ngẫm lại một màn này chẳng lẽ sẽ không thực sản sao? Sự không liên quan mình, đại gia tâm thái lập tức liền điều lại đây. Kiến Sầu phản ứng chính là nhanh nhất một cái, vì phòng ngừa một mảnh trầm mặc đưa tới đối phương hoài nghi, nàng trực tiếp cắm một câu, vị nào thương sư đệ không cùng các ngươi nói sao? Hắn không phải hồi phi thiên trấn, muốn đi tra kia cái gì tôn sư đệ sự tình. Cái gì, hồi phi thiên trấn? Sao có thể? Triệu Vân Tấn sắc mặt đại biến, quả thực hận đến cắn răng. Thương liếu phàm đối tôn sư đệ chi tử canh cánh trong lòng, chính là bọn họ lại muốn vội vàng thời gian mang về Đông Phong Trúc. Đông Phong Trúc chính là sinh trưởng ở Hắc Phong Động chung một loại tinh thạch, ngón tay dài ngắn một cây, đỉnh sẽ bày biện ra ngọn lửa màu đỏ, nghe nói ở qua 500 thước chỗ địa phương. Nguyên bản vì lấy được Đông Phong Trúc, sư môn chuyên môn nghiên cứu một loại trận pháp, vừa lúc có thể đi đến cái kia khoảng cách. Nhưng là hiện tại thiếu thương liếu phàm một người, chỉ còn lại có hai người muốn khởi động này trận pháp, thật sự là quá mức miễn cưỡng. Hiện giờ cục diện này, thật sự có thể thuận lợi mang về Đông Phong Trúc sao? Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, Triệu Vân Tấn mới không tin thương liếu phàm sẽ chính mình đi, nàng thật sự là hoài nghi này một vị sư đệ tao ngộ cái gì, lại bởi vì phía trước cùng Tiền Khuyết lược có xung đột, cho nên lập tức hoài nghi thượng. Kiến Sầu không khỏi đi ra, đầy mặt đạm nhiên thong dong, giải thích nói, hai vị tiên tử có điều không biết, mới vừa rồi ở xả thân nham thượng là lúc. Có mấy cái qua đường tu sĩ đang nói Nhai Sơn đem phái người tới cha này mấy khởi tu sĩ tử vong việc, vừa lúc bị thương sư đệ nghe thấy được. Chúng ta thấy hắn trực tiếp ngăn lại đối phương hỏi tình huống, còn nói thầm một câu cái gì Nhai Sơn, ở đàng kia đứng yên thật lâu, cuối cùng vẫn là hướng tới phi thiên trấn phương hướng bay đi. Đến nỗi có phải hay không thật sự đi phi thiên trấn, đảo chỉ là ta cá nhân suy đoán. Nhai Sơn. Triệu Vân Tấn nghe được cho mày. Nàng xem này nữ tu từng câu từng chữ nói đến, đều là nửa điểm cũng không loạn. Hơn nữa nói có sách mách có chứng, thật sự không giống như là lời nói dối. Hơn nữa, nay cũng thật là có khả năng nhất dẫn tới thương liếu phàm trực tiếp chạy lấy người sự tình. Đáng chết. Thật sự là khó có thể chịu đựng, Triệu Vân Tấn nhịn không được thầm mắng một tiếng, tiếu lệ trên mặt âm tình bất định, hiển nhiên là ở tự hỏi chỉnh sự kiện. Hơn nữa, hiện tại không có thương liếu phàm, Kiến Sầu lại công đạo rõ ràng thương liếu phàm nơi đi, chỉ còn lại có hai người Tiễn Trúc phái, rốt cuộc là đi đâu, vẫn là không đi đâu. Ai nha nha, lại là một lựa chọn khó khăn đâu. Kiến Sầu hai tay bối ở sau người, không tự giác mà đong đưa ngón trỏ. Đứng ở nàng phía sau Bùi Tiềm chờ ba người nhìn, quả thực nội tâm hỏng mất. Nay một vị vô sầu đạo hữu, chẳng những không có nửa điểm ấy nấy, còn rất đắc ý a. Nhìn một cái này một phen lý do thoái thác, lừa khởi người tới quả thực mặt không đỏ tâm không nhảy, thật đến so cái gì thật đúng là. Cái gì qua đường tu sĩ, kia rõ ràng là ngươi. Cái gì do dự thật lâu cuối cùng mới đi. Rõ ràng là ngươi trực tiếp một câu hạ mánh dược, thương liếu phàm mới đi. Toàn bộ đều là ngươi làm, kết quả hiện tại một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng đẩy cho người khác. Thật là muốn ngũ thể đầu địa vì này bái phục. Bùi Tiêm thậm chí nhịn không được dùng thấp đến chỉ có thể chính mình nghe thấy thanh âm nỉ non. Trung vực tả tam thiên quả thật là một nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương A. Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân cũng là một bộ một lời khó nói hết biểu tình. Chỉ có phía trước Tiên Khuyết, đứng ở Triệu Vân Tân trước mặt. Quả thực có loại đạp lên mũi đao thượng vui sướng cảm giác, đủ kích thích, đủ sảng khoái. Hắn suýt nữa cho rằng liền phải khai chiến, không nghĩ tới vô sầu thế nhưng buột miệng thốt ra này một phen lời nói, lập tức liền đem trách nhiệm của chính mình đẩy cái sạch sẽ, quả thực không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Nhìn xem trước mắt này Tiễn Trúc phái hai cái tiểu nương môn sắc mặt. Sảng, sảng A. Tiền Khuyết sốc mi mắt, bàn tính vàng lay động, đánh giá Triệu Vân Tấn liếc mắt một cái, cười một tiếng, thong thả ung dung nói, hai vị tiên tử, Thương Đạo Hưu đánh giá thật là quá để ý kia sự kiện, nói đến gần nhất Phi Thiên Trấn cũng thật là không yên ổn, chuyện như vậy thế nhưng sẽ bị Tiễn Trúc phái gặp được, thật là lệnh tiền mô không nghĩ tới. Hiện giờ Thương Đạo Hưu hành tung đã sáng tỏ, cùng ta chờ không quan hệ, lúc này còn muốn đuổi thời gian nhập Hắc Phong Động, liền không bồi hai vị tiên tử nhiều hàn huyên, cáo tử. Lao tử chính là muốn trong lòng kêu ngươi tiểu nương môn nhi, ngoài miệng kêu ngươi tiên tử, có loại đánh ta. Tiền Khuyết trong lòng như vậy hò hét, chuyển qua thân tới. Kiến Sầu nhìn trao mày Triệu Vân Tấn liếc mắt một cái, cũng chuyển qua thân, theo Tiền Khuyết cùng nhau hướng tới Hắc Phong Động nội đi. Ở Tiễn Trúc phái hai người nhìn không tới địa phương, Tiền Khuyết lặng lẽ so cái ngón tay cái ra tới, đưa cho Kiến Sầu một cái cao nhân a ta bội phục ngươi ánh mắt. Kiến Sầu thấy thế cười. Bùi Tiêm vài người xem Kiến Sầu ánh mắt, tắc đã hoàn toàn thay đổi. Đáng thương Tiễn Trúc phái kia hai người. Không duyên cớ bị hố như vậy một phen, xem các nàng bộ dáng, tựa hồ đối này một vị vô sầu không hề ấn tượng, cũng căn bản không biết âm thầm còn cất giấu như vậy một vị kẻ thù. Như vậy vấn đề liền xuất hiện, vô sầu rốt cuộc là ai? Lại cùng Tiễn Trúc phái có cái gì ân oán? Nói là cho Tiền Khuyết hết giận. Quỷ tin đâu? Kiến Sầu nhàn nhã đi ở phía trước, cảm thụ được nên diện thổi tới liệt phong, gợi lên khỏe môi. Hắc Phong Động ngoại. Kia một người hơi béo nữ tu cũng là thế khó xử, nơm nớp lo sợ, mở miệng nói, Triệu sư tỷ, hiện giờ chỉ còn lại có chúng ta hai cái, tôn sư đệ không có, thương sư đệ cũng đi, hiện tại chúng ta còn muốn hay không đi? Đương nhiên muốn đi. Mặc dù là bỏ, cũng muốn bỏ tiến Hắc Phong Động. Triệu Vân Tấn nhìn kia đoàn người biến mất thân ảnh, hận đến ngứa răng. Nàng tổng cảm thấy có chút địa phương có chút vấn đề, rồi lại không biết rốt cuộc là nơi nào có vấn đề, loại này cảm giác cổ quái, làm nàng nói không nên lời mà bực bội. Tại chỗ đi dạo hai bước, Triệu Vân Tấn quay đầu lại lạnh lùng nói, lại cấp thương sư đệ đưa tin. Đúng vậy. Hơi béo nữ tu vội vàng lấy ra thông tin ngọc giản, lại lần nữa cấp thương Liễu Phàm đưa tin. Thương sư đệ, chúng ta đã ở Hắc Phong Động khẩu, người người đâu? Chạy nhanh trở về. Phía trước thương Liễu Phàm vẫn luôn không có hồi đưa tin, lúc này đây cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là thương Liễu Phàm đã tới rồi địa phương, rốt cuộc có công phu phản ứng các nàng. Tiễn Trúc phái bên này hai người thế nhưng thu được hồi tin. Hai vị sư tỷ, Phàm đã trở về Phi Thiên Trấn. Cái gì? Thế nhưng là thật sự. Triệu Vân Tấn một phen đoạt qua thông tin ngọc giản, lạnh lùng nói, ai chấp thuận ngươi tự mình trở về. Hứa sư tỷ sự tình còn không có xong xuôi, ngươi dám can đảm thiện làm chủ trương, trở về lúc sau. Tôn sư đệ mệnh cũng chưa, còn đánh không lại một cây đông phong trúc sao. Đưa tin ngọc giản, hỗn loạn bi phẫn thanh âm, rít gào mà ra. Triệu Vân Tấn ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, thông tin ngọc giản sở hữu liên hệ đều cắt đứt. Kia đầu thương Liễu Phàm hủy hoại thông tin ngọc giản. Ngón tay run rẩy, Triệu Vân Tấn khuôn mặt có rất nhỏ vằn mèo. Hảo, hảo, hảo thật sự. Hơi béo nữ tu sợ tới mức run một chút, đi lên tới hỏi, sư, sư tỷ, ta. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Triệu Vân Tấn nhìn phía trước Hắc Phong Động liếc mắt một cái, đem ngọc giản vừa thu lại, đống nhiên cười một tiếng. Uổng ta thông minh một đời, thế nhưng bị người lừa. Nàng liên nói có chỗ nào không đúng, trước mắt rốt cuộc nghĩ tới. Triệu Vân Tấn nói thẳng, chúng ta đi vào. Hơi béo nữ tu kinh ngạc, nửa điểm cũng không rõ Triệu Vân Tấn tại sao lại như vậy, há to miệng. Hắc Phong Động, hết thể đã u ám xuống dưới. Toàn bộ hang động bên trong, đỉnh đầu dưới chân đều là trống không, chỉ có thể dựa vào kia một viên minh châu chiếu sáng lên. Năm người đang chuẩn bị kết trận. Tiền Khuyết đột nhiên hỏi một câu, các ngươi nói. Kia tiểu nương môn nhi không có sư đệ, còn sẽ tiến vào sao? Mọi người một chút hai mặt nhìn nhau lên. Chỉ có Kiến Sầu, nhàn nhạt cười một tiếng, đương nhiên sẽ tiến vào. Mọi người lập tức trừng nàng. Tiền Khuyết kinh hoàng nói, ngươi đừng miệng quá đen. Này cũng không phải là miệng quá đen. Kiến Sầu lắc đầu, giải thích nói, Tiễn Trúc phái hành sự rất có vài phần không đạt mục đích không từ thủ đoạn chi phong, mặc dù nhân số không đủ cũng sẽ tiến vào. Một khắc tắc, chúng ta ở xả thân nham thượng thời điểm. Đã là ở khoảng cách huyền nhai rất gần địa phương, nếu có người đi ngang qua, hoặc là đi xuống, hoặc là đi lên. Nhưng trên thực tế, tại đây một đoạn thời gian trong vòng đều không có người trên dưới. Tiễn Trúc phái hai người vẫn luôn ở dưới, chỉ cần tâm tư hơi chút tế một ít, hồi tưởng một chút liền sẽ phát hiện ta vừa mới lời nói sơ hở. Cho nên, nháy mắt tỉnh, nàng còn rất bình tĩnh. Các nàng nhất định sẽ tiến vào. Không lời gì để nói. Mọi người cũng không biết phải nói cái gì. Bùi Tiêm nhịn không được nhíu mày, suy tư lên, kỳ thật bọn họ đều không có chú ý tới cái này chi tiết, ngược lại là nói dối vô sầu tình tưởng biết chính mình sơ hở, không chính xác địch nhân thực hiểu biết, lại rất hiểu biết chính mình. Như vậy tinh tế quan sát, kín đáo tâm tư. Tiền Khuyết lại là có loại đập đầu xuống đất xúc động, các nàng muốn vào tới, chẳng phải là còn muốn trả thù. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiền đạo hưu không cần lo lắng. Kiến Sầu nhướng mày, ánh mắt sáng ngời, chủ động thủ quyết một véo, thuộc về chính mình bên này trận pháp đã trực tiếp sáng lên, các nàng chỉ có hai người, tu vi cũng không cao, như vậy để ý thương sư đệ không tới, hiển nhiên là có quan trọng tác dụng. Thiếu một người, thực lực cũng liền nhược một phần, dựa vào cái gì cùng ta năm người so sánh với. Mặc dù tiến bảo, các nàng cũng ở phía sau, sẽ không chuyện xấu. Gì, có đạo lý a. Tiền Khuyết cũng đi theo trước mắt sáng ngời. Kiến Sầu còn chưa nói xong đâu. Hơn nữa, nếu chúng ta vẫn luôn đi ở phía trước, tiền đạo hưu xem các nàng khó chịu, nhân cơ hội ở phía trước bố trí cái gì trận pháp linh tinh, cho các nàng chế tạo điểm chướng ngại, tiêu các nàng ở phía sau án đất, không cũng đơn giản. Khi trở về chờ còn có thể tùy tay phong cái tên bắn lén. Hảo! Thật ác độc a! Tiền Khuyết quả thực nhịn không được muốn vô an tán dương. Bùi Tiêm nhịn không được nhìn nhiều Kiến Sầu liếc mắt một cái, này một khuôn mặt thượng, kia một đôi mắt thật là đẹp tới rồi cực điểm. Nhưng nghe này một phen lời nói, quả thực nhịn không được sau lưng lạnh cả người, rốt cuộc là cái gì tám ngày thù hận không thành. Mà Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân hai người, như cũ chỉ có một ý tưởng, thượng tạc thuyền, thượng đáng sợ đại tạc thuyền. Xong rồi, hiện tại rời thuyền còn kịp sao? Bọn họ ý niệm mới vừa ra tới, Kiến Sầu quanh thân mênh mông quang mang đã lượng tới rồi cực hạn, đem nàng nhỏ yếu thân hình cũng biến mất đi vào. Chư vị đạo hữu, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Chương 87 tả di ba phần. Xem ra, này tặc thuyền là hạ không được. Tần Lãng sờ sờ cái mũi, Chu Khinh Vân tắc khẽ thở dài một tiếng, hai người đảo cũng không làm ra vẻ, thủ quyết một véo, đảo mắt cũng sáng lên quang mang. Tiền Khuyết cùng Bùi Tiềm càng không do dự, hai người trên người quang mang trước sau sáng lên, một tòa ngũ giác trận pháp tức khắc thành hình. Toàn bộ Hắc Phong động nội, quả thực duỗi tay không thấy năm ngón tay. Khốc liệt cuồng phong từ trong động quát ra, rơi vào mọi người trong thai, giống như quỷ khóc giống nhau. Không một đạo phong đều mang theo mãnh liệt lực cản, ở trận pháp dựng lên phía trước, mọi người đầu tóc đều điên rồi giống nhau vũ động, trận pháp dựng lên lúc sau, hết thể lại bình tĩnh xuống dưới. Một đạo màn hào quang, từ 5 người trung tâm trô dâng lên, hơn nữa dần dần mở rộng, đem mọi người bao phủ lên. Cách này một tầng quang, Kiến Sầu phảng phất có thể thấy phía trước những cái đó cuồng phong, đều từ màn hào quang bên cạnh rời đi, hướng tới bên ngoài rít gào mà đi. Tiền Khuyết đắc ý mà dơ dơ lên lông mày, nói, này trận pháp nhìn đơn giản, lại cũng là được đến không dễ đâu. Ha ha, xem trước mắt tình huống này, đừng nói là 100 thước, liền tính là 500 thước cũng chưa chắc không thể tiến. Nói xong, hắn cười ha hả. Kiến Sầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, lại không như vậy tưởng. Có thể bị nhân khí phương pháp liệt vào luyện thể cần thiết đồ vật chi nhất, Hắc Phong lại như thế nào đơn giản. Bất quá là ở bên trong, cũng không cảm thấy thôi. Lại nói, 100 thước, cũng bất quá 10 trượng khoảng cách, nếu không có này Hắc Phong động chung quá hắc, phảng phất sở hữu ánh sáng đều bị nuốt hết, vào được trong động người đều có thể dễ như trở bàn tay thấy đối phương, sau lưng sẽ bị người ngáng chân còn không nhất định đâu. Tiền Khuyết đã khi trước hướng phía trước mặt đi đến, mặt khác 4 người lấy một cái chỉnh tề nện bước đi tới. Vài người đều vẫn duy trì linh lực phát ra, đồng thời cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Hắc ám, làm người không tự chủ được mà dâng lên một loại phòng bị tâm lý. Đặc biệt là tại đây nguy cơ tứ phía dưới tình huống. Cực đại Minh Châu, chiếu rọi bọn họ đi trước lộ. Bất quá cũng liền phía trước vài thước thôi. Càng đi trước đi, phong càng lớn, bọn họ khởi động màn hào quang, gặp được lực cản cũng càng lớn, mới đi rồi bất quá 30 thước, mọi người liền có một bước khó đi cảm giác. Tiền Khuyết một khuôn mặt đã trướng thành màu đỏ tím, tức giận đến không được, nương này Hắc Phong động cũng quá hố. Phong sao lại có thể lớn như vậy? Bọn họ quả thực như là đứng ở một chỗ gió lốc bên trong, lại đi phía trước một bước đều sẽ bị treo cổ. Bất đắc dĩ dưới, tất cả mọi người chỉ có thể tăng lớn linh lực phát ra. Nguyên bản đã ảm đạm màn hào quang, một lần nữa trở nên sáng ngời lên, mọi người tức khắc cảm thấy áp lực một nhẹ, bất quá trong lòng đã cùng Tiền Khuyết giống nhau, có hoảng sợ cảm giác. Trung quanh vách đá đã bắt đầu lấy có thể thấy được tốc độ hẹp hòi xuống dưới, khắp nơi có thể thấy được đao phách dịu chém giống nhau dấu vết, xông ra với nham thạch mặt ngoài đều là một ít tinh thể trạng đồ vật, hoặc là thập phần cứng rắn nham thạch. Có thể ở Hắc Phong bên trong không bị phá hủy, như thế nào cũng coi như là thứ tốt. Hắc Phong động bên trong Hắc Phong như là một vị xứng chức người đào vàng, đem không phù hợp yêu cầu bùn cắt đá khối, tất cả đều ném văng ra. Đồng dạng, Kiến Sầu đám người cũng tại đây bị sàng chọn chi liệt. Đứng ở màn hào quang nội Kiến Sầu, cực lực mà mở to hai mắt đi đánh giá bốn phía. Đồng thời đã ở trong lòng có phán đoán. Năm người đi cố nhiên ổn thỏa, nhưng trên thực tế tốc độ quá chậm, ít nhất kiến sầu đã thô thô cảm thụ qua phía trước 100 thước phong cường độ, chính mình hoàn toàn có thể thừa nhận. Nếu nàng một người đi vào nói, nhất định so 5 người muốn mau. Lạch cạch, lạch cạch. Vài người tiếng bước chân dừng ở này hắc phong động trung, dây lát liền bị cuồng phong gào thét bao phủ. 50 thước. Tiền Khuyết cắn chặt khớp hàm, đáy mắt rốt cuộc lộ ra vài phần hưng phấn tới. Qua 100 thước, liền có cơ hội tìm được thôn phong thạch, mà trong thân thể hắn linh lực hiện giờ mới tiêu hao 1/4, mặc dù lúc sau tiêu hao sẽ tăng lên, cũng cơ bản có thể chống đỡ đến thích hợp địa phương. Thật tốt quá. Tiền Khuyết hít sâu một hơi, hai tay chống ở đỉnh đầu, cuồn cuộn không ngừng linh khí, từ hắn lòng bàn tay bên trong rót vào trận pháp. Kiến Sầu bỗng nhiên nói, chúng ta ngược gió mà đi, sau lưng nếu có người tới, cũng động tĩnh gì đều nghe không thấy. Cho dù tiền đạo hữu không giới độc thủ trả thù, cũng nên bày ra một cái cảnh báo trận pháp, tạm gác lại sau lại người đi. Tiền Khuyết mần ra, ngẩng đầu tới xem Kiến Sầu. Nhiều đạm tinh thông dong một khuôn mặt. Lời nói là nói như vậy. Lên đường tuy rằng quan trọng, nhưng nếu ở thời khắc mấu chốt bị người cướp đi đồ vật, chẳng phải xui xẻo. Mọi việc phòng hoạn với chưa xảy ra, tiền đạo hưu nếu lo lắng vô pháp chống đỡ trận pháp, không ngại thỉnh Bùi đạo hưu giúp một chút. Nói xong, Kiến Sầu nhìn về phía Bùi Tiềm. Nơi này mọi người, liền Bùi Tiềm tu vi tối cao, tương ứng mà cũng là có thể so người khác chống đỡ đến càng lâu. Hắn đảo không cảm thấy có cái gì không ổn, Kiến Sầu vừa nói, hắn cũng nói, ta xem kia Tiễn Trúc phái hai gã nữ tu cũng không phải cái gì người lương thiện, đó là chúng ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử đi. Tiền đạo hữu, thỉnh. Một cái thỉnh tự xuất khẩu, mọi người liền cảm giác từ Bùi Tiềm trên người truyền ra một cổ phái nhiên linh khí. Hôn hậu lại như tình quang giống nhau linh lực, chỉ một thoáng cường lực rót vào trận pháp bên trong. Mọi người đốn giác gáp lực một nhẹ. Tiền Khuyết bỗng nhiên cảm thấy, trước kia như vậy nhiều năm tìm người cùng nhau tầm bảo thám hiểm, lại không một lần so lúc này đầy thư thái. Cỡ nào đáng tin cậy lại thiện tâm đồng đội A. Nga, vô sầu ngoại trừ. Ngẫm lại hiện tại thế nhưng còn có người chủ động trên đỉnh tới, làm chính mình cho người khác hạ bộ, thật là lại hảo cũng bất quá. Trong lúc nhất thời, Tiền Khuyết vui mừng ra mặt, trên một bàn tay xuống dưới, trực tiếp ở trong ngực một trận đào sờ, cuối cùng lấy ra một tòa nho nhỏ trận pháp, hắc hắc cười nói, đây là một tòa linh lôi trận, cho dù chúng ta ngược gió mà đi, đến lúc đó thanh âm này cũng đủ làm chúng ta nghe thấy được. Ha ha ha ha. Hai cái tiểu nương môn nhi, có các nàng ăn một hồ. Kiến Sầu trong lòng thở dài, này cũng không phải cái hảo hóa a. Chỉ thấy Tiền Khuyết giơ tay lên, lại hướng trên mặt đất một quăng ngã, kia trận bàn rời tay bay ra, lập tức rời đi trận pháp bao phủ phạm vi, bị hắc gió thổi qua, băng mà một tiếng giòn vang, liền nện ở bọn họ phía sau vài thước chỗ trên mặt đất. Ông! Một vòng quang mang từ trận bàn rơi xuống đất chỗ thoáng chốc lan tràn đi ra ngoài, mười mấy viên linh thạch từ trận bàn quăng ngã toái địa phương bay ra. Rơi vào hắc phong động bốn vách tường phía trên, một cái ánh sáng liên tiếp đến cùng nhau, một tòa trận pháp lập tức tại chỗ lạc thành. Đùng! Một đạo màu lam nhạt điện quang từ trận pháp này đầu du tẩu đến kia đầu, không bao lâu liền biến mất. Kiến Sầu nhìn này một đạo lôi điện, nhưng thật ra không duyên cớ nhớ tới cô Thanh Mi phía trước bày ra kia một tòa trận pháp tới. Có thể dùng nhanh như vậy thời gian bố hảo một tòa trận pháp, rõ ràng không có khả năng, như vậy đối phương cũng cùng Tiền Khuyết giống nhau, dưới tình huống như vậy sử dụng trận bàn. Bất quá Tiền Khuyết sử dụng trận bàn, tự nhiên hoàn toàn vô pháp cùng Cố Thanh Mi dùng so sánh với. Chậm rãi quan sát kia trận pháp một lần, Kiến Sầu chú ý tới nào đó được khảm ở vách đá phía trên linh thạch, cũng không biết như thế nào, thế nhưng mở miệng nói, này một viên linh thạch vị trí, vì sao không hướng tả hoạt động 3 phần? A, Tiền Khuyết vốn dĩ chuẩn bị đi rồi, đồng nhiên chi gian nghe thấy Kiến Sầu này một câu, quả thực sửng sốt. Hướng tả hoạt động 3 phần? Đây là có ý tứ gì? Mọi người ánh mắt cũng không khỏi đều đầu hướng về phía động bích phía trên. Kia một quả Kiến Sầu sở chỉ linh thạch, ở trận pháp bên cạnh, lúc này đã biến mất ở vách đá bên trong, chỉ có cẩn thận mà đi cảm giác, mới có thể phát hiện nó tồn tại, mơ hồ cảm thấy được một sợi tinh tế linh khí từ linh thạch bên trong rút ra, hội tụ đến trận pháp trung tâm. Vì cái gì bỗng nhiên nói muốn hoạt động này một viên linh thạch? Bùi Tiềm không khỏi cẩn thận quan sát một chút này một tòa trận pháp, phức tạp lộ tuyến, làm hắn nhịn không được nhăn chặt mày. Trận pháp nghiên cứu từ trước đến nay là tu giới cùng luyện đan luyện khí luyện thể cũng xưng tứ đại nan đề, không có thời gian dài nghiên cứu, cơ hồ không có khả năng đối với trận pháp có hiểu biết. Bắc vực âm dương hai tông thừa hành bắt quái, đối với trận pháp bên trong đặc dùng các loại phương vị cùng phối hợp, có còn lại môn phái khó có thể với tới nghiên cứu. Nhưng dù vậy, muốn hoàn toàn lộng minh bạch một tòa nho nhỏ trận pháp, cũng yêu cầu hao phí đại lượng thời gian, càng không cần phải nói muốn nghiên cứu ra tương đối lợi hại trận pháp. Cho nên, phàm là tam phẩm trở lên trận bàn, ở toàn bộ thập cửu châu đều có thể bán ra giá trên trời. Âm tông bên trong nghiên cứu trận pháp tám lão đều là qua tuổi mười giáp, lao đến sắp dụng răng lão bất tử. Mà trước mắt Vô Sầu nhìn tuổi còn trẻ, thấy thế nào cũng chỉ như là mới bước vào tu hành không lâu, nhiều lắm sau lưng chỗ dựa lớn hơn một chút, xuất thân danh môn, nhưng sao lại có thể nói thẳng ra này một viên linh thạch yêu cầu chiều bên trái hoạt động ba phần. Bùi Tiêm nhịn không được thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Kiến Sầu. Kiến Sầu còn không biết chính mình lời nói có cái gì quá lớn vấn đề. Mắt thấy tất cả mọi người xem chính mình, tựa hồ vẻ mặt suy tư, nàng ánh mắt hơi lóe, đạm cười nói, bất quá là bỗng nhiên chi gian như vậy tưởng. Không, vẫn là sửa đi. Ra ngoài mọi người dự kiến, Tiền Khuyết thế nhưng trực tiếp hoàn toàn mở miệng. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Kiến Sầu cũng nhìn về phía hắn. Tiền Khuyết cũng nhìn về phía Kiến Sầu, hắn ánh mắt bên trong mang theo tìm kiếm cùng suy đoán thực rõ ràng, cũng không có nửa điểm che giấu. Vô Sầu tiên tử, không biết vì cái gì, lão tiền ta tổng cảm thấy ngươi đặc biệt đáng tin cậy. Nay một tòa trận bàn chính là từ một người trận pháp cao thủ trong tay đặt mua, theo lý ta không nên tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi nói, ta tổng cảm thấy nếu không làm theo, nhất định sẽ sai thất cái gì. Tiền Khuyết người này có đôi khi là tin tưởng trực giác. Nhiều năm như vậy ở Thập Cửu Châu làm buôn bán xuống dưới, như vậy trực giác đối chính mình trợ giúp rất lớn. Cho nên, giờ khắc này, Tiền Khuyết lựa chọn tin tưởng trực giác. Nói nữa, còn không phải là một tòa trận bàn sao. Thiền gia gia thiếu kia một chút không thành. Thiêu đến khởi. Nói xong, Tiền Khuyết không thấy còn lại người kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, duỗi tay một lòng tay. Bang! Kia một quả thật sâu khảm vào trận pháp bên trong linh thạch, thế nhưng bị này cách không một lòng tay, chống rông rút ra tới. Tiền Khuyết ngón tay vừa động, kia một viên linh thạch liền trực tiếp hướng bên trái một gì, thủ quyết lại lần nữa một véo, phảng phất giữa không trung ra tới một con bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem kia linh thạch chiều vách đá bên trong nhấn một cái. Bang! Lại là một tiếng vang nhỏ. Linh thạch khảm vào vách đá bên trong. Nguyên bản bị này một viên linh thạch thiếu hụt tạm thời đánh gãy trận pháp, một lần nữa vận chuyển lên. Mỗi một viên linh thạch thượng đều toát ra linh quang, kéo trưởng thành một cái thẳng tắp, liên tiếp đến cùng nhau, một tòa trận pháp chậm rãi sáng lên. Hướng tả di động quá ba phần linh thạch thượng, một chút linh quang chậm rãi toát ra tới, càng lúc càng nhanh, ở hắc ám hắc phong động bên trong, như là một đạo sao băng. Xoát. Linh quang rốt cuộc chạy băng băng tới rồi trận pháp trung tâm. Đùng. Trong hư không, đột nhiên một tiếng nổ vang. Mãnh liệt lam quang tại đây duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối, bị này một đạo linh quang bật lửa. Điện quang, như là từ phía chân trời rơi xuống, chỉ một thoáng che kín cả tòa trận pháp, thô tráng vô cùng, giống như một cái vũ điệu bạc xà. Đùng đùng. Điện quang ở liên tục mà chớp động, ít nhất qua đi 5 tức thời gian, mới dần dần ở trận pháp dưới tác dụng, biến mất mà đi. Tất cả mọi người trầm mặc, bao gồm làm ra quyết định Tiền Khuyết. Ở phía trước trận bàn thượng trận pháp lạc thành trong nháy mắt, bọn họ đều là nhìn đến quá. Một đạo điện quang, rất nhỏ, như là một con run. Một chút liền thoáng đi qua, nửa điểm thanh thế đều không có. Mà ở hoạt động xong rồi kia ba phần lúc sau, cả tòa trận pháp quả thực giống như tân sinh giống nhau, uy lực cường đại, chỉ là kia một cái điện quang bạc xà, là có thể nhìn ra này nhẹ nhàng một dịch lúc sau thay đổi. Bùi Tiêm cũng không tinh thông trận pháp, nhưng là cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được, liền như vậy một dịch, biến hóa quả thực nghiêng trời lệch đất. Hắn bắt đầu không xác định. Cao cường cao minh như âm dương hai tông bắt quái trưởng lão, hay không có thể như vậy nhất châm kiến huyết mà chỉ ra một tòa trận pháp điểm yếu, hơn nữa chuẩn xác mà điều chỉnh. Bùi Tiêm không biết. Nhưng mà, hắn trong lòng có một cái khác thanh âm ở kêu gào, không thể, bọn họ không thể. Kiến Sầu nhìn nửa ngày. Trước mắt tựa hồ xẹt qua lúc trước nằm ở án thượng, xem Tạ Bất Thần nghiên cứu những cái đó bài binh bố trận, thực hiện binh thư thượng đủ loại trận pháp hình ảnh. Càn tam khôn năm, thượng động hạ bất động, di ly giả tam, tắc này binh trận nhưng toàn mà nuốt ăn. Một tòa trận pháp. Lại một tòa trận pháp. Cùng trước mắt trận pháp tự nhiên bất đồng, nhưng mà tựa hồ có cái gì hiệu quả như nhau chi diệu. Mắt thấy kia một tòa trận pháp một lần nữa biến mất, tàng vào trong bóng tối, thậm chí nửa điểm hơi thở đều điều tra không đến, Kiến Sầu chớp chớp mắt. Quay đầu lại tới, nàng nói, lại không đi, các nàng cũng thật liền phải tới. Một mảnh trầm mặc. Tiền Khuyết quay đầu tới nhìn Kiến Sầu, sâu kín quang mang dưới, Kiến Sầu màu xanh biển quần áo lập lòe lưu quang, sấn đến nàng cả người khí chất rút tụ, bên môi mỉm cười. Mang theo một loại vạn sự toàn trưởng với trong tay thong dong. Quả thực như nữ thần A. Tiên tử. Phía trước những cái đó tiên tử tính cái rắm. Đây mới là tiên tử A. Hơn nửa ngày, Tiền Khuyết mới hồi phục tinh thần lại, run thanh âm nói một câu, tiên tử ngài trước hết mời. Thanh phong am ẩn giới. Một tòa thật lớn hắc bạch bản cờ thượng, Tạ Bất Thần cùng Khúc Chính Phong chi gian cách xa nhau vài thước mà đứng. Trung quanh đều là một mảnh hư vô, chỉ có này một tòa hắc bạch bàn cờ, ở bàn cờ cuối, có một cái thông đạo, đó là bọn họ mục đích địa. Khúc Chính Phong khoanh tay mà đứng, động cũng không nhúc nhích một chút, chỉ là nhìn chăm chú vào Tạ Bất Thần. Tạ Bất Thần tay trái bóp thủ quyết, tay phải lại chỉ như đao, tùy tay ở trên hư không bên trong một chút rơi xuống. Xoát! Thật lớn bàn cờ thượng, một quả quân cờ bị cao cao rút khởi. Bang! Tạ Bất Thần ngón tay rơi xuống, này một quả quân cờ liền theo sau thay đổi một vị trí, rơi xuống bàn cờ, tạp ra một tiếng vang lớn. Hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn chung quanh quá cả tòa bàn cờ, có nhàn nhạt đẩy diện ánh sáng từ hắn đáy mắt xẹt qua, trước mắt hết thảy đều thực rõ ràng. Này nhìn qua như là bàn cờ, trên thực tế là một tòa trận pháp. Nếu vẫn luôn tại đây bàn cờ thượng đi, vĩnh viễn cũng đến không được bờ bên kia, chỉ có đem trận pháp đổi trở về, mới có thể xuất hiện thông lộ. Theo quân cờ lên xuống, toàn bộ hư vô không gian đều bắt đầu chấn động lên. Khúc Chính Phong hơi hơi mị mắt, Tạ Bất Thần người này, nhiều lắm bước vào tu hành 3 tháng, ở trận pháp thượng tạo nghệ, lại cường đến làm người không cấm hoảng sợ. Là Côn Ngô, vẫn là chính hắn. Một cái lại một cái lại bí mật người. Hắn không nói gì, như cũ nhìn chăm chú. Bang! Cuối cùng một quả quân cờ rơi xuống, Tạ Bất Thần ngón tay, rốt cuộc hơi hơi cuộn lại lên. Hắn bên môi lộ ra ý cười, thành rồi. Khinh phiêu phiêu đạm lẳng lặng nói âm rơi xuống đất, toàn bộ bàn cờ thượng, thoáng chốc nhấc lên một trận gió bão. Từ Tạ Bất Thần cùng Khúc Chính Phong dừng chân chỗ bắt đầu, như núi băng hải nước, ầm ầm tạc đi. Hắc bạch bàn cờ, theo tiếng nước toạc, hướng tới vô tận trong hư không xốc phi. Cứng rắn nham thạch mặt ngoài, rốt cuộc lộ ra. Một cái đại đạo, ngạnh sinh sinh từ bàn cờ phía trên khai ra, cùng san bằng lại bóng loáng bàn cờ mặt ngoài không hợp nhau. Tạ Bất Thần nghiêng người, chiều Khúc Chính Phong bày một cái thủ thế, ý bảo Khúc Chính Phong trước hết mời. Nhưng mà, Khúc Chính Phong đứng bất động, một tay phụ ở sau người, chỉ quyết khởi thế đã ra, một khi véo hạ, liền sẽ là lôi đỉnh một kích. Trên mặt hắn mang cười, như cũng làm người giống như một xuân phong cảm giác, tựa hồ có muôn vàn thân thiện. Thật là lệnh người tán thưởng. Nghe nói Tạ sư đệ tu hành mới 3 tháng dư, nhiên tắc chiêu thức ấy trận pháp tạo nghệ, lại gọi người xem thế là đủ rồi. Tạ Bất Thần trong mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, thản nhiên nói, ta từ nhân gian cô đảo mà đến, từng tập bách ra, binh giả liệt trận, cũng thô thông một vài. Nhân ngôn tiên phàm có khác, kỳ thật bằng không. Tiên phàm trận pháp, có lẽ tác dụng bất đồng, nhưng toàn thông một đạo lý. Người hoặc khủng không được thông thiên, người trí lại có thể. Người, hoặc khủng không được thông thiên, người trí lại có thể. Khúc Chính Phong hơi hơi như mày, lỏng sau lưng bóp thủ quyết, nhìn Tạ Bất Thần ánh mắt bên trong, không khỏi mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Thật là gọi người vừa thấy liền có thể vì này bái phục kinh tài tuyệt diễm hạng người. Chỉ tiếc, xuất thân Côn Ngô. Hắn cũng là từ nhân gian cô đảo mà đến, chắc là ở bên kia cùng kiến sầu đại sư tỷ kết thủ. Mắt thấy Khúc Chính Phong sau một lúc lâu không nói, Tạ Bất Thần đạm mạc cười, hầu ngôn loạn ngữ, kêu Khúc sư huynh chê cười. Khúc Chính Phong cuối cùng nhìn hắn một cái, không nói gì, khi trước đi ra ngoài. Thanh phong am ẩn giới bên trong, vô tận hư không, mơ hồ sôi trào. Hát phong động. Triệu Vân Tấn chỉnh tề tóc mai, đã hơi loạn, từng bước một hướng phía trước mặt đi đến. Hát ám thâm động, không ngừng hướng ra ngoài thổi mạnh cuồng phong, như là phía dưới có một tòa vô biên vực sâu, sắp cắn nuốt sở hữu hướng tới bên trong đi người. Hơi béo kia một người tiễn trúc phái nữ tu, đã có chút chống đỡ không được, sắc mặt đỏ lên. 30 thước, 40 thước. Trên trán dày đặc bởi vì đau khổ chống đỡ mà ra tới mồ hôi lạnh, Triệu Vân Tấn nhìn phía trước. Chỉ kém 3 bước, liền có thể đến 50 thước. Đen nhánh trên vết động, gập ghềnh, toàn bộ tâm thần đều ở chống đỡ hát phong bên trong hai người, không có một người phát hiện bên cạnh thượng được khảm vi bạch dấu vết. Đó là từng miếng linh thạch. Chương 88 siêu cường chiến lực. Lạch cạch. Là Triệu Vân Tấn rơi trên mặt đất thượng tiếng bước chân. Sạch sẽ sơn động bên trong, toàn bộ trên mặt đất sạch sẽ, liền nửa khối đá vụn cũng tìm không thấy. Mặc dù là đã từng có, cũng sẽ ở cuồng phong thổi cuốn mà qua nháy mắt, bị cắn nuốt đến không còn một mảnh. Quá mức cứng rắn vô pháp bị hắc phong phá hủy, tắc sẽ bị mang xuất động ngoại, chồng chất ở huyền nhai dưới. Triệu Vân Tấn đi ở phía trước, cực kỳ miễn cưỡng địa chi chống toàn bộ trận pháp. Mới 50 thước. Ngắn ngủ 50 thước thôi, lấy nàng sức của một người, thế nhưng chỉ có thể đi xa như vậy. Ở bán ra bước thứ hai nháy mắt, Triệu Vân Tấn cảm giác được một loại khó có thể miêu tả vô lực cảm giác. Hơi béo sư muội đã sắp theo không kịp, ở cuồng phong bên trong, thân hình lắc lư. Triệu Vân Tấn đều chỉ đường chính mình không có nghe được. Nàng cắn chặt khớp hàm, rốt cuộc lại đi phía trước mại một bước. Không. Chống đỡ không được. Nàng thủ quyết vừa động, liền phải gọi ra bản thân trên người pháp khí tới, trợ chính mình rút một tay, không nghĩ tới, liền ở nàng nâng lên ngón tay trong nháy mắt, liền phảng phất nghe thấy được thanh thúy một thanh âm vang lên. 3. như là một cái dưới nước cá hộp ra bọt khí, như là bọt khí toát ra mặt nước, như là ở tiếp xúc đến mặt nước trong nháy mắt, bọt khí thoáng chốc rách nát. Triệu Vân Tấn tức khắc tâm sinh cảnh triệu, không tốt. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Bày ra này một tòa trận pháp người, đó là kia một con cá, Triệu Vân Tấn đó là xúc phá này một quả bọt khí người. Xoát xoát xoát xoát. Một quả lại một quả được khảm ở động bích các nơi linh thạch, lần lượt sáng lên, chỉ ở nháy mắt chi gian cũng đã nối thành một mảnh, như là phân bố ở quần quận bầu trời đêm thượng ngôi sao. Chúng nó sáng, Triệu Vân Tấn tâm lạnh. Căn bản không kịp phản ứng, từ chạm được trận pháp, đến trận pháp xuất hiện, trước sau liền nửa tức thời gian đều không có. Đùng. Một tiếng nổ vang. Sáng lên trận pháp đường cong chi gian, linh lực lập tức hội tụ. Toàn bộ hắc ám không gian bên trong, một cái trường xà giống nhau màu lam điện quang, dữ tợn mà ra. Đặc sệt đến giống như thực chất hắc ám, tại đây một khắc, cũng phảng phất khuất phục với nảy mênh mông quần quận điện quang. Trung quanh vách đá, một chút trở nên sáng trưng. Những cái đó sáng lên tinh điểm vị trí, là một cái lại một cái vết sâu, trung quanh còn có vách đá vỡ vụn dấu vết, rõ ràng là vừa rồi bị người bày ra trận pháp. Kia một đạo điện quang ở trận pháp sử dụng dưới, không chút do dự, hướng tới đứng ở phía trước nhất Triệu Vân Tấn, ầm ầm đánh rớt. Sư tỷ. Sau lưng hơi béo Tiễn Trúc phái đệ tử đã sợ tới mức tâm thần đều tán, thế nhưng nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Triệu Vân Tấn cắn chặt khớp hàm, biết chính mình giờ phút này tránh cũng không thể tránh, chỉ ra sức đem đôi tay nâng lên, một đạo sán lạn lang quang, tức khắc bị nàng đôi tay phô bình ở đỉnh đầu, đem nàng chặt chẽ mà hộ ở trong đó. Quần sáng lạc thành một sát, đỉnh đầu lôi điện, dữ tợn đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang lớn. Điện quang cùng quần sáng chạm vào nhau, yếu ớt quần sáng nháy mắt bị điện quang đục lỗ. Bang! Cuồn cuộn khí lãng, liệt liệt bài khai. Đứng ở Triệu Vân Tấn phía sau hơi béo nữ tu, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không kịp ngăn cản, bị nổ tung khí lãng, một phen ném đi trên mặt đất. Hắc phong động chung cuồng phong một quyển, nay một người Tiễn Trúc phái nữ tu hét lên một tiếng, liền bị thổi bay đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy bị lôi điện một tá, Triệu Vân Tấn chỉ cảm thấy nửa cái thân mình đều đi theo tê mỏi lên, phốc mà một ngụm máu tươi phun ra, lập tức đem vạt áo nhiễm hồng. Nàng tay trái đã bảy biện ra cháy đen nhan sắc, đã chịu bị thương nặng. Chỉ có tay phải, còn có thể miễn cưỡng nâng lên. Hắc phong động bên trong cuồng phong, ở lôi điện tiêu tán lúc sau, lập tức một lần nữa phát đi lên, Triệu Vân Tấn tức khắc đứng thẳng không xong, liền phải bị thổi bay ra đi. Nay trong nháy mắt, nàng trong tay háo lam quang bùng lên. Chanh! Kiếm ngân vang tiếng động tức khắc vang vọng. Một thanh lam kiếm lập tức xuất hiện ở nàng tay phải bên trong, bị nàng đột nhiên chiều cứng rắn trên vách động một thứ. Đương! Mũi kiếm va chạm, lập tức đâm vào động bích bên trong. Triệu Vân Tấn thân thể hướng tới mặt sau quẳng đi ra ngoài, bàn tay lại gắt gao mà cầm chuôi kiếm, rốt cuộc đem chính mình thân hình ổn định. Vẫn luôn tán loạn điện quang, rốt cuộc dần dần ảm đạm xuống dưới. Toàn bộ trận pháp chung quanh ánh sáng cũng đi theo ảm đạm. Ở toàn bộ hắc phong động một lần nữa lâm vào hắc ám phía trước trong nháy mắt kia, Triệu Vân Tấn rốt cuộc thấy được. Phía trước cách đó không xa, vừa lúc có 5 người thân ảnh. Trước mắt tối sầm lại. Hắc ám một lần nữa đã đến. Triệu Vân Tấn một đôi mắt ở trong bóng tối chừng đến lão đại. Là bọn họ. Thế nhưng là bọn họ. Xem ra chính mình vẫn là đại ý, ở phán đoán ra đối phương lừa gạt chính mình lúc sau, thế nhưng sai cho rằng đối phương căn bản sẽ không đoán được chính mình phán đoán, không hề phòng bị liền tiến vào hắc phong động. Nguyên lai, bọn họ sớm có chuẩn bị. Phía trước đứng ở hắc phong động trước kia một trương tao nhã tu nhã mặt, đồng nhiên xuất hiện ở Triệu Vân Tấn trong óc bên trong. Nàng không cấm cắn chặt khớp hàm, hận ý ngập trời. Chính là cái kia nữ tu. Một bộ dường như không có việc gì biểu tình, báo cho chính mình thương Liễu Phàm không thấy trải qua, rắc một cái nói dối như cội. Nhất định cũng là nàng, thiết kế cái này trận pháp. Tiểu gì ác độc dụng ý, tiểu gì kín đáo tâm tư. Triệu Vân Tấn lần đầu biết, nguyên lai trừ bỏ Hứa Lam Nhi ở ngoài, trên đời này thế nhưng còn có như vậy ngoan độc nữ nhân. Thậm chí, càng sâu Hứa Lam Nhi. Bị lôi điện bổ trúng địa phương, thẳng đến giờ phút này, mới bắt đầu dần dần khôi phục cảm giác. Triệu Vân Tấn trong thân thể linh lực cũng một lần nữa bắt đầu rồi lưu chuyển, tuy rằng không bằng phía trước lưu sướng, nhưng là cũng bắt đầu tự động chữa trị thương thế, nàng thật vất vả một lần nữa rơi xuống đất, xoay người vừa thấy, kia một người đi theo chính mình sư muội sớm đã không thấy bóng dáng. Một mình chiến đấu hăng hái, thế nhưng mang theo một loại khó có thể miêu tả bi thương. Ha ha ha, Triệu Vân Tấn cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, không lý do phá lên cười. Này thế đạo thật là thay đổi, tuy tuy tiện tiện một cái không môn không phái tiểu tu sĩ, liền dám dâm đến Tiễn Trúc phái trên đầu tới, rốt cuộc là không có sợ hãi, vẫn là thâm cừu đại hận. Kia đều không quan trọng. Triệu Vân Tấn trong ánh mắt, lộ ra một tia huyết sắc. Lần này ra cửa, thế nhưng sẽ như vậy không thuận lợi, thật sự là làm nàng bất ngờ, hiện giờ này thân thể trạng huống, muốn hoàn thành Hứa Lam Nhi sư tỷ phân phó xuống dưới sự tình, sợ là đã khó khăn. Một khi đã như vậy, vì cái gì không cho những người đó vì chính mình hành vi trả giá đại giới đâu? Chỉ trong nháy mắt, Triệu Vân Tấn liền làm tốt quyết định. Nàng tiếng cười một chút ngừng, cắm ở trên vách đá trường kiếm, sở hữu quang mang đều một chút tắt đi xuống, thiên lam sắc kiếm thần, nửa trong suốt, xinh đẹp cực kỳ. Triệu Vân Tấn chậm rãi đem đôi mắt nhắm lại, môi mấp máy, bắt đầu mặc niệm. Một tiếng lại một tiếng nỉ non, từ nàng cánh môi bên trong phát ra, trường kiếm phía trên, một đạo phù văn bỗng nhiên sáng lên, lại tắt, tiếp theo là mặt khác một đạo, sáng lên, có tắt. Một quả lại một quả phù văn sáng lên, lại liên tiếp tắt, trong nháy mắt đã thoán biến chỉnh rút kiếm. Sở hữu thu liễm lên quan mang, một lần nữa nở rộ. Triệu Vân Tấn chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, này trong nháy mắt, như là bỗng nhiên có được vô hạn thần lực. Xanh thẳm quang mang chiếu sáng nàng toàn bộ gò má, lại chiếu không lượng chung quanh dày đặc hắc ám. Chanh! Nàng một lần nữa rút này một phen trường kiếm ra tới. Ở cuối cùng một cái âm tiết từ đôi môi bên trong phun ra đồng thời, Triệu Vân Tấn đôi tay cầm kiếm, ầm ầm nhất kiếm rơi xuống. Phanh! Như là nhất kiếm cắm đến cự hồ bên trong giống nhau, một cổ khủng bố dao động, đống nhiên từ dưới chân cứng rắn nham thạch bên trong truyền ra. Ầm vang, ầm vang. 98 thước chỗ. Tiền Khuyết đã thở hừng hực. Chỉ kém trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, nỗ lực địa chi chống thân thể của mình đi trước, mồ hôi vừa mới toát ra tới, liền sẽ bị hắc phong động trung quát ra hắc phong mang đi. Bùi Tiêm trở thành mọi người bên trong phát ra linh lực nhiều nhất cũng mạnh nhất một cái. Hắn nhìn thoáng qua mọi người, đồng nhiên tưởng đề nghị chính mình căng một đoạn thời gian, những người khác thay phiên nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới, Tiền Khuyết cắn răng nói, chỉ có ba thước. Ra ra ta liền phải nhìn đến thôn phong thạch. Hắc phong động trung cơ bản đều là chủi lủi một mảnh. Có thể lưu lại mới là thứ tốt. Thôn phong thạch đó là trong đó một loại, này có thể bảo tồn, toàn nhân nhưng thôn phong. 100 thước là một cái cân nhắc tiêu chuẩn, thôn phong thạch chỉ tồn tại với qua 100 thước vài bước địa phương. Chỉ cần có thể đi qua 100 thước, lại đi thượng hai bước, cơ bản là có thể thấy thôn phong thạch, nhưng mà, cuối cùng này vài bước, gian nan đến vô pháp tưởng tượng. Mọi người bên trong, duy nhất nhẹ nhàng một ít khả năng chính là kiến sầu. Nàng chấp chớp mắt, thông dong mà chống đỉnh đầu trận pháp. Chỉ cảm thấy chung quanh linh khí tựa hồ so bên ngoài muốn loãng một ít, loang thoáng chi gian tựa hồ có khác cái gì hơi thở bắt đầu lan tràn, bất đồng với linh khí, lại tựa hồ là một loại cùng loại đồ vật. Thân thể bên trong linh khí, bổ sung tốc độ nhưng thật ra thực mau. Thân thể của nàng trải qua quá rèn luyện, lại căn bản không có kinh mạch này vừa nói, nguyên bản tôn lượng liền đủ đại, muốn hấp thu lên tốc độ càng là kinh người, liền bên cạnh Bùi Tiềm đều so bất quá nàng. Mọi người chỉ cảm thấy sở hữu linh khí tựa hồ đều ẩn ẩn hướng tới kiến sầu bên kia chạy. Chống đỡ lâu như vậy, cũng liền kiến sầu cùng Bùi Tiềm bên kia linh lực phát ra chưa từng có yếu bất quá. Đồng dạng là trúc cơ kỳ, như thế nào đại gia chênh lệch liền như vậy đại đâu. Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân lúc này không thể so Tiền Khuyết hảo đi nơi nào, không ngừng mà thở hổn hển. Kiến sầu một mặt hướng phía trước mặt dịch bước, một mặt nói, còn có vài bước liền đến, nếu là lúc này dừng lại, không chừng liền phải bị gió cuốn đi, không bằng cắn răng nhiều đi hai bước. Ta xem Bùi đạo hữu tựa hồ còn rất có dư lực. Trong chốc lát nếu nhìn thấy có thôn phong thạch, liền thỉnh Bùi đạo hưu ra tay, chẳng phải vừa lúc thích hợp. Bùi Tiêm ngẩn ra, nghe kiến sầu này lưu sướng lại bình thản thanh âm, trong lòng có chút khác thường. Có thừa lực, tựa hồ nhưng không chỉ chính mình một người. Tiền Khuyết nghe xong, còn lại là nặng nề mà gật đầu, đúng là như vậy, quay đầu lại, cái gì? Hắn nói đến một nửa, đống nhiên kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại. Trận pháp. Trận pháp bị người kích phát. Mọi người mắt thấy Tiền Khuyết như vậy. Lập tức liền phải mở miệng đặt câu hỏi. Ngay sau đó, liền có một đạo xí lượng điện quang tại đây đen nhánh hắc phong động bên trong bốc cháy lên. Đùng. Lôi điện. Kia lóa mắt quang mang dưới, mơ hồ lộ ra một nữ nhân giơ tay ngăn cản thân ảnh. Nhưng mà, kết cục thực bi thảm. Chỉ trong nháy mắt, hộ thân màn hào quang đã bị đánh bại, kia nữ tu bị quẳng đi ra ngoài, thời khắc mấu chốt dùng một phen kiếm cắm ở vách đá bên trong, ổn định thân thể của mình. Theo sau, mãnh liệt màu lam điện quang tiêu tán. Thế giới một lần nữa hắc ám xuống dưới, lưu tại mọi người trong óc bên trong, chỉ có kia một đôi ôm hận mắt. Quả thật là Triệu Vân Tấn. Cách xa nhau không đủ 50 thước, có thể có bao xa. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người cảnh giác lên. Kiến sầu ở nhìn thấy Triệu Vân Tấn ánh mắt trong nháy mắt, liền lập tức cảm giác được nguy hiểm. Để ý. Nàng không khỏi quát to một tiếng. Mọi người phía trước còn cảm thấy Triệu Vân Tấn tựa hồ đã kiệt lực, hơn nữa đã chịu trọng thương, hẳn là sẽ không lại có cái gì nguy hiểm. Kiến sầu đất bằng này hét lớn một tiếng, thực sự dọa mọi người nhảy dựng. Còn không có tới kịp hỏi, một cổ đống nhiên đánh út lại ầm vang tiếng động, một chút đem hắc phong động bên trong tiếng gió, đều che lấp qua đi. Mặt đất bắt đầu rồi kịch liệt chấn động. Ầm vang. Kiến Sầu chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất, tựa hồ đều sống lại đây, mơ hồ có thứ gì, từ phía trước Triệu Vân Tấn dừng chân chỗ bàng bạc đánh úp lại. Cách xa nhau gần 50 thước, bất quá chớp mắt khoảng cách. Ở nàng ngưng thần vừa thấy nháy mắt, kia một đạo thật lớn cái khe, liền từ bọn họ tới chỗ, điên cuồng mà lan tràn mở ra. Mục tiêu minh xác, chính là bọn họ 5 người sở chạm chỗ. Giờ này khắc này, Kiến Sầu chờ 5 người, cơ hồ đều dùng hết chính mình toàn lực, đôi tay chống ở đỉnh đầu trận pháp phía trên, cùng nhau rót vào linh lực. Mắt thấy kia một đạo thật sâu cái khe đánh nút lại, thế nhưng không có một người dám buông ra tay, đi chống đỡ này một đạo cái khe. Bùi Tiêm khỏe mắt muốn nứt ra, ánh mắt hung ác, liền có một cổ hoàn toàn bất đồng với lúc trước dương cương chi khí hơi thở, từ trên người hắn lan tràn ra tới. Chống ở đỉnh đầu tay phải vừa động, tựa hồ liền phải rút ra trận pháp. Không nghĩ tới, trong nháy mắt kia, còn có người so với hắn càng mau. Giờ khác này Bùi Tiêm, cho dù kim đan kỳ thị lực kinh người, thế nhưng cũng chỉ thấy được một đạo tàn ảnh. Phía trước hố người hố đến vui vẻ vô cùng vô sầu, liền đứng ở hắn bên người. Kia một đạo cái khe, giống như mở ra miệng khổng lồ ác thú, điên cuồng mà nuốt lại đây, mắt thấy liền phải đến bọn họ 5 người trước người, Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân đều nhịn không được dọa trắng mặt. Chỉ có Kiến Sầu. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, khuôn mặt phía trên, thế nhưng thoáng chốc mang theo vô tận lạnh nhạt. Hai tay chống ở trên đỉnh đầu, không chút sức mẻ, phía dưới lại là một cái căng chặt thon dài lui người ra tới. Rồi sau đó, đó là Bùi Tiềm nhìn đến kia một đạo tàn ảnh. Mau đến căn bản khó có thể bắt giữ quỹ đạo. Bùi Tiềm có thể cảm giác được, chỉ có một loại hít thở không thông. Bởi vì linh khí khuyết thiếu mà dẫn tới hít thở không thông. Toàn bộ Hắc Phong động bên trong sở hữu linh khí, đều trong nháy mắt này, hướng tới hắn bên người hội tụ, hướng tới Kiến Sầu này một cái hóa thành tàn ảnh chân hội tụ. Ông! Bùi Tiềm chỉ cảm thấy bên thai có một thanh âm vang lên, một cổ tang thương mênh mông hơi thở, từ Kiến Sầu trên đùi lan tràn ra tới. Một chút bao phủ hắn. Kia, tựa hồ là một đạo hư ảnh, một chân hư ảnh, gần như thẳng tắp một chân, ở kia cái khe đánh út lại, mở ra buồn máu mồm to nháy mắt, đánh tới. Oanh! Một chân phiên thiên ấn, cứng rắn tựa kim thiết. Này một cái huyết nhục chi chân, thế nhưng sinh sôi đem chịu đựng nhiều năm hắc gió thổi phất vẫn cứ hoàn hảo vách đá đâm lạ, giống như đâm đậu hủ khối giống nhau, chỉ một thoáng đá vụn loạn bắn. Kiến Sầu một chân, hơn phân nửa đều lâm vào kia một mảnh đá vụn bên trong. Nàng cắn răng, trên mặt mang theo một loại gần như lãnh khốc bình tĩnh, hung hăng mà nhấc chân hướng phía trước phất một cái. Như là người đứng ở quần quận giang lưu bên trong, một chân quét ra ngàn vạn sóng lớn. Kiến Sầu này một chân phất một cái, mang theo một cái dữ tợn đá vụn cự long. Ầm ầm ầm. Lấy Kiến Sầu lạc chân chỗ vì khởi điểm, cự long long đầu một ngẩng, thoáng chốc hướng tới kia một đạo cái khe đánh tới. Phúc. Như là một tầng giấy giống nhau, ở bị đá vụn cự long đụng phải trong nháy mắt, thật lớn cái khe bị ầm ầm đánh lui. Lấp đầy. Dọc theo này một cái khe lai lịch, đá vụn cự long rít gào mà thượng, ở đâm nát lớn nhất kia một cái khe lúc sau, thế đi không giảm. Giống. Hắc Phong động chung, mơ hồ truyền đến khủng bố gào giống. Đứng ở 50 thước chỗ Triệu Vân Tấn, ở nhìn thấy kia một cái khe tia chớp giống nhau hướng tới hắc ám chỗ sâu trong chạy trốn lúc sau, trên mặt liền lộ ra trí tại tất đắc tươi cười. Muốn các ngươi đều táng thân tại đây. Nàng bàn tay dùng sức, trong cơ thể trống trơn. Chỉ nghĩ muốn đem này một phen trường kiếm nhắc tới. Vâng. Tràn ngập toàn bộ Hắc Phong động vang lớn, nháy mắt xuất hiện. Triệu Vân Tấn màng thai đều phải vì này vỡ vụn. Hắc Phong động chung cuồng phong cũng không dừng, đá vụn cự long lại là từ thượng mà xuống, thuận gió mà đến, càng có vẻ kinh người vô cùng. Thế như trẻ tre. Một tiết lại một tiết cái khe ở búng tay gian bị cự long phá hư. Triệu Vân Tấn còn không kịp trừng lớn đôi mắt, liền cảm giác vô số cự thạch đương ngực chụp tới. Vâng. Cự lực đánh úp lại. Nàng cả người rốt cuộc đứng thẳng không được, bị cự long va chạm, một chút quăng ngã ở động bích phía trên, trường phun một ngụm máu tươi. Mãnh liệt hắc phong thổi quét mà ra, như là cuốn rách nát giống nhau, chỉ đem Triệu Vân Tấn thân thể vùng, nháy mắt lướt qua ngắn ngủn 50 thước khoảng cách, đêm này ngày xưa cao cao tại thượng Triệu Vân Tấn tiên tử hung hăng ngã trên mặt đất. Lại là một tiếng vang lớn. Ngoài động, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này một vị lại là Triệu sư tỷ. Đất bằng một tiếng kinh hô. Mới vừa rồi bị thổi ra tới tiễn trúc phái nữ tu, thấy kia đầy mặt máu tươi, chết ngất trên mặt đất Triệu Vân Tấn, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, một chút phát tới, hô to một tiếng. Này một đều, không thể nghi ngờ vạch trần này chật vật người thân phận. Không ít chờ đợi ở Hắc Phong động mọi người, đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau lên. Này, cũng quá thảm đi. Trong động, 97 thước, nửa bước chưa động. Hết thể đã bình tĩnh xuống dưới. Nguyên bản san bằng trên mặt đất, vô số đá vụn nổ lên, ở trong động để lại một mảnh hỗn độn dấu vết. Tất cả mọi người như là bị người bóp lấy cổ giống nhau, nói không nên lời một câu. Kiến Sầu mặt vô biểu tình, đem chính mình chút nào không tổn hao gì chân từ kia đá vụn cự hố bên trong rút ra tới, mi mắt một hiên, bình thẳng nói, giải quyết. 89 chương 89 này ta tới rồi. Giải quyết. Cô nãi nãi ai, có thể hay không phiền toái ngươi không cần dùng như vậy Vân Đạm Phong khinh miệng lưỡi nói ra được chứ. Tiền Khuyết quả thực chân mềm nhũn, liền phải cấp Kiến Sầu quỳ xuống đi. Vì cái gì? Cùng chính mình tưởng một chút cũng không giống nhau. Phía trước cái kia dịu dàng nhu hòa vô sầu tiên tử chạy đi đâu? Như vậy khủng bố một chân. Loại này trường hợp, quả thực cho chính mình một loại đặc biệt quỷ dị quen thuộc cảm. Nhưng mà, làm Tiền Khuyết cẩn thận ngẫm lại, lại hoàn toàn không biết loại này quen thuộc cảm thấy đế là nơi nào tới. Ngẫm lại phía trước thế nhưng liếc mắt một cái phán đoán nàng là cái ăn mặc xinh đẹp xiêm y gì hề nhị thế tổ. Tiền Khuyết hận không thể trở lại thời gian kia điểm, đem lúc ấy trong đầu còn có tể dê béo ý tưởng chính mình, cấp treo lên, hung hăng mà chịu thượng 300 biến. Tể. Lấy cái gì tể? Một đao chém vào này có thể so với kim thiết trên đùi, đạn trở về phá đi chính mình đầu sao. Tiền Khuyết cảm thấy chính mình còn không có sống đủ đâu. Dùng một loại gần như ngước nhìn ánh mắt, Tiền Khuyết trên mặt mang theo cái loại này nằm mơ giống nhau biểu tình, nhìn Kiến Sầu. Mới vừa rồi còn như là một phen thấu cốt kiếm giống nhau đặt tại mọi người trên cổ nguy cơ, ở Kiến Sầu này nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ lại uy thế làm cho người ta sợ hãi một chân dưới, trừ khử vô tung. Thật lớn cái khe, tựa hồ chưa từng tồn tại quá. Kiến Sầu như cũ lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhìn qua nhàn nhạt mà, phảng phất chính mình cái gì cũng không có làm. Ùng ục. Tựa hồ có người nuốt một chút nước miếng. Tiền Khuyết cũng theo bản năng mà sờ sờ chính mình ít hầu, sau đó hướng tới phía sau nhìn lại. Bao gồm Bùi Tiềm ở bên trong ba người, mỗi người đều nhìn Kiến Sầu, nhưng mà đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, phảng phất. Vừa rồi kia nuốt nước miếng thanh âm chỉ là chính mình ảo giác. Là bọn họ ở nuốt. Vẫn là chính mình ở nuốt. Tiền Khuyết chính mình đều không rõ lên. Bọn họ hai tay đều còn trống ở trên đỉnh đầu, vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng giống nhau, đồng dạng cũng là Kiến Sầu. Hơn nửa ngày, Chu Khinh Vân mới trước tìm về chính mình thanh âm, lắp bắp hỏi một câu, nàng còn có thể sống sao? Kiến Sầu vừa nghe, nhìn Chu Khinh Vân liếc mắt một cái, nhướng mày, hơi suy tư, nhưng nói, không biết. Nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu? Không biết. Nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu? Như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Mới một chân trực tiếp càn quét đến Tiễn Trúc phái người ngã ngựa đổ. Hiện giờ quả thực như là chính mình cái gì ác cũng không có làm. Này một câu chi gian ẩn ẩn lộ ra miệt thị, càng gọi người trong lòng run sợ. Long dạ cùng khí phách toàn ở, ngạo khí cùng lạnh thấu xương cùng tồn tại. Cho dù nàng chỉ là đứng ở này hẹp hòi âm u hắc phong động chung, mọi người thế nhưng cũng đốn sinh ra một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác tới. Bùi Tiêm ánh mắt, phức tạp cực kỳ. Hắn do dự trong chốc lát. Vẫn là mở miệng thở dài, ngày xưa sư môn bên trong từng có rất nhiều trưởng bối nói, trung vực tả tam thiên là cái chuyên gia kinh diễm kỳ tài nơi, ta còn không tin. Thập cửu châu to lớn, kỳ tài dữ dội nhiều. Cho tới bây giờ thấy vô sầu đạo hữu, mới biết ngày xưa chính mình, chính là hết ngồi đáy giếng. Nghe cảm khái miệng lưỡi, Kiến Sầu kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Hiện lên ở Kiến Sầu trong óc bên trong, chỉ có mới vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc thời điểm cảnh tượng. Thân là Bắc vực tứ đại môn phái chi nhất Dương Tông môn hạ tu sĩ, này một vị Bùi Tiềm, ở nguy cơ thời điểm, trên người lại toát ra một cổ hoàn toàn tương phản hơi thở. Nếu nói, lúc trước hắn cho người ta cảm giác là Sơn Nam Thủy Bắc, kia một khắc cho người ta cảm giác đó là Sơn Bắc Thủy Nam, một giả dương, một giả âm. Như là mây đen che đậy mặt trời mới mọc. Cứ việc chỉ có như vậy ngắn ngủn một cái trước mắt, Kiến Sầu lại tin tưởng chính mình cảm giác sẽ không sai. Bắc vực Dương Tông, Bắc vực Câm Tông. Chính là hai cái tranh đấu không thôi, hơn nữa tu luyện pháp môn gần như hoàn toàn tương phản môn phái. Này một vị Bùi Tiềm, cho người ta cảm giác. Rốt cuộc là Dương Tông đâu, vẫn là Âm Tông đâu. Kiến Sầu chậm rãi giấu đi chính mình đáy mắt tìm tòi nghiên cứu, người xem người cao, người xem người thấp, quân thấy ta tự giác như đáy giếng ít, nào biết ngày nào đó ta thấy quân bất giác chính mình như đáy giếng ít. Nhặt meo tiếng nói, mang theo một loại bình thản khiêm tốn, chỉ làm người như tắm mình trong gió xuân. Nhưng mà... Nghe vào Bùi Tiềm trong thai, lại có một loại khó có thể miêu tả thâm ý. Hắn không xác định Kiến Sầu có phải hay không đoán được cái gì. Bùi Tiềm rũ xuống đôi mắt, cười một tiếng, vô sầu đạo hưu nói chính là. Tiền Khuyết nghe bọn hắn hai cái đi tới đi lui, chỉ cảm thấy đầu đại. Mắt thấy sau lưng nguy hiểm đã giải quyết, tuy rằng phương thức có chút nghe rợn cả người, nhưng tóm lại là thu phục. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là chạy nhanh lên đường đi. Liên này cuối cùng vài thước, các đạo hữu, sự tình liền phải thành A. Tiền Khuyết thanh âm, một chút kích động lên. Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân đều phức tạp lại tò mò mà nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, hiển nhiên là nội tâm bên trong đã bắt đầu rồi suy đoán. Nhưng là, trung vực tả tam thiên bên trong, khi nào ra lợi hại như vậy một người nữ tu? Cho dù mỗi người trong miệng tin đồn vị nào nhai sơn đại sư tỷ, chỉ sợ cũng không có lợi hại như vậy đi. Rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể có được. Như vậy một chân. Thôi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tưởng không ra, hai người ước chừng biết này một vị hẳn là có bối cảnh, tưởng không ra đơn giản cũng không thèm nghĩ, chỉ đi theo Tiền Khuyết, đem chính mình cuối cùng vài phần tinh lực, đều đầu chú ở trận pháp phía trên. Kiến Sầu cũng thu liễm tâm thần, năm người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng khởi động trận pháp. Giờ khắc này, không còn có người ta nói lời nói. Bởi vì, mỗi người đều biết, thành công liền ở trước mắt. Phần phật. Hát phong cuồng quyển. Một thước, hai thước. Phong càng ngày càng cường, Kiến Sầu cảm thụ được trận pháp thượng truyền đến lực cản, đôi mắt cũng liền càng thêm mà sáng ngời lên, không khỏi hít mắt, nhìn về phía bị Tiền Khuyết Minh Châu chiếu sáng lên phía trước. Hát phong động chung thật sự là quá tối, như là có thứ gì ở nuốt hết ánh sáng giống nhau, hơn nữa theo bọn họ càng thâm nhập, Minh Châu có thể chiếu sáng lên phạm vi cũng càng ngày càng hẹp. Toàn bộ động ngay từ đầu tựa hồ vẫn là bình nhắm thẳng nội, nhưng tới rồi hiện tại, Kiến Sầu lại có thể tinh tường cảm giác được, dưới chân tựa hồ đã thành một cái sườn dốc góc độ, cùng phía trước Chí Lâm Tẩu bản đồ bên trong sở kỳ giống nhau. Ở bọn họ hiện giờ vị trí cái này 99 thước nơi vị trí, quả thực đã phong quát như đao có thể lột ra. Trên mặt đất có mơ hồ màu đen nô lên, như là một khối lại một khối cục đá. Tiền Khuyết rầm rầm chân, vội vàng túi đầu đi xem, tức khắc kinh hỉ nói, nơi này từng có quả thôn phong thạch. Bất quá, theo sau hắn liền thở dài, lắc đầu nói, đáng tiếc đều là đã từng, hiện tại đã bị người thải đi rồi. Chỉ sợ, còn ở phía trước. Căn chặt răng, Tiền Khuyết trực tiếp lấy ra một quả đan dược tới, hàm nhập khẩu trung, tiếp theo trong tay linh khí tràn ra, thế nhưng thúc dục buộc kia một quả minh châu, lại lần nữa đại phóng quang minh. Soạn. Xí lượng quang mang chiếu xạ đi ra ngoài, rốt cuộc đem dày nặng hắc ám đẩy ra một chút. Vì thế, mọi người rốt cuộc có thể thấy phía trước 5-6 thước xa mặt đất. Từ gần mà xa, trên mặt đất nhô lên hòn đá, cũng càng ngày càng nhiều. Kiến Sầu nhìn kỹ, này đó 10 khối đều bày biện ra một loại ma viên hình dạng, như là bóng loáng ngông ấm thạch, toàn thân tựa hồ là màu đen, cũng thật nhìn chăm chú xem thời điểm, liền sẽ phát hiện bên trong lưu động thật sâu mây tía. Mỗi một quả thôn phong thạch mặt trên, đều có một cái lại một cái lớn lớn bé bé lỗ thủng, như là bị sâu cắn ra tới giống nhau. Hát phong động bên trong cuồng phong từ bên trong quát ra tới, thổi tới mỗi một quả trên tảng đá, thế nhưng đều phát ra lỗ trống tiếng vang, như ống tiêu giống nhau, mang theo một loại gần như thê thảm nức nở. Năm người đứng ở này 99 thước chỗ, thế nhưng đều cảm thấy sởn tóc gáy lên. Từng miếng thôn phong thạch, thế nhưng đều như là từng con gào khóc các quỷ.